Chương 451, xem thấu. Cố Linh Giao nói nàng nhận biết huyết lang vương, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là không có hoài nghi, lấy Cố Linh Giao thân phận, đừng nói là huyết lang vương, liền xem như thiên lang đế quốc hoàng đế chỉ sợ cũng không dám đắc tội đi, dù sao tại toàn bộ đan dương vực, nhưng phàm là có chút thân phận người đều biết, cái này Cố Linh Giao chính là Cố Khải trong lòng bàn tay bảo. Dưới gối chỉ có cái này một đứa con gái, cho nên nói, Cố Linh Giao tuyệt đối có thể xưng là Cố Khải vảy ngược. Một cái bán thánh cường giả độc nữ, dạng này một cái thân phận, tại Đan Dương quận thật là đã đầy đủ đi ngang. Đột nhiên nhắc lên chính mình cùng huyết lang vương nhận biết, sau đó, Cố Linh Giao lại tiếp tục nói ra, ngươi muốn quen biết huyết lang vương. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu nha. Đều không cần Tiêu Trần mở miệng. Cố Linh Giao chủ động nói ra, nghe nói lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh cũng là phát giác được một chút không đúng. Sự tình có chút quỷ dị à, cái này Cố Linh Giao vì sao chủ động giúp mình đi quen biết huyết lang vương đâu. Mà lại, thân phận mình bây giờ chính là Vương Hoan, Vương Hoan ra ra là Thiên Tề Tông Đại Trưởng Lão, một cái đạo hoàng cảnh đại năng, đã như thế. Lợi dụng Vương Hoan thân phận đến gần huyết lang vương cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, cái này Vương Hoan thân phận chắc chắn là không có Cố Linh Giao dùng tốt, bất quá nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phát giác được một kia không đúng, bất quá Cố Linh Giao hiển nhiên không có cho Tiêu Trần suy xét thời gian, chủ động nắm lấy Tiêu Trần cổ tay, cơ hồ là kéo mạnh lấy Tiêu Trần hướng huyết lang vương đi đến. Nguyên bản đang cùng tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão nói chuyện phiếm huyết lang vương, lúc này gặp Cố Linh Giao chủ động hướng mình đi tới, trong mắt không tự giác hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh chính là lộ ra một vệt nhiệt tình tiêu dung, cùng bên cạnh tên này Thanh Dương Tông trưởng lão nói hai câu về sau, quay người chủ động chào đón. Cố tiểu thư, cực kỳ nhiệt tình chủ động cùng Cố Linh Giao đánh một cái bắt chuyện. Nghe nói huyết lang vương lời này, Cố Linh Giao cũng là mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn một chút Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần trong mắt sắc mặt như thường, Cố Linh Giao lúc này mới cười nói. Vương gia vương khách khí, hôm nay vãn bối vẫn không có cùng vương gia vương uống một chén, lần trước vương gia đi Thiên Tề Tông, phụ thân thế nhưng là vẫn luôn tại tán dương vương gia đây. Cố Linh Giao lời nói cũng rất là khách khí, bất quá nghe vậy, huyết lang vương rõ ràng là có kinh ngạc. Cố Khải tông chủ thế mà khích lệ chính mình. Cái này, mặc dù biết Cố Linh Giao thực sự nói bậy, bất quá huyết lang vương trong lòng vẫn là không khỏi một hồi mừng thầm. Dù sao Cố Khải chính là bán thánh cường giả, có thể có được một cái bán thánh khích lệ, điều này có thể không làm người ta cao hứng đây. Lập tức, huyết lang vương chính là càng thêm nhiệt tình nói ra, Cố tiểu thư thật là gây sát vương. Vương lại há có thể vào tới tông chủ đại nhân pháp nhãn. Tại trước mặt Cố Linh Giao, huyết lang vương tự nhiên không dám khinh thường, một phen đơn giản khách sáo. Lập tức, Cố Linh Giao cũng là hợp thời đem Tiêu Trần giới thiệu cho huyết lang vương. Vương gia, chỉ là Linh Giao sư huynh Vương Hoan, gia gia hắn thế nhưng là chúng ta Thiên Tề Tông đại trưởng lão đây, huyết lang vương hẳn phải biết vương trưởng lão a. Nghe nói Tiêu Trần lại là đại trưởng lão cháu trai, huyết lang vương cũng là hiền lành cười nói, vương trưởng lão đại danh vương tự nhiên như sấm bên tai, hôm nay vương công tử biểu hiện thật là để vương mở rộng tầm mắt ta, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, vương kính đeo. Đại trưởng lão tu vi mặc dù không bằng Cố Khải, nhưng huyết lang vương hiển nhiên cũng là sẽ không phật hắn mặt mũi. Nghe nói huyết lang vương lời này, Tiêu Trần hơi cười nói ra, vương gia quá khen. Nhìn như náo nhiệt trò chuyện, lập tức ba người nâng chén cùng uống, nhẹ nhàng thả ra trong tay chén lớn rượu, Cố Linh Giao một mặt ngây thơ nói ra. Đã sớm nghe nói vương gia là một cái cao nhã người, nghe nói tại vương gia trong phủ đệ cảnh sắc liền liền hoàng cung đều khó mà so sánh. Nói thật, ta thế nhưng là rất muốn đi phủ vương gia bên trong làm khách một phen đây. Cố Linh Giao thế mà chủ động đưa ra muốn đi huyết lang vương phủ đệ, nghe nói lời này, huyết lang sững sờ, không chỉ có như thế, một bên Tiêu Trần cũng là nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ không hiểu, trong lòng phảng phất là nghĩ đến cái gì. Rõ ràng, bất luận là huyết lang vương vẫn là Tiêu Trần, cũng không nghĩ tới Cố Linh Giao lại có thể sẽ đưa ra như thế yêu cầu. Bất quá, làm Huyết Lang Vương, nếu Cố Linh Giao đều nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại, nếu là có thể cùng Cố Linh Giao tạo mối quan hệ, Huyết Lang Vương vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì. Vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt kinh nghi, rất nhanh Huyết Lang Vương chính là cười vang nói. Ha ha, Cố tiểu thư đã có hứng thú, ngày mai Vương quét dọn giường chiếu đón lấy, chỉ hy vọng Cố tiểu thư không muốn ghét bỏ đi Thanh Lánh liền tốt. Rất sảng khoái liền đáp ứng, cái này cũng bình thường, nếu như là những người khác đưa ra yêu cầu này, Huyết Lang Vương có lẽ sẽ còn cự tuyệt, bất quá người này là Cố Linh Giao lời nói, cái kia Huyết Lang Vương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nghe nói Huyết Lang Vương gật đầu đáp ứng, Cố Linh Giao khẽ mỉm cười nói, cái kia ngày mai lại quấy rầy vương ra, nếu như thế, vậy tiểu nữ cũng liền không nhiều quấy rầy vương ra, hiển nhiên hôm nay vương ra còn có rất nhiều bằng hữu cũ ở đây, tiểu nữ hướng cáo lui. Cố tiểu thư đi thong thả, ngày mai vương xin đợi Cố tiểu thư đại giá quang lâm. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Huyết Lang Vương nói ra, hắn thật là có rất nhiều bằng hữu cũ cần chiêu đãi. Vẹn vẹn cũng bởi vì một câu, Cố Linh Giao biến thành Tiêu Trần giải quyết như thế nào tiến vào Huyết Lang Vương phủ sự tình. Bất quá đối mặt dạng này về vui, Tiêu Trần không chút nào cao hứng không nổi, bởi vì lúc này giờ phút này, Tiêu Trần trong lòng cơ bản đã xác định, thân phận của mình bại lộ. Cố Linh Giao cũng đã như thế, nếu như còn không có gì phát giác lời nói, cái kia Tiêu Trần cũng liền thật quá. Ngu xuẩn. Đầu tiên, nếu như Cố Linh Giao nhận định chính mình là Vương Hoan lời nói, nàng không thể lại làm như thế, chủ động giúp mình tiến vào Huyết Lang Vương phủ, chỉ có thể có một loại giải thích, cái kia chính là Cố Linh Giao nhìn ra thân phận của mình, hoặc nói nàng đã bắt đầu hoài nghi. Mà lại, kết hợp trong khoảng thời gian này Cố Linh Giao đối với mình đủ loại, Tiêu Trần càng là xác định Cố Linh Giao chắc chắn đoán ra thân phận của mình. Thân phận bại lộ, đây tuyệt đối là đại sự a. Dù sao tại mẫu thân vẫn không có được cứu ra phía trước thân phận liền bại lộ lời nói, vậy liền phiền phức lớn. Bất quá, để Tiêu Trần không nghĩ ra là, cái này Cố Linh Giao như là đã xem thấu thân phận của mình, có thể hắn vì sao còn muốn giúp mình đâu. Không phải cần phải trực tiếp để Thiên Tề Tông cường giả đem chính mình cầm xuống sao. Dù sao lấy Cố Linh Giao thông minh, nàng sao sẽ nghĩ không ra, nếu chính mình lợi dụng Vương Hoan thân phận xuất hiện ở đây, vậy chân chính Vương Hoan lại sẽ có kết quả gì tốt. Không chỉ có không có để Thiên Tề Tông cường giả cầm xuống chính mình, thậm chí còn chủ động trợ giúp chính mình tiến vào Huyết Lang Vương phủ, Cố Linh Giao đủ loại này cử động, để Tiêu Trần trong lòng nghi hoặc không thôi. Trong lòng có chút loạn, mà phát giác được Tiêu Trần biến hóa, Cố Linh Giao cũng là mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, còn không tính đần nha. Lập tức, Cố Linh Giao chủ động lôi kéo Tiêu Trần đi ra đại điện, hoàng cung rất lớn, rất nhanh, hai người chính là đi vào một tòa vắng vẻ vườn hoa bên trong, nhìn về phía Tiêu Trần, Cố Linh Giao một mặt mỉm cười nói ra. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo Vương Hoan? Chương 452, thẳng thắn. Đây là một tòa rất vắng vẻ, người ở hy hữu đến, nhưng lại hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ vườn hoa. Bất quá giờ này khắc này, Tiêu Trần lại là hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức vườn hoa này bên trong phong cảnh. Bên thai quanh quẩn Cố Linh Giao lời nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ một mặt trong sáng tiếu dung Cố Linh Giao. Nói một chút đi. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn giả mạo Vương Hoan? Cố Linh Giao tiếng nói tại Tiêu Trần bên thai vần quanh, vẫn là bị phát giác, mà lại hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, chỉ sợ từ rất sớm phía trước Cố Linh Giao liền đã xem thấu thân phận của mình. Đến lúc này, Tiêu Trần tâm ngược lại là bình tĩnh trở lại, bởi vì Tiêu Trần rất nhạy cảm bắt lấy một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là nếu Cố Linh Giao xem thấu thân phận của mình. Có thể nàng cũng không có trực tiếp vạch trần, cũng không để cho Thiên Tề Tông cao thủ cầm xuống chính mình. Đã như thế, sự tình liền tốt bạn lượn vòng chỗ trống. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, từ Thiên Thần Đại Lục đến Thiên Hà Đại Lục, ly biệt quê hương, mặc dù Tiêu Trần bây giờ năm không đến 30, nhưng muốn nói kinh lịch sự tình, cũng tuyệt đối không phải bình thường cùng tuổi hạng người có thể so sánh. Vì lẽ đó Tiêu Trần rất rõ ràng một chút, càng là nguy hiểm thời điểm, càng phải giữ vững tỉnh táo, một khi tự loạn trận cước sẽ chỉ làm chính mình vạn kiếp bất phục. Nhìn xem rơi vào trầm tư Tiêu Trần, Cố Linh Giao cũng không có thúc giục, một mặt ý cười nhìn chằm chằm Tiêu Trần, kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Vẹn vẹn cũng chỉ là yên lặng một lát, Tiêu Trần rất nhanh chính là mặt lộ vẻ thiếu dung nhìn về phía Cố Linh Giao nói, Cố tiểu thư thật là thông minh, bất quá, đã ngươi đã sớm xem thấu ta là giả mạo, vì sao không phải vậy Thiên Tề Tông cường giả tới bắt ta đây? Hơn nữa còn dám một thân một mình đem ta đưa đến nơi đây. Nói đến đây, Tiêu Trần bốn phía dò xét một phen, lập tức mới tiếp tục cười nói, nhìn nơi này bộ dáng giống như tươi ít có người tới, Cố tiểu thư thực lực cũng không bằng ta đi. Trong lời nói có nhàn nhạt ý uy hiếp, bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao lại là không có chút nào biến sắc, tương phản một mặt thanh thuần tiếu dung hồi đáp. Có thể ngươi cũng vô pháp trong nháy mắt liền cầm xuống ta à, một khi động thủ, phụ thân ta sẽ chạy tới đầu tiên, đến thời điểm ta nghĩ ngươi cũng liền mọc cánh khó thoát đi. Không có chút nào ý sợ hãi, nghe vậy, Tiêu Trần trong lòng cũng là trong nháy mắt minh bạch, xem ra muốn nhìn nhất ra thân phận của mình người, không phải Cố Linh Giao, mà là phụ thân hắn Cố Khải A. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Tiêu Trần cũng không tị hiểm cái gì, ngay trước Cố Linh Giao mặt liền nhẹ giọng nói ra, xem ra vẫn là ta quá ngây thơ, chỉ là thuật dịch dung liền muốn giấu giếm được bán thánh cường giả, thật là có chút khả tiêu a. Nói, cũng không đợi Cố Linh Giao nói tiếp, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn thẳng hướng nàng, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, cực kỳ nghiêm túc nói ra, tốt à, đã ngươi đã nhìn ra thân phận ta, cái kia chúng ta liền thẳng thắn nói một chút đi. Dứt lời, Tiêu Trần lấy ra một khối khăn vuông, sau đó lại lấy ra một bình dược thủy nhỏ xuống tại khăn vuông bên trên, sau đó chính là dùng khăn vuông lau từ bản thân gương mặt. Thuốc này thủy là chuyên môn thanh tẩy dịch dung thuật, như thế bay sượn, dịch dung thuật liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem Tiêu Trần tản ngụy trang, Cố Linh Giao trong lòng cũng là nhịn không được tò mò, từ vừa mới bắt đầu nàng liền rất chờ mong, cái này bước lên dùng vương hoan người đến tột cùng là ai, có giải một phó cái gì dung mạo, cùng lúc, thực lực mạnh như vậy, hắn đến tột cùng. Dù sao bất kể nói thế nào, đối với Tiêu Trần, Cố Linh Giao vẫn luôn hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng liền tại Cố Linh Giao âm thầm chờ mong thời điểm, Tiêu Trần tản ngụy trang, trên tay khăn vuông chậm rãi rời đi gương mặt, cùng lúc đó, Tiêu Trần nguyên bản dung mạo lại là xuất hiện ở trước mặt Cố Linh Giao. Phía trước vô số lần suy đoán quá Tiêu Trần chân dung đến tột cùng trương cái dạng gì, mà lúc này rốt cục tận mắt nhìn đến, bất quá Cố Linh Giao lúc này lại là triệt để ngây người, bất quá, hoặc phải nói là bị hấp dẫn lấy. Vương Hoan tướng mạo liền không kém, coi là công tử văn nhã loại hình, bất quá cùng Tiêu Trần so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, nhất là tản ngụy trang đằng sau, Tiêu Trần trên thân không tự giác phát ra cô này khí chất, càng làm cho Cố Linh Giao không khỏi mới thôi hấp dẫn. Trận nửa ngày, Cố Linh Giao mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mà lúc này, Tiêu Trần cũng là cười nói ra, lại lần nữa nhận thức một chút đi, ta gọi Tiêu Trần, đến từ Vô Nguyệt Đế Quốc. Ngươi là Vô Nguyệt Đế Quốc người. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao nghi hoặc nói ra. Không sai, lần này bước lên dùng vương hoan thân phận cũng là bị bất đắc dĩ. Tiêu Trần nói. A, bị bất đắc dĩ? Vì cái gì? Cố tiểu thư đừng nóng vội, đang nói chính ta sự tình phía trước, chẳng lẽ cố tiểu thư không nên trước nói một câu chính mình sao? Dù sao ta đã xuất ra đầy đủ thành ý, có thể cố tiểu thư có vẻ như còn không có gì biểu thị. Tại không có biết rõ ràng Cố Linh Giao đến tột cùng muốn như thế nào phía trước, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lộ ra mảy may liên quan tới mẫu thân tin tức, dù sao việc này liên quan trọng yếu. Nếu xem thấu thân phận của mình, nhưng cũng không có vạch trần chính mình, Tiêu Trần rất hiếu kỳ Cố Linh Giao đến tột cùng muốn như thế nào, nghe nói lời này, Cố Linh Giao cũng không có cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần nếu đều lộ ra chân dung, cái kia thật là xuất ra đầy đủ thành ý, như thế chính mình cũng là cần thẳng thắn. Vì lẽ đó, không do dự, Cố Linh Giao liền đem phụ thân Cố Khải ý tứ nói ra. Kỳ thật nếu nói, buổi tối hôm nay Cố Linh Giao chủ động đem sự tình làm rõ, kỳ thật cũng là Cố Khải ý tứ. Ban ngày thời điểm, Tiêu Trần thể hiện ra tuyệt cường chiến lợi nhất cử đánh bại Hoa Trạch, như thế để Cố Khải trong lòng càng là đối với Tiêu Trần coi trọng mấy phần. Vì lẽ đó, theo Cố Khải, có một số việc đã có thể làm rõ, mà lại, đối với Tiêu Trần, Cố Khải thật đúng là có mấy phần coi trọng. Cùng lúc, đối với Thiên Tề Tông tới nói, cũng gấp cần Tiêu Trần dạng này người, bởi vì Thánh Tông tuyển bạt liền muốn bắt đầu. Ánh mắt tinh khiết nhìn về phía Tiêu Trần, Cố Linh Giao chậm rãi nói ra. Kỳ thật kể từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, phụ thân liền đã nhìn ra ngươi không phải Vương Hoan, bất quá phụ thân không có vạch trần, đó là bởi vì hắn nhìn ra ngươi bất phàm, vì lẽ đó, phụ thân muốn để ngươi bái nhập Thiên Tề Tông. Cố Linh Giao lời nói rất là trực tiếp, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại là sương sờ, lập tức một bụng nghi hoặc nói ra, để cho ta bái nhập Thiên Tề Tông. Ngươi không phải nói đùa sao? Ta nếu có thể bước lên dùng Vương Hoan thân phận đứng ở chỗ này, bất luận là ngươi vẫn là ngươi phụ thân, cần phải cũng đã đoán được Vương Hoan hạ chẳng a. Không nghĩ tới Cố Khải lại muốn để cho mình bái nhập Thiên Tề Tông, đây quả thực là bất ngờ a. Phải biết, Cố Khải thân là bán thánh cường giả, như thế nào ngu ngốc hạng người, bây giờ bản thân có thể bước lên dùng Vương Hoan thân phận xuất hiện ở đây. Cái kia Vương Hoan hạ chẳng đảm nhiệm ai cũng có thể đoán được a. Mà Vương Hoan chính là đại trưởng lão cháu trai ruột, Cố Khải để cho mình bái nhập Thiên Tề Tông, vậy chẳng phải là muốn bức tử đại trưởng lão tiết tấu sao? Một cái sát hại chính mình tôn nhi hung thủ, Cố Khải không chỉ có không đối bắt, ngược lại còn thu vào Thiên Tề Tông môn hạ, cái này nếu để cho đại trưởng lão biết được, đây chẳng phải là điên a. Chương 453 Nguyên nhân. Hoàn toàn không rõ Cố Khải làm như vậy mục đích ở đâu, nếu có thể trở thành đại trưởng lão, cái kia Vương Hoan gia gia chính là Thiên Tề Tông dưới một người trên vạn người tồn tại, mà Cố Khải cách làm, hiển nhiên là hoàn toàn liền không để ý tới đại trưởng lão cảm thụ. Đối mặt Tiêu Trần chất vấn, Cố Linh Giao nụ cười trên mặt tại thời khắc này cũng là chậm rãi thu liễm, lập tức ngữ khí lạnh dần nói. Tin tưởng trong khoảng thời gian này người cũng ít nhiều giải một chút Thiên Tề Tông tình huống đi, tại 10 năm này, không đúng, phải nói là 20 năm bên trong, Thiên Tề Tông tình huống càng ngày càng kém, thế lực so sánh với Thanh Dương Tông cũng là càng ngày càng yếu đuối. Đương nhiên, cái này yếu cũng không nói song phương thế hệ trước cường giả, mà là đệ tử trẻ tuổi. Hôm nay vào ban ngày người cũng cần phải nhìn thấy, hai tông thịnh hội. Song phương đều phái 5 tên đệ tử xuất chiến, cái kia Thanh Dương Tông 5 tên đệ tử tất cả đều là kiêu vương, mà ta Thiên Tề Tông đây, tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử cộng lại, thế mà đều thu thập không đủ 5 tên kiêu vương, ngươi có biết đây là vì sao? Cố Linh Giao chậm rãi nói ra, nghe nói lời này, Tiêu Trần trong lòng đã đoán được một chút, nhìn một chút Tiêu Trần, Cố Linh Giao cũng tin tưởng, lấy Tiêu Trần trí tuệ, hiển nhiên đã đoán được. Bất quá nàng vẫn là trực tiếp nói cho Tiêu Trần đáp án. Nguyên nhân ngay tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tranh đấu phía trên, cái này thời gian 20 năm, ta Thiên Tề Tông rất nhiều thiên phú xuất chúng đệ tử, đều là không minh bạch ngộ hại, mà cái này kẻ cầm đầu, thật là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tại Thiên Tề Tông bên trong tranh danh đoạt lợi đó cũng không phải bí mật gì. Liền liền Tiêu Trần trong khoảng thời gian này đều nghe nói qua một chút, bất quá không nghĩ tới, hai người bọn họ lại có thể sẽ giết hại tông đệ tử. Kỳ thật Cố Linh Giao cũng chưa có nói hết, theo lý mà nói, bất luận là đại trưởng lão vẫn là nhị trưởng lão, hai người nếu thân là Thiên Tề Tông trưởng lão, nên là sẽ không giết hại tông đệ tử. Thế nhưng là, hai người sớm tại 20 năm trước, liền đã lần lượt bị Thanh Dương Tông cho thu mua. Biết cái này hai đại trưởng lão tranh đấu càng thêm kịch liệt, vì lẽ đó Thanh Dương Tông bí mật thu mua hai người, nguyện ý vì hai người cung cấp trợ giúp, trợ bọn họ tại Thiên Tề Tông bên trong được trưởng đại quyền, mà điều kiện mà rất đơn giản, hai người cần âm thầm trợ giúp Thanh Dương Tông, trừ bỏ Thiên Tề Tông thiên tài đệ tử. Rất rõ ràng một cái tông môn phát triển nhìn không phải thế hệ trước cường giả, mà là trẻ tuổi một đời, vì lẽ đó, Thanh Dương Tông lợi dụng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thời gian 20 năm, ám sát không ít Thiên Tề Tông đệ tử. Khả Tiếu hai cái này ngớ ngẩn, không có chút nào ý thức được, đây là Thanh Dương Tông quỷ kế, cùng lúc thu mua hai người, có thể bọn họ cũng không phải là điểm ấy, vì lẽ đó, hai người thế mà đều phát rồ đáp ứng Thanh Dương Tông, bắt đầu âm thầm trợ giúp bọn họ giết hại Thiên Tề Tông đệ tử. Đại trưởng lão không biết Thanh Dương Tông tại thu mua hắn cùng lúc cũng thu mua nhị trưởng lão, cùng lúc, nhị trưởng lão cũng không biết Thanh Dương Tông thu mua đại trưởng lão. Đã như thế, hai cái này ngu xuẩn liền thành Thanh Dương Tông lợi dụng đối tượng, âm thầm hiệp trợ Thanh Dương Tông, hại không ít Thiên Tề Tông đệ tử. Chính là bởi vì hai người hành động, Cố Khải biết được đây hết thể đằng sau, cũng sớm đã là quyết định muốn diệt trừ hai người, vì lẽ đó, cho dù Tiêu Trần giết Vương Hoan, nhưng đối với Cố Khải tới nói, căn bản liền không tính là gì, bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền đã bị Cố Khải phán tử hình, vì lẽ đó Tiêu Trần bái nhập Thiên Tề Tông, hoàn toàn liền không cần lo lắng đại trưởng lão, bởi vì Tiêu Trần có lẽ căn bản liền sẽ không còn được gặp lại đại trưởng lão. Hai vị trưởng lão hành động triệt để làm tức giận Cố Khải. Nghe nói Cố Linh Giao lời nói này, Tiêu Trần tạm thời lựa chọn tin tưởng, lập tức hỏi tiếp. Tốt, coi như ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá đã ngươi phụ thân muốn để cho ta bái nhập Thiên Tề Tông, như vậy tổng cần phải có cái gì mục đích đi, mà đây mới là hắn không có vạch trần ta nguyên nhân, thật sao? Đúng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao được không che giấu gật đầu đáp. Xin lắng tai nghe. Tiêu Trần nói. Cần biết Cố Khải chân chính mục đích, như thế Tiêu Trần mới có thể phán đoán có thể hay không tin tưởng Cố Khải. Cùng lúc, Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, nếu quả thật có thể có được Thiên Tề Tông trợ giúp. Như vậy nghĩ cách cứu viện mẫu thân sự tình liền có thể nói là 10 phần chắc chín, thậm chí Cố Khải có thể trực tiếp đi hướng Huyết Lang Vương muốn người, đối mặt Cố Khải tự mình muốn người, phơi hắn Huyết Lang Vương cũng không dám cự tuyệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Cố Khải nhất định phải đáng giá tín nhiệm. Đối mặt Tiêu Trần vấn đề, Cố Linh Giao rất nhanh chính là nói thẳng ra, chi tiết đối với Tiêu Trần giải thích nói, ngươi có nghe nói qua Thánh Tông tuyển bạn. Dựa theo Cố Linh Giao thuyết pháp, Cố Khải rằng sở dĩ muốn để Tiêu Trần bái nhập Thiên Tề Tông, mục đích cũng là bởi vì Thánh Tông tuyển bạn, mà cái này Thánh Tông tuyển bạn, nói trắng ra chính là Thiên Phong Thánh Tông chiêu thu đệ tử một bộ quá trình. Đương nhiên, bộ này quá trình cũng không phải là tuyển nhận phổ thông đệ tử, mà là đệ tử tinh anh, thậm chí là hạch tâm đệ tử. Mỗi 30 năm, Thiên Phong Thánh Tông sẽ tổ chức một lần Thánh Tông tuyển bạn, mà một khi thông qua Thánh Tông tuyển bạn, vậy liền sẽ trực tiếp trở thành Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, lại không là đệ tử tầm thường, thấp nhất đều là đệ tử tinh anh. Thậm chí nhảy lên trở thành hạch tâm đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Cũng chính vì vậy, cái này Thiên Phong Thánh Tông tuyển bạt mỗi một lần đều cực kỳ hoành động. Mỗi lần tuyển bạt bắt đầu, Thiên Phong phủ hạ hạt 12 quận chi địa tất cả đại tông môn, đều sẽ vì riêng phần mình thiên tài đệ tử báo danh. Nói trắng ra cái này Thiên Phong Thánh Tông chính là toàn bộ Thiên Phong phủ chúa tể, bên trong tông có chân chính thánh giả tọa chấn. Nếu là có thể bày nhập trong đó, bất luận là đối người hay là đối với sở thuộc thế lực đều có chỗ tốt cực lớn. Chỉ bất quá, muốn thông qua cái này Thánh Tông khảo hạch cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cái này Thánh Tông khảo hạch tỷ lệ đào thải cao, đơn giản để cho người ta líu lưới. Mỗi một lần đều có trên vạn người báo danh, nhưng cuối cùng thông qua cái này, nhiều nhất một lần, cũng không có vượt qua 20 người. Lại muốn báo danh cái này Thánh Tông khảo hạch yêu cầu cũng rất cao, niên kỷ chưa đầy 30, tu vi nhất định phải đạt tới vấn đạo cảnh. Chính là bởi vì độ khó quá lớn, lại trong đó còn có một số quy tắc nguyên nhân, vì lẽ đó Cố Khải mới muốn để Tiêu Trần bái nhập Thiên Tề Tông, đại biểu Thiên Tề Tông tham gia lần này Thánh Tông tuyển bạt. Dù sao 20 năm qua, Thiên Tể Tông đệ tử trẻ tuổi, nhất là những cái kia thiên phú thượng giai đệ tử, bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nguyên nhân, đã bị Thanh Dương Tông cho giết hại rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến Thiên Tể Tông thế hệ trẻ tuổi xuất hiện cực lớn đứt gãy. Như thế, càng ngày càng cần có người có thể bái nhập Thiên Phong Thánh Tông bên trong tu luyện, dù sao một cái thế lực phát triển, không thể rời bỏ thế hệ trẻ tuổi. Đem Cố Khải chân chính ý nghĩ chi tiết nói cho Tiêu Trần, đương nhiên, đây cũng là Cố Khải ý tứ. Nói xong đây hết thảy, Cố Linh Giao nhìn về phía Tiêu Trần nói. Thế nào, nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Cố Linh Giao nói rất là kỹ càng, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, minh bạch, rất rõ ràng, Thánh Tông tuyển bạt sao, thì ra là thế. Bởi vì muốn để cho mình đại biểu Thiên Tề Tông tham gia Thánh Tông tuyển bạt, vì lẽ đó Cố Khải không có vạch trần thân phận của mình. Đương nhiên ở trong đó còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền đã bị Cố Khải phán tử hình, vì lẽ đó Cố Khải tự nhiên là sẽ không bởi vì Vương Hoan sự tình mà giận chó đánh mèo chính mình, thậm chí Cố Khải âm thầm chỉ sợ còn cảm thấy mình giết Vương Hoan là một chuyện tốt đi. Chương 454, đi Vương Phủ. Nghe nói Cố Linh Giao giải thích, Tiêu Trần rơi vào trầm tư. Chính mình đang suy nghĩ có thể hay không tin tưởng Thiên Tề Tông. Cũng không có thúc giục Tiêu Trần ý tứ. Đương nhiên, tuy nói là đem tình hình thực tế nói cho Tiêu Trần, nhưng còn có một ít chuyện Cố Linh Giao cũng không có nói. Cái kia chính là Cố Khải đoán được Tiêu Trần không phải Thiên Hà Đại Lục nhân sự tình. Cố Linh Giao không nói tới một chữ. Đương nhiên, đây cũng là Cố Khải phân phó. Về phần vì sao, cái kia Cố Linh Giao liền không được biết. Dòng dã nửa ngày qua đi, Tiêu Trần mới có quyết định, rằng sở dĩ suy xét lâu như vậy, cũng không phải nói Tiêu Trần không quả quyết, mà là việc quan hệ mẫu thân an nguy, Tiêu Trần không thể có mảy may chủ quan. Có quyết định, Tiêu Trần cũng là ngẩng đầu nhìn nói với Cố Linh Giao, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Tự nhiên, Cố Linh Giao nói, tốt, như thế ta có thể bái nhập Thiên Tề Tông, bất quá trước đó. Ta cũng cần Thiên Tể Tông giúp ta một lần. Tiêu Trần rất trực tiếp nói ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao cũng không có ngoài ý muốn. Lúc trước nàng liền đã ngờ tới, mỉm cười. Cố Linh Giao nói ra, là ngươi lẻn vào Thiên Lang Đế Quốc sự tình sao. Không sai, mẫu thân của ta bị Huyết Lang Vương giam lỏng. Ta muốn cứu nàng ra đây. Nếu như Thiên Tể Tông chịu tương trợ, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần nói ra. Đối với bái nhập Thiên Tề Tông, Tiêu Trần cũng không có cái gì mâu thuẫn. Đầu tiên, Thiên Tề Tông làm Đan Dương quận hai đại tông môn một trong, tu luyện hoàn cảnh chắc chắn là muốn so với Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Học Viện muốn tốt, mà lại Thiên Tề Tông còn có Cố Khải Tôn này bán thánh tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, đơn thuần so với tu luyện hoàn cảnh, Tam Đại Đế Quốc là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp hai đại tông môn. Còn nữa, bái nhập Thiên Tề Tông đằng sau, Tiêu Trần lại nắm giữ tham gia Thánh Tông tuyển bạt tư cách. Đã như thế, liền có cơ hội tiến vào Thiên Phong Thánh Tông. Mà cái này bất chính chính là Tiêu Trần tới Thiên Hà Đại Lục mục đích nha. Đã như thế, Tiêu Trần có lý do gì cự tuyệt đâu. Cũng không mâu thuẫn bái nhập Thiên Tề Tông, lại thêm theo Tiêu Trần suy nghĩ. Nếu là Thiên Tề Tông thật đồng ý giúp đỡ, như vậy chỉ cần Cố Khải một câu, Huyết Lang Vương liền tất nhiên sẽ phạm nhân. Dù sao Cố Khải thế nhưng là bán thánh cường giả a, chút mặt mũi này Huyết Lang Vương chỉ sợ vẫn là muốn cho. Trong lòng đã có kế hoạch, bất quá rất nhanh, Cố Linh Giao chính là một chậu nước lạnh quay đầu đổ xuống tới. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, Cố Linh Giao mở miệng nói ra, ngươi là muốn cho phụ thân ta trực tiếp đi tìm Huyết Lang Vương muốn người. Tiêu Trần đã đem mẫu thân sự tình chi tiết nói cho Cố Linh Giao, mà Cố Linh Giao cũng là rất nhanh đoán được, Tiêu Trần là muốn cho Cố Khải đi đòi người. Nghe nói lời này, Tiêu Trần gật gật đầu, mà thấy thế, Cố Linh Giao lại là bất đắc dĩ cười khổ nói. Nếu là bình thường vẫn còn có thể, bất quá bây giờ, nếu để cho phụ thân đi đòi người, chỉ sợ ngược lại sẽ hại mẫu thân ngươi. Hả? Chỉ giáo cho. Rất đơn giản, Lúc này cũng không chỉ có Thiên Tề Tông tại Thiên Lang Đế Quốc, bên cạnh còn có một cái Thanh Dương Tông đây. Mới chính ngươi cũng nói, Huyết Lang Vương giam lỏng mẫu thân ngươi, đã như thế, hắn tự nhiên rất coi trọng mẫu thân ngươi. Nếu là ta phụ thân đi đòi người, Huyết Lang Vương có lẽ sẽ có kiêng kỵ, nhưng hắn cam nguyện sẽ ngoan ngoãn thả ngươi mẫu thân sao? Đổi lại bình thường Huyết Lang Vương có lẽ sẽ còn cho ta phụ thân mặt mũi này, nhưng bây giờ hắn chắc chắn sẽ không, bởi vì Thanh Dương Tông cũng tại Thiên Lang Đế Quốc. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta phụ thân đi tìm hắn muốn người, mà hắn lại không muốn phạm nhân, như vậy hắn sẽ làm thế nào? Cầu viện Thanh Dương Tông. Nghe nói Cố Linh Giao lời nói này, Tiêu Trần cũng là rất nhanh ý thức được vấn đề, không chút do dự mở miệng nói ra. Nghe nói Tiêu Trần trả lời, Cố Linh Giao cũng là khẽ gật đầu biểu thị tán đồng nói, không sai, đến thời điểm Huyết Lang Vương chắc chắn sẽ cầu viện Thanh Dương Tông. Đã như thế, Thanh Dương Tông cũng tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản, có Thanh Dương Tông tại, ngươi cảm thấy Huyết Lang Vương sẽ còn cho ta phụ thân mặt mũi sao? Phải biết cái này Đan Dương quận cũng không phải là hai đại tông môn nói tính, tuy hai đại tông môn bên trong có bán thánh cường giả, nhưng tam đại đế quốc thế nhưng là có hàng trăm hàng ngàn vạn quân đội, cường giả số lượng hai đại tông môn muốn vượt qua tam đại đế quốc. Có thể tam đại đế quốc cũng có thể dùng người đếm đi lớp A, dùng tới ngàn vạn võ giả mệnh làm đại giới, không nói có thể đánh chết bán thánh cường giả, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem đánh đến tàn phế tổn thương. Vì lẽ đó tam đại đế quốc cùng hai đại tông môn nhưng thật ra là ngang nhau, muốn để Huyết Lang Vương ngoan ngoan khuất phục không có khả năng, như thế, vẫn như cũ chỉ có thể là âm thầm nghĩ cách cứu viện. Cố Linh Giao trực tiếp liền bác bỏ Tiêu Trần ý nghĩ, mà kinh nàng như thế đã nhắc nhở, Tiêu Trần cũng là rất nhanh hiểu được, mới ý nghĩ của mình thật là có chút ngây thơ, Cố Linh Giao nói không sai, tam đại đế quốc cùng hai đại tông môn là ngang nhau. Trên nguyên tắc tới nói, tam đại đế quốc cũng không e ngại hai đại tông môn, chỉ bất quá bởi vì giữa hai bên không có xung đột lợi ích, vì lẽ đó ai cũng không muốn tìm gây ai. Vẫn là chỉ có thể âm thầm nghĩ cách cứu viện, nghe nói lời này, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu, về phần một bên Cố Linh Giao thì tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi cũng yên tâm, có chúng ta âm thầm giúp ngươi, không nói cam đoan thành công. Nhưng xác suất thành công cũng tuyệt đối tại 8 thành trở lên. Ngày mai đi cái kia Huyết Lang Vương chỗ ở, ta sẽ vì ngươi ngăn chặn Huyết Lang Vương. Đến lúc đó ngươi tìm cơ hội rời đi, tìm kiếm mẫu thân ngươi bị giam giữ ở nơi nào, như thế muốn cứu người liền đơn giản nhiều. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, có Cố Linh Giao ngăn chặn Huyết Lang Vương, chính mình xác thực liền có thể tốt hơn triển khai hành động. Lẫn nhau ở giữa coi là mở rộng cửa lòng thẳng thắn đàm luận một lần. Cuối cùng, Cố Linh Giao chủ động vươn tay đối với Tiêu Trần cười nói, vừa rồi quên nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Tề Tông, Tiêu Trần sư đệ. Nhìn xem Cố Linh Giao cái kia thanh thuần đến không có một chút tạp chất tiêu dung, Tiêu Trần cũng là đưa tay, hai cánh tay lập tức nhẹ nhàng một nắm. Không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ phát triển thành cái này cục diện. Bất quá tổng thể đến xem vẫn là tốt, chí ít chính mình đạt được Thiên Tề Tông hỗ trợ, mà lại, Cố Khải cũng không có trách tội chính mình sát hại Vương Hoan cử động. Lại lần nữa lấy Vương Hoan thân phận trở lại Thiên Tề Tông trụ sở, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần chính là cùng Cố Linh Giao hai người hướng về Huyết Lang Vương phủ chạy đi. Hôm qua liền đã cùng Huyết Lang Vương nói xong, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người ngồi xe ngựa đi vào Huyết Lang Vương trước cửa phủ thời điểm, nhận được tin tức Huyết Lang Vương, cũng là tự mình đi ra ngoài nên đón. Làm Thiên Lang Đế Quốc Tứ Đại Thân Vương, Huyết Lang Vương phủ thật là to lớn hùng vĩ, chỉ bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì Huyết Lang Vương tính cách, vẫn không có tiến vào Huyết Lang Vương phủ, Tiêu Trần lại cảm giác được một cỗ túc sát chi khí. Bước nhanh từ trong viện đi ra, trên mặt mang một vẻ nhiệt tình tiêu dung, Huyết Lang Vương cười vang nói, ha ha, Cố tiểu thư cùng Vương công tử giá lâm, thật là làm cho trong vương phủ đồng tất sinh huy a. Tới tới tới, vương đã sai người chuẩn bị tốt thịt rượu, đêm qua thật là quá nhiều người, vương cũng không có hảo hảo chào hỏi hai vị tiểu hữu, hôm nay vương nhất định phải cùng Cố tiểu thư, vương công tử không say không nghỉ. Nói, huyết lang vương nhiệt tình đem Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao mời đến trong phủ. Chương 455, tìm hiểu bí mật. Tại huyết lang vương dẫn dắt dưới, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao đi vào tiền viện phòng khách chính bên trong. Xác thực như là huyết lang vương nói đồng dạng, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon. Ha ha, tới tới tới, Cố tiểu thư, vương công tử mời ngồi. Tự mình chào hỏi Tiêu Trần hai người nhập tọa, huyết lang vương tự nhiên là ngồi tại chủ tọa phía trên, mà Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao thì là phân hạ xuống hắn dưới tay hai bên. Chủ động dơ ly rượu lên, huyết lang vương nhiệt tình nói ra, đến, vương kính hai vị, uống trước rồi nói. Chính như Tiêu Trần suy nghĩ đồng dạng, đối mặt Cố Linh Giao, huyết lang vương hoàn toàn không có đem hắn xem như là tiểu bối đối đãi. Nghe nói huyết lang vương lời này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng là dơ ly rượu lên, ba người cùng lúc uống một hơi cạn sạch. Đây uống một chén, huyết lang vương vừa ăn trước mặt mới cần, một bên nhìn về phía Cố Linh Giao giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Cố tông chủ còn tốt đó chứ? Hỏi thăm về Cố Khải tình huống, nghe vậy, Cố Linh Giao cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao huyết lang vương coi trọng như thế chính mình, nói trắng ra cũng là bởi vì hắn Cố Linh Giao là Cố Khải nữ nhi. Đối mặt huyết lang vương hỏi thăm, Cố Linh Giao khẽ mỉm cười nói, làm phiền vương gia quan tâm, gia phụ rất tốt. Ba người câu được câu không tán gẫu, đương nhiên, càng nhiều thời điểm vẫn là Cố Linh Giao cùng huyết lang vương đang nói chuyện, mà Tiêu Trần thì phảng phất là bị lãng quên, ngồi ở một bên, yên lặng uống rượu thủy. Cái này cũng rất bình thường, bây giờ Tiêu Trần thân phận chính là Vương Hoan, tuy Vương Hoan gia gia chính là Thiên Tề Tông Đại trưởng lão, bất quá so sánh với Cố Khải đến, hiển nhiên là phải kém rất nhiều, vì lẽ đó, huyết lang vương tự nhiên càng thêm coi trọng Cố Linh Giao. Bầu không khí nhìn như không tệ, mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, ba người cũng là uống không ít rượu thủy. Cũng đúng lúc này, Tiêu Trần phát giác được huyết lang vương để phòng tâm đã dần dần trầm tĩnh lại, lập tức cũng là mượn cớ rời đi. Đưa ra muốn thăm một chút huyết lang vương phủ, nghe nói Tiêu Trần lời này, huyết lang vương cũng không có suy nghĩ nhiều, tới là chuẩn bị tự mình mang Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cùng nhau tham quan, bất quá ai ngờ. Cố Linh Giao nhưng một mặt không vui nhìn về phía Tiêu Trần nói. Thật là kiến thức thiện cận, muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không đi. Cố ý giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, mà nghe nói lời này, huyết lang vương trong lúc nhất thời có chút khó khăn, Tiêu Trần muốn thăm một chút huyết lang vương phủ, mà Cố Linh Giao lại không nghĩ đi. Đã như thế, huyết lang vương tự nhiên không cách nào tự mình mang Tiêu Trần tham quan. Dù sao hắn không có khả năng đem Cố Linh Giao một người bỏ ở nơi này à. Kinh Cố Linh Giao như thế nháo trò, huyết lang vương trong lúc nhất thời có chút rồi dám. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là nhìn ở trong mắt, ra vẻ hào khí nói ra, vương gia lại ở chỗ này bồi tiếp sư muội liền tốt, chính ta tùy tiện dạo chơi cũng được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, huyết lang vương hơi suy tư một chút chính là gật đầu đáp ứng. Thứ nhất Cố Linh Giao không đi, hắn tự nhiên không có khả năng đem Cố Linh Giao một mình bỏ ở nơi này. Hai người ai nhẹ ai nặng, huyết lang vương vẫn là phân rõ ràng. Tiếp theo, cái này trong vương phủ một chút trọng địa đều có người trấn giữ, vì lẽ đó huyết lang vương cũng không sợ Tiêu Trần sẽ phát hiện cái gì. Nghĩ tới đây, huyết lang vương cũng là triệt để yên lòng, nhìn về phía Tiêu Trần cười nói ra, cái kia vương công tử lại cẩn thận một chút. Nếu có sự tình chi bằng sai người tới thông báo liền có thể. Đa tạ vương gia. Tiêu Trần hành lễ nói cảm ơn. Trung quy là thành công thoát thân, từ phòng khách chính bên trong ra đây, Tiêu Trần thoải mái tại trong vương phủ đi dạo, trên đường đi mặc dù có rất nhiều hộ vệ, bất quá bọn họ hiển nhiên cũng là biết Tiêu Trần chính là huyết lang vương quý khách, vì lẽ đó không chỉ có không có ngăn cản, tương phản còn cực kỳ cung kính. Đương nhiên, có nhiều chỗ Tiêu Trần cũng là không có cách nào tiến vào, nhìn như không có việc gì đi dạo một vòng, Tiêu Trần đại thể phát giác ba cái có thể chỗ. Mà cái này ba cái địa phương đều có thủ vệ trấn giữ, không có huyết lang vương truyền lệnh, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Nghĩ đến, nếu là mẫu thân thật bị cầm tù tại Huyết Lang Vương trong phủ, có khả năng nhất chính là tại cái này ba cái địa phương một trong số đó. Muốn từ cái này ba cái địa phương tìm ra giam giữ mẫu thân chỗ, hơi suy tư đằng sau, Tiêu Trần rất nhanh liền có mục tiêu, cái kia chính là một gian cũng không thu hút tiểu viện. Ở vào vương phủ trong hậu viện, căn này tiểu viện căn bản không hề mảy may chỗ đặc biệt, bất quá tại cửa sân, lại là có hai tên hộ vệ trông coi, đã như thế, hiển nhiên nơi này tình nghi là lớn nhất. Có mục tiêu, lại thời gian cũng tương đối gấp gáp, mặc dù Huyết Lang Vương hiện tại có Cố Linh Giao kéo lấy, nhưng hiển nhiên thời gian cũng không có khả năng quá lâu, vì lẽ đó Tiêu Trần nhất định phải trong khoảng thời gian này bên trong tìm tới mẫu thân Bạch Như Nguyệt, đồng thời còn không thể gây nên Huyết Lang Vương hoài nghi, nếu không ngày sau nghĩ cách cứu viện, Huyết Lang Vương chắc chắn sẽ có phòng bị. Không làm do dự, Tiêu Trần cất bước hướng về gian tiểu viện kia đi đến, mới Tiêu Trần liền đã từ căn này bên ngoài sân nhỏ đi qua, bất quá lần này, Tiêu Trần không có tới đến cửa sân, mà là đi vào tường viện một góc. Cửa sân có vương phủ hộ vệ trấn giữ, hiển nhiên là không thể nào từ nơi nào tiến vào, mà lại, một khi chính mình đối với cái kia hai tên hộ vệ động thủ, Huyết Lang Vương nhất định sinh nghi. Tung người một cái, Tiêu Trần lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong viện, không to nhỏ trong nội viện huyễn cảnh không tệ, có một tòa đình nghỉ mát cùng mấy gian phòng ốc. Bất quá lúc này toàn bộ trong viện lại là không có có một bóng người, nhìn qua có chút vắng vẻ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh một vòng bốn phía, phát giác ở trong viện cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào hình ảnh. Lập tức Tiêu Trần chính là đi vào cái kia mấy gian phòng ốc trước. Còn không xác định nơi này là không phải giam giữ mẫu thân chỗ, vì lẽ đó Tiêu Trần không dám có chút chủ quan, nhẹ nhàng đẩy ra kiện thứ nhất phòng ốc, bên trong không ai. Làm chuẩn bài trí, hẳn là thư phòng. Căn phòng thứ nhất bên trong không ai. Sau đó, Tiêu Trần lại đi tới kiện thứ hai phòng trước cửa, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Mà lần này, Tiêu Trần đồng dạng lại nhìn thấy trong phòng, có một cái người mặc quần dài trắng mỹ phụ lưng đối với mình. Ánh mắt nghe qua cửa sổ xa xa nhìn về phía chân trời. Từ mỹ phụ thân phận Tiêu Trần có thể cảm giác được một cố vẻ bị thương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần triệt để ngây người, mặc dù không có nhìn thấy mỹ phụ khuôn mặt, nhưng Tiêu Trần lại há có thể không nhận ra, trước mắt mỹ phụ chính là mẫu thân Bạch Như Nguyệt. Rốt cục nhìn thấy mẫu thân, trong lòng kích động vạn phần, cùng lúc đó, bởi vì Bạch Như Nguyệt là đưa lưng về phía Tiêu Trần, vì lẽ đó hắn cũng không biết người đến là ai. Bất quá từ mình bị giam lỏng ở chỗ này, trừ cái kia Huyết Lang Vương, cũng sẽ không có người tới đây. Vì lẽ đó, Bạch Như Nguyệt cũng không quay đầu lại, thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi cút đi, lại đến bao nhiêu lần đều là giống nhau. Coi là người đến là Huyết Lang Vương, bất quá ngay tại Bạch Như Nguyệt vừa dứt lời, sau lưng lại đột nhiên nhớ tới Tiêu Trần thanh âm. Nương! Nương theo lấy Tiêu Trần lời này. Nguyên bản một mặt băng hàn, trong mắt tràn đầy bi thương Bạch Như Nguyệt, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể nhịn không được khẽ run lên, sau đó không tự giác quay người, khi thấy trước cửa đứng đấy Tiêu Trần lúc, Bạch Như Nguyệt phản ứng đầu tiên là chính mình sinh ra ảo giác. Chương 456, mẹ con gặp nhau. Ánh mắt đờ đẫn, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ nhìn trước mắt Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt cho là mình sinh ra ảo giác. Dù sao Tiêu Trần làm sao có thể xuất hiện ở đây đây. Trong mắt không tự giác chảy ra hai hàng thanh lệ, dù cho là ảo giác, bất quá có thể nhìn thấy Tiêu Trần, cho dù là ở trong mơ, Bạch Như Nguyệt cũng đã rất thỏa mãn, như không phải là bởi vì không nỡ Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt chỉ sợ sớm đã tự vận. Cứ như vậy sững sờ nhìn xem Tiêu Trần, trăm ngày Nguyệt không dám động, sợ chính mình khẽ động. Tiêu Trần liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt ngây người Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần trong lòng thì là kích động vạn phần, lại lần nữa khẽ gọi một tiếng, nương. Một bên hô hào, Tiêu Trần chủ động hướng đi Bạch Như Nguyệt, lập tức một thanh mạnh mẽ ôm lấy mẫu thân, hai mắt đỏ bừng. Cho đến giờ phút này, Bạch Như Nguyệt mới không dám tin nói ra, Trần Nhi, thật là ngươi, đây không phải ảo giác. Không phải không phải, nương, là Hải Nhi tới chưa? Mẹ con hai người mặc dù ôm nhau, phảng phất là sợ Tiêu Trần sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bạch Như Nguyệt ôm Tiêu Trần khí lực rất lớn, hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Trần bên hông, rất có một loại chết cũng không chịu buông tay cảm giác. Mẹ con hai người mặc dù ôm nhau, Bạch Như Nguyệt im mắng khóc, sau nửa ngày, vẫn là Tiêu Trần trước tiên đánh vỡ yên lặng, nương, Hải Nhi nói ra suy nghĩ của mình. Biết thời gian cấp bách, vì lẽ đó Tiêu Trần nhất định phải trước đó đem sự tình cho nói rõ ràng, để đến tiếp sau nghĩ cách cứu viện. Nghe nói lời này, Bạch Như Nguyệt cưỡng ép ngừng nước mắt, lập tức Tiêu Trần tự tay đóng cửa phòng. Mẹ con hai người trong phòng ngồi đối diện mà xuống, nhìn xem gầy gò không ít trăm ngày nguyệt, Tiêu Trần rất là đau lòng, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nói những khi này, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mẫu thân, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra. Mẫu thân, người nghe nói ta, đem trong lòng mình kế hoạch đại thể nói với Bạch Như Nguyệt một lần, cùng lúc, lại hỏi thăm một phen Bạch Như Nguyệt có biết hay không những người khác bị giam ở nơi nào. Dù sao căn cứ Mục Phong lời nói bọn họ tổng cộng có 23 người. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Bạch Như Nguyệt chi tiết hồi đáp, những người khác bây giờ liền bị giam tại Huyết Lang Vương Phủ Địa Lao. Từ Bạch Như Nguyệt nơi này biết những người khác bị giam giữ tại Địa Lao, như thế, Tiêu Trần trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần biết rằng bị nhốt ở đâu, như vậy thì có thể chuẩn xác hơn chế định nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Không có quá nhiều nói nhảm. Giao phó xong Bạch Như Nguyệt sự tình đằng sau, Tiêu Trần trực tiếp đứng dậy nói, nương, Hải Nhi thời gian không nhiều, muốn trước trở về, nhiều nhất 2 ngày, Hải Nhi nhất định tới cứu nương ra ngoài. Hôm nay hiển nhiên là không thể hành động. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, muốn từ Huyết Lang Vương phủ cứu người, Bạch Như Nguyệt biết trong đó độ khó lớn bao nhiêu, nàng không muốn để cho Tiêu Trần mạo hiểm. Tại Bạch Như Nguyệt trong lòng, tình nguyện chính mình tử, cũng không nguyện ý để Tiêu Trần có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì lẽ đó, đang nghe lời này về sau, Bạch Như Nguyệt lắc lắc đầu nói, Trần Nhi không thể mạo hiểm. Biết Bạch Như Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Trần nhưng căn bản không hề cho nàng cơ hội, cũng không đợi Bạch Như Nguyệt đem nói cho hết lời, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Nương, Hải Nhi nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Hải Nhi cam đoan. Dứt lời, cũng không đợi trăm ngày nguyệt đáp lời, Tiêu Trần dứt khoát quay người, trong chớp mắt chính là leo tường mà đi. Thành công tìm tới mẫu thân, như thế cũng coi như là khai mở một cái hảo đầu đi, mặc dù trong lòng còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng mẫu thân kể ra, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Rời đi Bạch Như Nguyệt chỗ viện lạc, Tiêu Trần giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hướng vương phủ phòng khách chính đi đến. Lần này nhìn thấy mẫu thân, Tiêu Trần trong lòng kỳ thật cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, chí ít mẫu thân cũng không nhận được cái gì xâm phạm. Dựa theo Bạch Như Nguyệt lời nói cái này Huyết Lang Vương đối nàng là lễ ngộ có thừa, xem bộ dáng là thật thích mẫu thân, vì lẽ đó cũng không làm ra cái gì ép buộc sự tình, duy chỉ có chính là hạn chế mẫu thân tự do, phương diện khác ngược lại là chiếu cố rất tốt. Có lẽ là muốn dùng cái này tới cải biến mâu thân tâm ý đi. Nhưng mà, Huyết Lang Vương những cử động này, Tiêu Trần lại là sát ý giạt rào nghĩ đến, lao cẩu, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhúng chàm mâu thân của ta, luôn có một ngày, ta tất một kiếm chàm ngươi. Bất luận Huyết Lang Vương đối với mâu thân tốt bao nhiêu, nhưng hắn nhưng cũng dám nhúng chàm mâu thân mình, cái kia cũng đã là hẳn phải chết. Bất động thanh sắc hồi đáp vương phủ phòng khách chính, vừa vào cửa, Tiêu Trần thu lại tâm tình, nở nụ cười nhìn về phía Huyết Lang Vương cười nói, phủ vương ra để thật là làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt ta, so với hoàng cung cũng là không thua bao nhiêu. Gặp Tiêu Trần trở về, Huyết Lang Vương cũng là cười vang nói, ha ha, vương hoan công tử nói giỡn, vương cái này vương phủ. Lại có thể nào so ra mà vượt Thiên Tề Tông loại kia sơn thanh thủy tú chi địa đây, toàn bộ Đan Dương quận tốt nhất 2 nơi phong thủy bảo địa, một chỗ bị Thanh Dương Tông chiếm, vừa ra chính là Thiên Tề Tông chỗ, so sánh với Thiên Tề Tông, ta cái này vương phủ, cùng nông thôn đất hoang cũng không có gì khác biệt. Tiêu Trần trở về, hiển nhiên là để huyết lang vương âm thầm yên lòng. Lập tức ba người lại lần nữa uống rượu nói chuyện phiếm, mai cho đến lúc hoàng hôn, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao mới tại huyết lang vương tự mình đưa tiễn hạ rời đi vương phủ. Hôm nay đa tạ vương gia chiêu đãi, ngày sau nếu có thời gian, mời nhất định bái phỏng Thiên Tề Tông, để cho vãn bối hòa gia cha hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Trước khi đi, Cố Linh Giao khách khí nói ra. Ha ha, tốt, hôm đó sau vương nhất định tự mình đến nhà bái phỏng Cố Tông Chủ. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, huyết lang vương mặt mũi vui vẻ cười nói. Đối với Cố Linh Giao khách khí như thế, tự nhiên cũng là vì muốn cùng Cố Khải rút ngắn khoảng cách. Lúc này nghe nói Cố Linh Giao lời này, huyết lang vương mừng thầm trong lòng. Một phen khách sáo, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao ngồi lên xe ngựa chậm rãi rời đi, cũng liền tại hai người rời đi đằng sau. Huyết lang vương nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhìn về phía một bên vương phủ quản sự hỏi nói, mới cái kia vương hoan đều đi chỗ nào. Không hổ là âm tàn xảo trá huyết lang vương. Hắn đối với Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao kỳ thật vẫn luôn là có chỗ phòng bị. Đương nhiên, dạng này phòng bị cũng không phải là nói hắn phát giác cái gì, mà là tính cách cho phép. Nghe nói huyết lang vương lời này, tên này quản sự cung kính hồi đáp, không có phát giác cái gì đặc biệt cử động, tuy trải qua phu nhân viện tử, nhưng hắn nhưng không có đi vào. Nghe nói Tiêu Trần trải qua trăm ngày nguyện chỗ ở viện tử, huyết lang vương sắc mặt trầm xuống. Không trải qua biết Tiêu Trần cũng không đi vào, chẳng qua là thuận đường đi ngang qua đằng sau, huyết lang vương sắc mặt lại hòa hoãn lại. Như thế rất tốt. Tiêu Trần cử động cũng không có chỗ đặc biệt gì, đối với cái này, huyết lang vương cũng là âm thầm yên lòng. Một bên khác, rời đi huyết lang vương phủ, ngồi ở trên xe ngựa, Cố Linh Giao nhìn về phía một bên Tiêu Trần nói, thế nào, có thu hoạch sao? Có, bất quá muốn hành động. Còn cần trước kế hoạch một phen. Đã nhìn thấy mẫu thân, cũng biết nàng bị giam giữ ở nơi nào, như thế tiếp xuống chính là triển khai hành động, mà đây cũng chính là mấu chốt nhất một bước. Nghe hỏi Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao thì là có chút bất đắc dĩ nói ra, nghĩ cách cứu viện hành động, ta cùng phụ thân đều khó có khả năng xuất thủ, dù sao phụ thân là bán thánh cường giả, hắn như xuất thủ, thân phận rất nhanh sẽ bị bại lộ. Đã như thế, Thanh Dương Tông chắc chắn sẽ thừa cơ nổi lên, đối với ngươi càng thêm không có chỗ tốt, ngược lại sẽ hại ngươi. Chương 457, hai cái thỉnh cầu. Cố Linh Giao thẳng thắn nói ra, nghe nói lời này, Tiêu Trần hiển nhiên cũng là đã sớm nghĩ đến, vì lẽ đó cũng không có lộ ra vẻ thất vọng gì. Xác thực, nếu có Thiên Tề Tông hỗ trợ, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Bất quá chính như Cố Linh Giao lời nói bây giờ tình huống, Thiên Tề Tông hiển nhiên là không thể tham dự việc này, nếu không Thanh Dương Tông chắc chắn sẽ mượn cơ hội nổi lên. Tựa như Tam Đại Đế Quốc ở giữa đồng dạng, Thiên Tề Tông cùng Thanh Dương Tông cái này hai đại tông môn, cũng có thể nói là không chết không thôi đối thủ cũ. Một khi phương nào xuất hiện một chút sơ hở, cái kia một phương khác chắc chắn sẽ tận hết sức lực phát động tiến công. Cũng tỉ như xuất hiện đối với việc này, Thiên Tề Tông nếu là trực tiếp ra tay trợ giúp Tiêu Trần, như vậy Thanh Dương Tông chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Kế tiếp kết quả chính là, Thanh Dương Tông cùng Thiên Lang Đế Quốc trực tiếp liên hợp, đã như thế, hại. Không ít Tiêu Trần, chỉ sợ cũng liền Thiên Tề Tông cũng muốn đại nạn lâm đầu. Dù sao cơ hội tốt như vậy, Thanh Dương Tông có làm sao có thể bỏ qua đây, mà lại, nếu là Thanh Dương Tông thật cùng Thiên Lang Đế Quốc liên hợp, nói không chừng Thanh Dương Tông Tông chủ cũng dám trực tiếp đem Cố Khải lưu lại Thiên Lang Đế Quốc đi. Chính là bởi vì có Thanh Dương Tông duyên cớ, vì lẽ đó Thiên Tề Tông mới không thể trực tiếp nhúng tay vào, rút dây động rừng A. Minh Bạch Thiên Tề Tông lo nghĩ, không không vượt qua được có thể trực tiếp nhúng tay, nhưng có rất nhiều chuyện, Thiên Tề Tông còn có thể ra tay giúp đỡ. Nhìn về phía Cố Linh Giao, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, Thiên Tề Tông có thể hay không giúp ta lấy tới huyết lang vương phủ bình diện địa đồ? Còn có trong vương phủ thủ vệ tình huống? Có thể. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao hơi trầm tư đằng sau chính là gật đầu đáp. Lấy Thiên Tề Tông năng lực, muốn lấy tới huyết lang vương phủ mặt phẳng địa đồ cùng thủ vệ tình huống, đó cũng không phải việc khó gì. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, lúc nào có thể lấy tới? Ngày mai. Cố Linh Giao nói, xin nhờ Thiên Tề Tông vì chính mình lấy tới Huyết Lang Vương phủ mặt phẳng địa đồ cùng thủ vệ tình huống. Có hai thứ đồ này, Tiêu Trần bọn người hành động, liền càng thêm thành thạo điêu luyện. Bất quá, Thiên Tề Tông hiệu dụng không chỉ có ở đây. Nhìn về phía Cố Linh Giao, Tiêu Trần trên mặt dần dần lộ ra một vẻ tiếu dung. Nhìn đều Tiêu Trần trên mặt cái này mà tiếu dung, Cố Linh Giao lập tức liền bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Ngươi đừng nói, chuyện này ta muốn trở về cùng phụ thân thương nghị một chút. Ta còn chưa nói, ngươi biết ta muốn để ngươi làm cái gì. Chính mình cũng còn chưa nói, Cố Linh Giao liền mở miệng, Tiêu Trần cười nói ra. Còn có thể có cái gì, ngươi không phải liền là hiển nhiên phụ thân ta vì ngươi dẫn ra Huyết Lang Vương nhà, để cho ngươi đi cứu người. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao tức giận nói ra. Cực kỳ thông minh Cố Linh Giao làm sao lại không biết Tiêu Trần muốn làm cái gì. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cười gật gật đầu. Xác thực, chính mình là ý nghĩ này, Thiên Tề Tông mặc dù không thể trực tiếp đúng tay. Bất quá nếu là Cố Khải lấy hắn danh nghĩa tổ chức một trận tiệc rượu, đến thời điểm đem Huyết Lang Vương dẫn xuất vương phủ, đã như thế, Tiêu Trần muốn cứu người liền càng thêm thuận tiện cùng nhẹ nhõm. Chỉ bất quá chính như Cố Linh Giao lời nói muốn đem Huyết Lang Vương dẫn xuất vương phủ, bằng Cố Linh Giao thân phận là làm không được, chỉ có Cố Khải mới có khả năng, mà lại, vì không khiến người ta hoài nghi. Cố Khải còn nhất định phải mở tiệc chiêu đãi Thiên Lang Đế quốc hoàng thất, còn có Thanh Dương Tông người, như thế mới có thể để cho Huyết Lang Vương không cách nào cự tuyệt. Đối với Tiêu Trần cái thứ hai thỉnh cầu, Cố Linh Giao không có trực tiếp đáp ứng, hết thể còn phải xem Cố Khải như thế nào quyết định. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, hai người một đường trở về Thiên Tề Tông trụ sở. Sau đó, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao chính là tách ra, Cố Linh Giao thẳng đến Cố Khải chỗ ở mà đi. Một đường đi vào Cố Khải chỗ ở trúc viện, gặp Cố Linh Giao đi tới, dương một người ngồi uống trà Cố Khải khẽ mỉm cười nói, thế nào, sự tình đều giải quyết. Không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói Cố Khải lời này, Cố Linh Giao nhẹ giọng hồi đáp, theo sau chính là đem Tiêu Trần hai cái thỉnh cầu nói với Cố Khải một lần. Cái thứ nhất thỉnh cầu đối với Thiên Tề Tông tới nói căn bản không tính là, chỉ là Huyết Lang Vương phủ mặt phẳng địa đồ cùng thủ vệ tình huống, Thiên Tề Tông rất nhẹ nhàng liền có thể đem tới tay, bất quá cái này cái thứ hai thỉnh cầu nha. Từ Cố Linh Giao trong miệng nghe nói Tiêu Trần hai cái này thỉnh cầu, Cố Khải rơi vào trầm tư, sau nửa ngày, Cố Khải khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Đối với Cố Linh Giao hỏi, nghe vậy, mặc dù không biết phụ thân là có ý gì, bất quá Cố Linh Giao suy tư một lát, vẫn là chi tiết hồi đáp, nói như thế nào đây, nữ nhi nhìn không thấu hắn đi. Không biết ứng phải hình dung như thế nào Tiêu Trần, dù sao nàng căn bản liền nhìn không ra Tiêu Trần trước người, nghe nói Cố Linh Giao lời này, Cố Khải nụ cười trên mặt càng lớn nói. Liền ngươi cũng nhìn không thấu kẻ này, xem ra hắn xác thực bất phàm a. Nếu như hắn thật có thể từ cái kia thánh tông tuyển bạt bên trong giết ra một đường máu, như vậy lần này giúp một tay hắn cũng là không sao. Phụ thân, vì sao ngươi đối thánh tông tuyển bạt coi trọng như vậy đây, bằng vào nữ nhi một người, cũng là có thể thông qua a. Nghe nói Cố Khải lời này, Cố Linh Giao nhịn không được hỏi, cho tới nay, Cố Linh Giao đều rất kỳ quái, vì sao Cố Khải nhất định phải làm cho Tiêu Trần tham gia thánh tông tuyển bạt đây. Đối mặt Cố Linh Giao hỏi thăm, Cố Khải trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó ngữ khí bình thản nói ra, vi phụ biết ngươi có thể thông qua Thánh Tông tuyển bạn, nhưng về sau sự tình chỉ bằng vào ngươi một người nhưng làm không được. Phụ thân nói là hạch tâm đệ tử. Nghe nói Cố Khải lời này, Cố Linh Giao hỏi. Hơi hơi lắc đầu, Cố Khải không có trả lời. Hắn biết lấy Cố Linh Giao thiên phú và thực lực, muốn tại Thiên Phong Thánh Tông đoạt được một cái hạch tâm đệ tử chi vị không khó, nhưng cái này cũng không hề là Cố Khải mục đích, Cố Khải chân chính mục đích, tại đằng sau, tại Thiên Phong Thánh Tông đằng sau, vậy chân chính trưởng khống thiên hà đại lục thánh giai môn thiệt. VN Thiên Phong Thánh Tông không phải Cố Linh giao điểm cuối cùng. Cố Linh giao điểm cuối cùng là vậy còn muốn áp đảo Thiên Phong Thánh Tông phía trên quái vật khổng lồ. Cố Linh giao nhất định phải muốn đi nơi đó, bởi vì nàng có không thể không đi lý do. Đương nhiên, những chuyện này Cố Khải cũng không có nói với Cố Linh giao quá, hiện tại còn không phải lúc, nói cũng vô dụng, chỉ là muốn đi tới đó, đồng thời hoàn thành Cố Linh giao nhất định phải hoàn thành sự tình. Như thế, tại Cố Linh giao bên người nhất định phải có một cái tuyệt đối cường đại tồn tại, có thể trở thành Cố Linh giao đều là kiên cường dựa vào, mà người này, Cố Khải cảm thấy trừ Tiêu Trần ra không còn có thể là ai khác. Trầm tư một lát, Cố Khải cuối cùng chậm rãi nói ra, ngươi đi đem tiểu tử kia gọi tới, vi phụ cùng hắn nói chuyện đi. Không có lập tức đáp ứng Tiêu Trần cái thứ hai thỉnh cầu, đó cũng không phải nói Cố Khải làm không được, mà là có đáng giá hay không được. Tại làm quyết định phía trước, Cố Khải muốn đích thân cùng Tiêu Trần nói một chút, xem hắn đến tột cùng có đáng giá hay không được vì hắn làm như thế. Nghe xong phụ thân lời này, Cố Linh Giao không tiếp tục hỏi nhiều, quay người chính là rời đi. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là bị Cố Linh Giao đưa đến trước mặt Cố Khải, phất phất tay, Cố Khải ra hiệu Cố Linh Giao lui ra. Ngươi lui ra sau, ta cùng tiểu gia hỏa này đơn độc nói một chút. Chương 458, kế hoạch cứu viện. Ngươi lui ra sau, ta cùng tiểu gia hỏa này đơn độc nói một chút. Nghe nói Cố Khải lời này, Cố Linh Giao không có nhiều lời, quay người chính là đi ra trúc viện. Đợi Cố Linh Giao rời đi, Cố Khải chỉ bên cạnh băng ghế đá, ra hiệu Tiêu Trần ngồi xuống, sau đó ngự khí lạnh nhạt nói ra, ngươi lời nói Linh Giao cũng đã nói cho ta, muốn để cho ta dẫn ra Huyết Lang Vương cũng được, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ngược coi là đi thẳng vào vấn đề, nghe nói Cố Khải lời này, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, Tông chủ mới nói, như là đã là bị nhìn thấu thân phận, Tiêu Trần cũng là triệt để bình tĩnh trở lại, mà lại, Cố Khải hiển nhiên cũng là không có muốn hại mình ý tứ. Mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía vẫn như cũng là một bộ vương hoàn tướng mạo Tiêu Trần, Cố Khải nhạt tiếng nói, Linh Giao hẳn là cũng nói với ngươi, ta rằng sở dĩ nhận ra thân phận của ngươi mà không có vạch trần, là muốn để ngươi bái nhập Thiên Tề Tông. Đại biểu ta Thiên Tề Tông đi tham gia Thánh Tông tuyển bạn, chỉ bất quá, đây cũng không phải là ta chân chính mục đích, ta không có như ngươi, lấy linh dược thiên phú và tư chất, đồng dạng có thể thông qua Thánh Tông tuyển bạn, mà ta cần ngươi làm sự tình, tại đằng sau. Ngươi, nghe nói qua cổ Thánh Tông sao? Có rất nhiều chuyện Cố Khải cũng không có nói cho Cố Linh Giao, mà để Tiêu Trần tham gia Thánh Tông tuyển bạn. Cũng không phải Cố Khải mục đích, lúc này nghe nói Cố Khải hỏi cổ Thánh Tông, Tiêu Trần lắc lắc đầu nói. Gặp Tiêu Trần lắc đầu, Cố Khải cũng không kỳ quái, bởi vì hắn cũng sớm đã đoán được Tiêu Trần không phải thiên hà đại lục người, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thanh âm bình tĩnh vì Tiêu Trần giải thích. Ngươi hẳn phải biết thiên hà đại lục tổng cộng chia làm 100 quận thập bát phủ 4 châu đi, giống thiên tề tông dạng này tông môn. Cũng chỉ có thể tại đất đai một quận xưng bá, mà Thiên Phong Thánh Tông dạng này chân chính thánh giai môn phiệt nhưng có thể xưng bá một phủ chi địa. Bất quá, bất luận là Thiên Tề Tông, vẫn là Thiên Phong Thánh Tông, cũng không tính chân chính bá chủ, bởi vì tại phía trên nhất, còn có 4 tòa đại sơn áp chế gắt gao lấy thiên hà đại lục tất cả thế lực, mà cổ thánh tông chính là một cái trong số đó, kỳ thế lực trải rộng toàn bộ cổ thánh châu. Mặc dù Thiên Phong Thánh Tông cũng thuộc về chân chính thánh giai môn phiệt, bất quá cùng cổ Thánh Tông so sánh, Thiên Phong Thánh Tông nhưng quá yếu, tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong, bán thánh cường giả tuy là có mấy danh, nhưng thánh giả cũng chỉ có một tôn, mà cổ Thánh Tông thì lại khác, tại cổ Thánh Tông bên trong, bên ngoài thánh giả liền có 3 tôn, về phần vụn trộm còn có hay không ẩn tàng vậy liền không được biết. Chính là bởi vì có như thế nhiều thánh giả tọa chấn. Cổ Thánh Tông một mực trưởng khống giả cổ Thánh Châu hết thảy, liền xem như Thiên Phong Thánh Tông tại trước mặt, cũng bất quá là nhỏ bé sâu kiến A. Đem cổ Thánh Châu đơn giản đối với Tiêu Trần giới thiệu một lần, nói đến đây, Cố Khải ngừng lại, nhìn một chút vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Tiêu Trần, hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Mà ta cần ngươi làm sự tình. Chính là cùng Linh Giao cùng nhau bái nhập Thiên Phong Thánh Tông, sau đó lại bái nhập Cổ Thánh Tông. Bất quá tại Cổ Thánh Tông bên trong, ngươi nhất định phải trở thành Cổ Thánh Tông Thánh Tử. Đây chính là ta yêu cầu, ngươi có thể làm được sao? Nghe nói Cố Khải lời này, Tiêu Trần không có lập tức gật đầu. Nghe xong Cố Khải những lời này, Tiêu Trần trên đại thể minh bạch Cố Khải ý tứ, đơn giản chính là một đường bồi bạn Cố Linh Giao tiến vào Cổ Thánh Tông, sau đó chính mình trở thành Cổ Thánh Tông Thánh Tử. Minh bạch Cố Khải ý tứ, nhưng Tiêu Trần nhưng lại không biết Cố Khải làm như vậy có cái gì mục đích, nhưng đối với cái này Cố Khải hiển nhiên không có nhiều lời ý tứ, chỉ là hỏi thăm Tiêu Trần có thể làm được hay không. Trầm tư một lát, Tiêu Trần mở miệng nói ra, Cổ Thánh Tông Thánh Tử là cái gì? Chưa từng nghe nói qua cái gì Thánh Tử, nghe vậy, Cố Khải lại lần nữa mở miệng giải thích, Cổ Thánh Tông Thánh Tử tổng cộng có 10 cái danh lệch, mà cho dù chính là yếu nhất một cái Thánh Tử, cũng đủ để miểu sát Kiêu Vương, ngươi có thể đem Thánh Tử hiểu thành Kiêu Vương phía trên tồn tại. Đem Thánh Tử hiểu thành Kiêu Vương phía trên tồn tại, nghe vậy, Tiêu Trần hơi sững sờ. Lập tức trầm tư một lát nói, Tông chủ, ta không có cam đoan nhất định có thể làm được, nhưng ta sẽ hết sức thử một lần. Đối mặt Cố Khải yêu cầu, Tiêu Trần không bảo đảm nhất định có thể làm được. Đầu tiên đối với Thánh Tử, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, càng thêm chưa có tiếp xúc qua, ai biết bọn họ mạnh bao nhiêu. Tiếp theo, Cố Khải tại tự nhủ những khi này, hiển nhiên cũng là có chỗ giữ lại. Chí ít vì gì muốn để chính mình làm như thế, Cố Khải liền không nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Khải nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, nhìn về phía Tiêu Trần hơi hơi gật đầu nói. Rất tốt, nếu như ngươi vừa rồi một lời đáp ứng, có lẽ ta còn muốn suy nghĩ một chút có đáng giá hay không được như thế giúp ngươi, bởi vì ngươi chưa hề tiếp xúc qua Thánh Tử, càng thêm không biết Cổ Thánh Tông Thập Đại Thánh Tử đáng sợ. Đến ngươi muốn hành động thời điểm cáo chi ta một tiếng, ta sẽ mượn cớ vì ngươi dẫn ra cái kia huyết lang vương. Lời này vừa nói ra, Cố Khải hiển nhiên là đáp ứng Tiêu Trần thỉnh cầu. Thấy thế, Tiêu Trần hành lễ nói cảm ơn. Từ Cố Khải nơi này ra đây, Tiêu Trần trong lòng lại nhiều mấy phần sức mạnh, mặc dù Cố Khải vẫn như cũ sẽ không trực tiếp xuất thủ tương trợ, nhưng hắn lại vì chính mình dẫn ra huyết lang vương. Đã như thế, cái kia nghị cách cứu viện hành động sát suất thành công liền lại tăng thêm rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Cố Linh Giao quả nhiên đem huyết lang vương phủ bình diện địa đồ cùng thủ vệ tình huống đưa tới. Có những vật này, Tiêu Trần lập tức rời đi Thiên Tề Tông trụ sở, đi vào Trương Kỳ bọn người ẩn cư chỗ. Cũng sớm đã tiềm phục tại trong đế đô, một gian bình thường dân trạch bên trong, làm Tiêu Trần đến. Chú ý tu tự mình đem Tiêu Trần mang vào trong phòng, lúc này, Trương Kỳ bọn người đã sớm đang chờ đợi. Đem sự tình đại thể khẩn trương nói với mọi người một lần, nghe nói Cố Khải sẽ vì đám người dẫn ra huyết lang vương, Trương Kỳ bọn người là mừng thầm trong lòng. Lập tức, Tiêu Trần đem huyết lang vương bình diện địa đồ, cùng với thủ vệ tình huống ghi chép lấy ra. Chỉ vào bình diện trên bản đồ một chỗ tiểu viện, nơi này chính là giam giữ Bạch Như Nguyệt chỗ. Tiêu Trần chậm rãi nói ra, nơi này chính là giam giữ mẫu thân của ta chỗ, mà những người khác thì là bị giam giữ tại vương phủ trong địa lao. Ở chỗ này, lưỡng địa ở giữa cách biệt không xa, bất quá nếu là muốn nghĩ cách cứu viện, nhất định phải cùng lúc tiến hành. Muốn đem đám người toàn bộ nghĩ cách cứu viện ra đây, nhất định phải cùng lúc hành động, tại nghĩ cách cứu viện Trường Tĩnh Hương cùng lúc. Những người còn lại cũng muốn cùng nhau đi tới vương phủ địa lao, nghĩ cách cứu viện những người khác. Tổng cộng muốn cứu ra 23 người, nhiều người như vậy đếm, độ khó tự nhiên không nhỏ, vì lẽ đó toàn bộ hành động tốc độ nhất định phải nhanh, mà lại muốn một kích phải trúng. Nếu không một khi huyết lang vương phủ thủ vệ kịp phản ứng, đang muốn thoát thân liền cực kỳ khó khăn. Còn nữa, đem mọi người cứu ra huyết lang vương phủ vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có rời đi đế đô, cùng với trở về Vô Nguyệt đế quốc cảnh nội, cái này liên tiếp sự tình, đều phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, bằng không đợi huyết lang vương có phản ứng, mọi người tại muốn rời đi đế đô liền sẽ khắc thường khó khăn. Đem ý nghĩ của mình từng cái nói với mọi người một lần, kỳ thật tại Tiêu Trần trong lòng sớm đã có một cái nghiêm mật kế hoạch, lúc này nghe nói Tiêu Trần kế hoạch, Trương Kỳ bọn người đều là không có dị nghị, dù sao cái này thật là trước mắt duy nhất có thể hành chi pháp. Chương 459, đêm mưa hành động. Cùng Trương Kỳ bọn người làm cuối cùng chuẩn bị, dòng dã đến sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần mới cáo biệt đám người, một mình trở về Thiên Tể Tông trụ sở. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng đám người cũng là quyết định, ngày mai đêm là xong động. Có quyết định, Tiêu Trần cũng là đem lúc này nói cho Cố Linh Giao, mà Cố Linh Giao lại chuyển cáo Cố Khải. Rất nhanh Cố Khải bên kia liền có đáp lời, ngày mai buổi chiều hắn sẽ đích thân thiết tiến mời Huyết Lang Vương. Đồng thời không chỉ có là Huyết Lang Vương, trong đế đô phàm là có quyền thế người Cố Khải đều sẽ mời, còn có cái kia Thanh Dương Tông người. Duy nhất một lần mời nhiều người như vậy, Cố Khải tự nhiên cũng là đang vì Tiêu Trần cân nhắc, có thể nói rõ dạ toàn bộ đế đô quyền quý người đều bị Cố Khải cho mời. Đã như thế, Tiêu Trần bọn người ở tại cứu ra Bạch Như Nguyệt bọn họ về sau, rất dễ dàng liền có thể rời đi đế đô. Nghe nói Cố Khải đáp lời, Tiêu Trần trong lòng cũng là cảm kích không thôi, tự nhiên biết Cố Khải làm như vậy mục đích, đến chính mình cũng chỉ muốn Cố Khải ngăn chặn Huyết Lang Vương, có thể Cố Khải nhưng đem toàn bộ đế đô tất cả cường giả đều lôi lại. Có Cố Khải cùng Thiên Tề Tông âm thầm trợ giúp, Tiêu Trần trong lòng cũng là không khỏi âm thầm buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, tại Cố Khải chỗ ở Trúc Viện Nội Viện, Cố Linh Giao nhìn về phía Cố Khải hỏi. Phụ thân, người giúp hắn dẫn ra trong đế đô tất cả cường giả, như thế hẳn là rất dễ dàng thành công đi. Không nhất định à, vi phụ cho dù có thể ngăn chặn nhất thời, nhưng cũng không đủ để bọn họ trực tiếp thoát đi Thiên Lang đế quốc cảnh nội. Phải biết coi như ra đế đô cũng không có nghĩa là liền an toàn a. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Cố Khải từ tốn nói. Cố Khải chỉ có thể ngăn chặn nhất thời, tuy có thể làm cho Tiêu Trần bọn người rất nhẹ nhàng đã chạy ra đế đô, bất quá liền xem như trừ đế đô cũng không có nghĩa là liền an toàn. Một khi Huyết Lang Vương kịp phản ứng, Tiêu Trần bọn người vẫn là rất nguy hiểm. Bất quá Cố Khải có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu như Thanh Dương Tông người không tại Thiên Lang đế quốc, chuyện kia ngược lại tốt nói, nhưng bây giờ có Thanh Dương Tông ở một bên nhìn chằm chằm, vậy liền coi là chuyện khác. Thoại âm rơi xuống, Cố Khải lại từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Cố Linh Giao nói, đưa đi cho tiểu gia hỏa kia đi, trong này là vì cha vì hắn chuẩn bị đan dược và phụ triện, để hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Đặc biệt vì Tiêu Trần chuẩn bị đan dược và phụ triện, nghe vậy, Cố Linh Giao khẽ gật đầu, theo sau chính là thẳng đến Tiêu Trần chỗ ở mà đi. Không thể trực tiếp ra tay trợ giúp Tiêu Trần, nhưng Cố Khải cũng xác thực vì Tiêu Trần làm rất nhiều. Từ Cố Linh Giao trong tay kết quả không gian giới chỉ, Tiêu Trần phát giác trong đó đan dược và phụ triện số lượng cũng không ít, cũng không có khách khí. Tiêu Trần trực tiếp nhận lấy, lập tức nhìn nói với Cố Linh Giao. Đa tạ tông chủ. Yên tâm, lần này nếu là ta có thể còn sống, ngày khác nhất định tự mình đi Thiên Tề Tông. Được đi, phụ thân đã nói, lần này chờ ngươi trở lại Vô Nguyệt Đế Quốc về sau, phụ thân sẽ tự mình đi tìm ngươi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao cười hồi đáp. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Cố Khải thiệp mời cũng đã sai người từng cái đưa ra, trong đế đô các phương quyền quý cùng cường giả đều nhận được Cố Khải mở tiệc chiêu đãi. Đối với Cố Khải mở tiệc chiêu đãi, không có người cảm thấy kỳ quái, cũng mọi người ở đây đều hưng phấn có thể tham gia Cố Khải tiệc rượu cùng lúc. Một ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, đến ngày thứ hai hoàng hôn, Tiêu Trần sớm liền rời đi Thiên Tề Tông trụ sở, đi vào Trương Kỳ bọn người chỗ ở. Dưới bầu trời lấy mau mau tế vũ, Tiêu Trần cùng chiến khí bọn người ngồi vây quanh trong phòng. Tiên tinh chờ đợi màn đêm buông xuống. Tuy có Cố Khải trợ giúp, nhưng Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, lần này hành động vẫn như cũ nguy hiểm vạn phần, dung không được có chút chủ quan, nếu không không chỉ có là mẫu thân, liền liền nhóm người mình đều chỉ sợ muốn gãy tại ngày này sói đế quốc. Không có người nói chuyện, lúc trước, Tiêu Trần đã thời gian cố khải cho những đan dược kia cùng phụ triện phân cho đám người, mãi cho đến bóng đêm triệt để bao phủ toàn bộ đế đô. Tiêu Trần mới chậm rãi đứng lên nói, đi thôi, lần này hành động nhất định phải nhanh, người cứu ra đằng sau, tại đông môn tụ tập. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trương Kỳ mấy người cũng là nhao nhao đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp. Rất nhanh, tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, trực tiếp một đám người mặc màu đen y phục dạ hành người tại màn đêm cùng mưa phùn giả dích tiểm hộ dưới, nhanh chóng hướng Huyết Lang Vương phủ chạy đi. Rất nhanh chính là đi vào Huyết Lang Vương phủ bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ, đối với Cố Tu nháy mắt, thấy thế, Cố Tu cũng là lập tức hội nghị, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt chính là vượt qua tường viện, lẻn vào trong vương phủ. Tiến vào Huyết Lang Vương phủ, quan sát bốn phía một phen, cũng không phát giác có người, lập tức Tiêu Trần mấy người cũng là lần lượt phiền leo tường mà vào. Giấu ở góc tường, Tiêu Trần nhìn về phía đám người nói ra, dựa theo kế hoạch làm việc, Cố Tu đi với ta cứu mẹ thân, Trương Kỳ tiền bối dẫn người thẳng đến địa lao nghị cách cứu viện những người khác, nhớ kỹ, người cứu sau khi đi ra không thể dừng lại, mau rời khỏi. Cũng sớm đã an bài tốt, nghe nói Tiêu Trần lời này, đám người gật gật đầu, lập tức Trương Kỳ dẫn người thẳng đến vương phủ địa lao, mà Tiêu Trần thì là cùng Cố Tu hai người hướng về Bạch Như Nguyệt chỗ tiểu viện chạy đi. Phía trước Tiêu Trần liền đã đại khái thăm dò tình huống, có lẽ là bởi vì Bạch Như Nguyệt tự thân tu vi quá thấp duyên cơ đi, vì lẽ đó Huyết Lang Vương cũng vẹn vẹn chỉ là phái hai tên chứng đạo cảnh vũ giả phụ trách trông coi, vì lẽ đó, có Cố Tu tên này đạo vương cảnh cường giả tại, hẳn là không có vấn đề gì. Trên đường đi Tiêu Trần hai người hành động đều cực kỳ bí ẩn, phàm là gặp được vương phủ hộ vệ tuần tra. Hai người đều sẽ ngay đầu tiên ẩn tàng thân hình. Không thể không nói, cái này vương phủ thủ vệ xác thực xâm nghiêm, không tính ngắn ngắn mấy ngàn mét khoảng cách, Tiêu Trần hai người liền đã gặp được 6 tốp tuần tra hộ vệ. Dọc theo chân tường một đường tiềm hành, tại khoảng cách Bạch Như Nguyệt chỗ viện tử chỉ có 100 mét thời điểm, lại có một đôi hộ vệ đi tới, Tiêu Trần cùng Cố Tu ngồi xổm ở góc tường, cực lực thu liễm tự thân khí tức. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này đội hộ vệ chậm rãi từ trước mắt đi qua. Cũng không biết Trương Kỳ bọn người thế nào, xâm nghiêm như thế thủ vệ, Trương Kỳ bọn người có thể bí mật lẻn vào địa lao sao. Tiêu Trần trong lòng có chút lo lắng, dù sao Trương Kỳ bọn họ nhân số vượt xa chính mình cùng Cố Tu, nhân số càng nhiều, muốn ẩn tàng tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Trong lòng lo nghĩ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải muốn những khi này, mẫu thân Bạch Như Nguyệt chỗ tiểu viện đang ở trước mắt, một mực chờ đến cái này đội hộ vệ sau khi đi xa, Tiêu Trần mới đối Cố Tu gật gật đầu, lập tức hai người chợt xung ra, thẳng đến mà đi. Một đường hữu kinh vô hiểm đi vào Bạch Như Nguyệt chỗ tiểu viện, dựa theo phía trước thương lượng xong, Tiêu Trần tiến vào trong viện nghị cách cứu viện mẫu thân, mà Cố Tu thì phụ trách giải quyết hết ngoài viện cái kia hai tên chứng đạo cảnh vũ giả. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức Tiêu Trần khẽ gật đầu, thấy thế, Cố Tu chính là thẳng đến thủ hộ tại ngoài cửa viện cái kia hai tên chứng đạo cảnh vũ giả mà đi, về phần Tiêu Trần, thì là tung người một cái tiến vào trong viện, thẳng đến Bạch Như Nguyệt gian phòng mà đi. Rất nhanh, từ ngoài viện chính là có một đạo tiếng quát truyền đến, là ai? Lập tức chiến đấu bộc phát. Chương 460, Vương Phủ Đại Loạn. Cố Tu đã cùng cái kia hai tên chứng đạo cảnh thủ vệ đánh nhau, lấy Cố Tu tu vi, chặn đánh giết hai tên chứng đạo cảnh vũ giả cũng không phải là việc khó gì, duy nhất khó được chính là muốn nhanh, muốn làm đến nhất kích tất sát. Cũng liền tại Cố Tu cùng cái kia hai tên chứng đạo cảnh thủ vệ chém giết cùng lúc, Tiêu Trần cũng là trực tiếp đẩy ra Bạch Như Nguyệt cửa phòng, nguyên bản đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài mưa phùn giả dích Bạch Như Nguyệt. Nghe nói phòng cửa bị mở ra, trước tiên cũng là quay đầu. Mẫu thân, Hải Nhi đến mang người đi. Không kịp nói nhảm, Tiêu Trần trực tiếp mở miệng nói ra, nghe vậy, mặc dù có thể gặp lại Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt thật cao hứng, nhưng nàng cũng không phải là một cái cũng không biết đại thể nữ nhân, biết giờ này khắc này có thể nói là tranh thủ thời gian, lập tức cũng là trọng trọng gật gật đầu, theo sau chính là tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, thẳng đến ngoài viện mà đi. Từ Tiêu Trần tiến vào tiểu viện đến mang theo Bạch Như Nguyệt rời đi, trước sau bất quá ngắn ngủi mười hơi không đến, cũng liền tại Tiêu Trần mang theo Bạch Như Nguyệt đi vào cửa sân thời điểm, Cố Tu cũng vừa đem hai tên phụ trách thủ vệ chứng đạo cảnh cường giả đánh giết. Biết chuyện quá khẩn cấp, tranh thủ thời gian, vì lẽ đó cho dù đối mặt chỉ là hai tên chứng đạo cảnh cường giả, Cố Tu cũng là toàn lực xuất thủ, mười hơi bên trong chính là giải quyết chiến đấu. Chỉ tiếc, chiến đấu dư ba như trước vẫn là gây nên vương phủ thủ vệ chú ý, lúc này Tiêu Trần đã cảm giác được có người tại chạy về đằng này, vì vậy cũng là trực tiếp nói với Cố Tu, đi. Dứt lời, Tiêu Trần một tay lấy cóng lên Bạch Như Nguyệt, bây giờ Bạch Như Nguyệt chẳng qua là thiên nhân cảnh tu vi, lại nàng tu vi cơ hồ đều dựa vào đan dược chất đống, đào vong Bạch Như Nguyệt tốc độ quá chậm, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là bất chấp tất cả, trực tiếp cóng Bạch Như Nguyệt chính là thẳng đến vương phủ bên ngoài chạy đi. Cũng liền tại Tiêu Trần thành công cứu ra Bạch Như Nguyệt cùng lúc, vương phủ địa lao lúc này cũng là buộc phát kịch chiến. Liền thấy lấy Trương Kỳ cầm đầu 11 tên thiên thần đại lục võ giả, không có dấu hiệu nào đối địa lao phát động công kích, có đạo tôn cảnh tu vi Trương Kỳ tọa chấn, những thủ vệ này tự nhiên không có quá nhiều năng lực chống cự, rất nhanh bị chính là bị toàn bộ tiêu diệt. Một đường giết vào trong địa lao, cuối cùng tại một gian trong phòng giam, Trương Kỳ tìm tới bị giam giữ hai thập tam tên thiên thần đại lục võ giả. Phó các chủ. Nhìn thấy Trương Kỳ, trong phòng giam một cái vạn binh các đệ tử lập tức một mặt kinh hỉ kêu lên. Trương Kỳ huynh. Cùng lúc, một cái đạo vương cảnh cường giả lúc này cũng là hưng phấn mở miệng hô. Chúng ta là tới cứu các ngươi, đợi lát nữa theo sát chúng ta, chớ tụt lại phía sau. Đối mặt đám người kinh hỉ, Trương Kỳ cũng không kịp nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói. Cùng lúc, vừa nói, một bên một trưởng đánh nát nhà tù đại môn. Đại môn bị đánh nát. Đám người chỉ muốn địa lao bên ngoài phóng đi. Bất quá đúng lúc này, Trương Kỳ nhưng ý tưởng đột phát, nhìn xem trong địa lao bị giam giữ những người khác. Những người này không phải thiên thần đại lục võ giả, cùng Trương Kỳ cũng không có chút nào quan hệ. Bất quá Trương Kỳ lúc này nhưng không chút do dự đem những người này cũng cho từng cái cứu ra. Đem toàn bộ địa lao người đều cứu ra, rằng sở dĩ làm như thế. Tự nhiên không phải là bởi vì Trương Kỳ đồng tình tâm tràn lan, mà là muốn mượn nhờ những phạm nhân này, tới hấp dẫn vương phủ thủ vệ chú ý, như thế mọi người mới có thể tốt hơn thừa dịp loạn đào thoát. Toàn bộ huyết lang vương phủ trong địa lao, tổng cộng giam giữ trên 100 tên tù phạm, lúc này những tù phạm này đều được thả ra về sau. Trương Kỳ cao giọng một nói, các vị, muốn sống cũng nhanh trốn đi, chạy ra đế đô, liền trời cao mặc chim bay. Chạy à! Tới bị đột nhiên cứu ra, vẫn còn ngây người bên trong đông đảo tù phạm. Lúc này nghe nói Trương Kỳ cái này âm thanh gầm thét, tất cả mọi người là biến sắc, lập tức điên cuồng hướng mà người nước ngoài phóng đi. Đúng vậy à, có ai sẽ muốn bị giam tại cái này tối tăm không mặt trời trong địa lao? Bây giờ đã có đào thoát khả năng, những tù phạm này tự nhiên là tận hết sức lực hướng vương phủ bên ngoài chạy tới. Cũng ngay tại những này đào phạm điên cuồng xông ra địa lao cùng lúc, từng đội vương phủ thủ vệ cũng là lần lượt đuổi tới địa lao bên ngoài, còn chưa kịp bố trí liền đem trong địa lao có trên 100 tên tù phạm điên cuồng xông ra. Thấy thế, cầm đầu một cái đạo vương cảnh cường giả sầm mặt lại, lập tức lạnh giọng nói. Đáng chết, có người cất ngục, cho ta vây quanh bọn họ, phàm là có người chống cự giết chết bất luận tội. Hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có nhân dám cướp ngục, nương theo lấy tên này đạo vương cảnh cường giả tiếng quát, đếm đội vương phủ thủ vệ, dòng dã 70-80 người chính là phóng tới những tù phạm này, cùng lúc, tại có nhiều hơn thủ vệ hướng bên này chạy đến. Đối mặt vương phủ thủ vệ công kích, đi theo tù phạm nối đuôi nhau mà ra Trương Kỳ, lúc này lại lần nữa tức giận nói, giết những xuất sinh này, chúng ta liền có thể chạy thoát. Giết à! Một tiếng gầm này, lại lần nữa điều động lên đông đảo tù phạm trong lòng sát ý, những người này bị huyết lang vương nhốt tại trong địa lao, có đã dài đến nhiều hơn 10 năm, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Đối với Huyết Lang Vương càng là hận ý lâm nhiên, mà lúc này có chạy trốn cơ hội, bọn họ há lại sẽ thúc thủ chịu trói. Quả nhiên, tại Trương Kỳ một tiếng gầm này dưới, chúng tù phạm cũng là nhao nhao xuất ra liều mạng ngạch tư thế, lúc này liền cùng Vương Phủ thủ vệ chiến đấu kịch liệt. Nhìn xem đại chiến song phương, Vương Phủ thủ vệ bên này đầu lĩnh tên này đạo vương cảnh cường giả sầm mặt lại, đối bên cạnh một gã hộ vệ trầm giọng nói, nhanh đi thông chi tổng quản đại nhân. Tại Huyết Lang Vương Phủ tự nhiên không chỉ vẹn vẹn có Huyết Lang Vương cái này một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, quản lý Vương Phủ thủ vệ tổng quản đại nhân, đồng dạng cũng là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Nghe nói lời này, tên hộ vệ này lập tức quay người rời đi, cùng lúc đó, tên này đạo vương cảnh cường giả cũng là dự định xuất thủ trấn áp những tù phạm này, bất quá trước một bước, Trương Kỳ đột nhiên bạo khởi, mạnh đấm ra một quyền. Sắc ý lâm nhiên đánh út về phía tên này đạo vương cảnh cường giả. T. Duyện của tôi. Cũng sớm đã chú ý tới người này, mà đối mặt Trương Kỳ đột nhiên xuất thủ, tên này đạo vương cảnh cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Từ trên người Trương Kỳ, hắn cảm giác được một cấu nguy hiểm chí mạng khí tức, trong miệng hơi kinh ngạc nói ra, đạo. Đạo tôn cảnh. Biết Trương Kỳ là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, sao lại có thể như thế đây? Một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả lại nhanh như vậy đâu có thể trở về vương phủ cướp ngục đâu. Trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng mà, hết thể đều đã xong, Trương Kỳ một quyền mạnh mẽ đánh trúng tên này đạo vương cảnh cường giả ngực, ken két tiếng xương nứt vang lên, tâm mạch trong nháy mắt bị chấn đoạn. Trong nháy mắt liền đánh giết tên này đạo vương cảnh cường giả. Sau đó, Trương Kỳ nhìn về phía một bên thiên thần đại lục chúng võ giả nói, nhanh, đi, đi đông môn. Bởi vì có người cướp ngục, toàn bộ vương phủ đều triệt để loạn, vô số hộ vệ cấp tốc hướng về địa lao chạy đi. Cùng lúc đó, Trương Kỳ mang theo đám người cũng là phảng phất một thanh lợi kiếm, tầng tầng xé mở Huyết Lang vương phủ hộ vệ, thẳng thẳng hướng đông môn. Một đường kịch chiến, rất nhanh, Trương Kỳ bọn người chính là giết ra vương phủ, một bên hướng đông môn chạy đi, Trương Kỳ trong lòng một bên âm thầm lo nghĩ nói, cũng không biết công tử cùng cố tu bây giờ như thế nào. Chương 461, mạnh mẽ xông tới ra khỏi thành. Lại nói Trương Kỳ thành công dẫn người giết ra Huyết Lang vương phủ, mà một bên khác, Tiêu Trần ba người thì so với Trương Kỳ còn muốn càng nhanh một bước. Có thể nói tại cứu ra mẫu thân Bạch Như Nguyệt về sau, Tiêu Trần bọn người liền không có gặp nhiều ít ngăn cản, rất thuận lợi liền xông ra Huyết Lang vương phủ, mà như thế như vậy, hoàn toàn là phải quy công cho Trương Kỳ bọn người. Chính là bởi vì Trương Kỳ bọn người ở tại trong địa lao náo ra động tĩnh lớn, vì lẽ đó toàn bộ Huyết Lang vương phủ bên trong hộ vệ, tất cả đều là hướng về địa lao chạy đi. Ngược lại là Tiêu Trần ba người thì giống như là bị lãng quên đồng dạng, đối với cái này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lãng phí cái này cơ hội thật tốt, bị cái này Bạch Như Nguyệt, ba người một đường phi nước đại, rất nhanh liền xông ra Huyết Lang vương phủ. Cũng liền tại Tiêu Trần ba người rời đi về sau không lâu, một cái người mặc áo bào đen nam tử trung niên lại là xuất hiện ở Bạch Như Nguyệt ở lại tiểu viện. Nhìn xem cửa sân cái kia hai tên chứng đạo cảnh hộ vệ thi thể, cái này người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt âm trầm nói ra, đáng chết. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Huyết Lang vương phủ hộ vệ tổng quản, một cái hàng thật giá thật đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đang nghe địa lao bạo loạn đằng sau. Nam tử trung niên trước tiên không có chạy đi địa lao, ngược lại là chạy tới nơi này. Hắn biết rõ Huyết Lang vương đối với Bạch Như Nguyệt đến cỡ nào coi trọng, vì lẽ đó, cho dù địa lao phát sinh bạo loạn, nhưng hắn thấy, Bạch Như Nguyệt hiển nhiên muốn quan trọng hơn một chút, nhưng ai biết Bạch Như Nguyệt thế mà cũng bị người cho liền đi. Trong mắt sát ý giật rào, lập tức, cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là đối với sau lưng hai tên đạo vương cảnh cường giả nói, nhanh đi thông chi tứ đại cửa thành quân coi giữ, liền nói là vương gia truyền lệnh. Lập tức lên bất luận kẻ nào không được ra vào. Đúng. Nghe nói nam tử trung niên lời này, cái này hai tên đạo vương cảnh cường giả cung kính gật đầu đáp, theo sau chính là biến mất tại chỗ. Bạch Như Nguyệt đã được cứu đi, như thế thì càng không thể để cho những người này ra khỏi thành, chỉ cần có thể đem bọn họ vây ở đế đô, như vậy lấy huyết lang vương năng lực, tự nhiên có thể đem bọn họ tìm cho ra. Phân phó xong hai người, sau đó, nam tử trung niên lại sai người đi Thiên Tề Tông trụ sở thông chi huyết lang vương, mà chính hắn, thì là tự mình hướng tứ đại cửa thành chạy đi, về phần địa lao náo động. Tại nam tử trung niên xem ra, vẫn còn không đáng giá nhắc tới, bây giờ chủ yếu nhất là tìm tới Bạch Như Nguyệt. Huyết lang vương phủ đã triệt để loạn, mà Tiêu Trần mấy người cũng là tại cùng thời gian thi chạy, nhất định phải tại huyết lang vương chưa kịp phản ứng phía trước thoát đi đế đô, như thế mới có trở về Vô Nguyệt đế quốc khả năng. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn họ thẳng đến Đông Môn mà đi thời điểm, Thiên Tề Tông trụ sở. Bởi vì hôm nay chính là Cố Khải tự mình thiết tiến, bầu không khí có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm, toàn bộ Thiên Lang đế quốc đế đô tất cả quyền quý, cơ hồ là toàn bộ có mặt. Mà xem như Thiên Lang đế quốc tứ đại thân vương một trong huyết lang vương, lúc này tự nhiên thực sự tiệc rượu bên trong cùng đám người thoải mái uống. Trên mặt mang một vẻ vui vẻ tiếu dung. Bất quá, mặc dù mặt ngoài là đang cười. Nhưng huyết lang vương hôm nay trong lòng luôn luôn có như vậy có cái gì không đúng, phảng phất là có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Chính là bởi vì cảm giác có chút không đúng, vì lẽ đó huyết lang vương kỳ thật đã sớm muốn cáo từ rời đi, bất quá cũng không biết là vì cái gì. Một đêm này Thiên Tề Tông tam trưởng lão đều một mực lôi kéo chính mình uống rượu, như thế, huyết lang vương cũng là không tốt sớm rời đi. Tam trưởng lão từ đầu đến cuối buổi tiếp huyết lang vương uống rượu, cái này tự nhiên là Cố Khải phân phó, mặc dù không biết Cố Khải là có ý gì, bất quá tam trưởng lão đối với Cố Khải truyền lệnh, đây chính là nói gì nghe nấy, vì lẽ đó không có ngẫu nhiên gặp mảy may hoài nghi, cái này cả đêm, tam trưởng lão đều một mực tại huyết lang vương bên người. Vượt uống, huyết lang vương trong lòng cảm giác vượt không thích hợp, cũng không thể không nói. Cái này huyết lang vương thật là một cái tâm tư kín đáo người, kết hợp với tam trưởng lão hôm nay khác thường, huyết lang vương càng là trong lòng nghi hoặc, vì vậy, huyết lang vương mượn tiểu tình đối với tam trưởng lão nói ra, ha ha, tam trưởng lão chờ một lát, ta tiến đến cùng bệ hạ uống một chén, không bao lâu chúng ta tiếp theo tới. Nghe nói huyết lang vương lời này, tam trưởng lão cũng không tiện ngăn cản, theo sau chính là khẽ gật đầu. Thành công xin nhờ tam trưởng lão, huyết lang vương rất nhanh chính là lẫn vào trong đám người, lập tức giữ im lặng rời khỏi đại điện, sau đó chính là thẳng đến huyết lang vương phủ mà đi. Mượn cớ đi, cũng liền tại huyết lang vương mới vừa đi ra Thiên Tề Tông trụ sở thời điểm, một cái huyết lang vương phủ hộ vệ vừa mới đến, hai người đối diện chạm vào nhau, nhìn thấy huyết lang vương, tên hộ vệ này trước tiên đem vương phủ chuyện phát sinh nói với huyết lang vương một lần. Nghe xong địa lao bạo loạn, Bạch Như Nguyệt cũng bị người liền đi, huyết lang vương lập tức sầm mặt lại, lập tức rất nhanh chính là nghĩ đến hôm nay tam trưởng lao khác thường. Trong lúc nhất thời, huyết lang vương phảng phất là nghĩ đến cái gì, nhưng hắn hiển nhiên là không thể nào trực tiếp đi chất vấn Cố Khải. Trước tiên, huyết lang vương liền đối với tên hộ vệ này nói ra, nhanh, cầm ta lệnh bài, đi thông chi tứ đại cửa thành thủ vệ. Không thể thả bất kỳ người nào ra khỏi thành. Cố Khải hôm nay tiệc rượu liền để huyết lang vương cảm thấy kỳ quái. Bây giờ càng là xác định, Cố Khải cùng Bạch Như Nguyệt được cứu sự tình, chắc chắn là có liên lụy. Trước tiên làm ra ứng đối, dứt lời, huyết lang vương trầm tư một lát, trong mắt rất tránh mau quá một vệt lạnh ý. Mặc dù mình đã là tại thời gian ngắn nhất biết được việc này, nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ muốn lại phong khóa đế đô. Chỉ sợ đã muộn, dù sao toàn bộ đế đô quyền quý cùng cường giả, lúc này đều tại Thiên Tề Tông trụ sở bên trong uống rượu đây. Đã như thế, bốn đạo cửa thành phòng thủ tự nhiên buông lỏng, rất có thể lúc này tặc nhân đã phá thành mà ra. Ý thức được khả năng đã muộn một bước, lập tức, huyết lang vương chính là trực tiếp lấy ra truyền âm phủ, liên tiếp phát ra mấy chục đạo truyền âm. Những thứ này truyền âm phủ là phát cho đế đô xung quanh tất cả đại thành trì thành chủ. Trên của hắn truyền lệnh rất đơn giản, để chúng thành chủ hôm nay lên quan bế nặng chịu truyền tống trận pháp, bất luận kẻ nào không được tái sử dụng truyền tống trận. Ý thức được Tiêu Trần đám người đã thành công thoát đi đế đô, vì lẽ đó Huyết Lang Vương lùi lại mà cầu việc khác, nếu đế đô bị đột phá, vậy liền không thể để cho những thứ này tặc nhân tùy tiện rời đi Thiên Lang đế quốc cảnh nội, mà không có truyền tống trận pháp. Tiêu Trần bọn người muốn đuổi tới Thiên Lang đế quốc biên cảnh, cũng xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Cũng không biết Huyết Lang Vương thế mà tại nhanh như vậy thời gian, liền đã làm ra nghiêm mật như vậy an bài, nhất là truyền lệnh tất cả đại thành chủ để bọn họ quan bế truyền tống trận, đây càng là tương đương chặt đứt Tiêu Trần bọn người đường lui. Cũng liền tại Huyết Lang Vương bên này làm ra an bài cùng lúc, đế đô Đông Môn lúc này cũng là lọt vào công kích, đối mặt Tiêu Trần bọn người tiến công, Đông Môn quân coi giữ căn bản liền kiên trì không bao lâu, rất nhanh chính là bị đánh tan, mà Tiêu Trần mấy người cũng là thuận lợi từ Đông Môn giết ra. Thành công chạy ra đế đô, Tiêu Trần bọn người rất nhanh chính là biến mất ở trong màn đêm, đã kế hoạch hảo đảo vong lộ tuyến, tại khoảng cách đế đô cách đó không xa, có một tòa tên là Khang Thành Thành Trì, nơi đó có truyền tống trận pháp, thông qua truyền tống trận pháp, Tiêu Trần bọn người liền có thể trực tiếp đến Thiên Lang đế quốc biên giới. Chương 462, mọi mặt phong tỏa. Thành công chạy ra đế đô, Tiêu Trần bọn người một đường thẳng đến Khang Thành mà đi, dòng dã phi nước đại một đêm, mọi người mới đi vào Khang Thành, giữ im lặng tiến vào Khang Thành cảnh nội, không có dừng lại, Tiêu Trần bọn người trực tiếp hướng về trong thành truyền tống trận phát đi đến. Tại trước khi vào thành, Tiêu Trần bọn người liền đã thay đổi quần áo sạch, vì lẽ đó mảy may nhìn không ra đám người đêm qua thế nhưng là trải qua một phen kịch liệt chém giết. Nhưng mà, để Tiêu Trần không muốn đều là, ngay tại Tiêu Trần đám người đi tới Khang Thành truyền tống trận thời điểm, liền thấy truyền tống trận đã bị triệt để quan bế, cùng lúc, trên trăm tên quang binh thủ vệ tại bốn phía. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cái này Khang Thành truyền tống trận vào lúc này quan bế cũng không phải cái gì tin tức tốt, lập tức, trải qua một phen nghe ngóng, đám người biết được, từ đêm qua Khang Thành truyền tống trận đột nhiên đóng cửa, bất kỳ người nào không được sử dụng, về phần vì sao, phủ thành chủ cũng không có đưa ra bất kỳ giải thích nào. Chân mày hơi nhíu lại, Tiêu Trần trong lòng đã đoán được một cách đại khái, giữ im lặng mang theo đám người rời đi, đầu tiên là tìm một cái khách sạn, dù sao trải qua một đêm phi nước đại cùng chém giết, chúng người cũng đã rất mệt mỏi. Nếu muốn tiếp tục đi đường, hay là muốn hơi vừa nghỉ ngơi một lát. Thu xếp tốt Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần, Trương Kỳ, cùng với Cố Tu chờ ba vị đạo vương cảnh cường giả ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía bốn người, Tiêu Trần từ tốn nói, chỉ sợ Huyết Lang Vương đã biết chuyện này, bây giờ sợ là không chỉ Khang Thành truyền tống trận quan bế, những thành trì khác truyền tống trận cũng hẳn là như thế, vì lẽ đó, muốn nương nhờ trước truyền tống trận hướng Hổ Lao Quan. Chỉ sợ là không thể nào. Khang Thành truyền tống trận đột nhiên đóng cửa, Tiêu Trần rất nhanh liền nghĩ đến cái này chính là Huyết Lang Vương thủ bút, mà lại, nếu thật là Huyết Lang Vương gây nên, hắn chắc chắn là đã đem đám người đường lui toàn bộ chặt đứt. Nói lấy, đoạn không có khả năng chỉ quan bế Khang Thành truyền tống trận. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trương Kỳ đám người sắc mặt khẽ biến, Cố Tu càng là sắc mặt khó coi nói ra, nếu thật sự là như thế, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Không có truyền tống trận pháp chúng ta nếu là bằng cước lực đi đường, chí ít cũng cần nửa tháng mới có thể đến Hổ Lao Quan A, mà lại, như đúng như công tử như lời ngươi nói, cái kia Huyết Lang Vương có thể quan bế tất cả thông hướng Hổ Lao Quan truyền tống trận, hắn tất nhiên sẽ tại ven đường chặt chẽ kiểm tra. Huyết Lang Vương phản ứng nhanh chóng, hiển nhiên là đại đại vượt qua đám người đoán trước, ai có thể nghĩ tới. Lúc này mới ngắn ngủi một đêm, Huyết Lang Vương liền đã làm ra dạng này bố trí. Nghe nói Cố Tu lời này, Trương Kỳ bọn người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Tuy tất cả mọi người coi là Tiêu Trần văn bối, nhưng cùng nhau đi tới, dứt bỏ tu vi cảnh giới không nói. Tiêu Trần tâm tính thiếu thốn để chiến khí bọn người từ đáy lòng bội phục. Một cái không đến 30 tuổi thanh niên, có thể có được Tiêu Trần dạng này tâm tính. Dù sao Trương Kỳ bọn người là chưa thấy qua. Đối mặt ánh mắt mọi người, Tiêu Trần nhẹ giọng nhỉ non nói, xem ra cái này huyết lang vương là muốn đem chúng ta vây chết tại thiên lang đế quốc à, đã biết đế đô chỉ sợ là khốn không được chúng ta, dứt khoát liền trực tiếp đem phạm vi mở rộng, đem chúng ta vây chết tại thiên lang đế quốc bên trong. Nhẹ giọng nói ra, dứt lời, trầm tư sau nửa ngày, Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía Trương Kỳ bốn người, trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác, muốn lợi dụng truyền tống trận là không thể nào, mà lại ở trong thành chúng ta cũng không nên ở lâu, tin tưởng nếu không bao lâu, cái này huyết lang vương liền sẽ bắt đầu trắng trợn tìm kiếm ta lát nữa rơi, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải rời đi Khang Thành, cùng lúc hướng hổ lao quan phương hướng tiến lên, cho. Dù dọc theo đường chắc chắn khó khăn trọng trọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác. Truyền tống trận pháp hiện tại chắc chắn là đường hy vọng, thậm chí liền liên thành bên trong cũng không thể ở lâu. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đang ngồi Trương Kỳ bọn người là sắc mặt nặng nề, nhưng cũng không có cái khác càng dễ làm hơn pháp. Yên lặng gật gật đầu, Trương Kỳ bốn người cũng đều là đồng ý Tiêu Trần ý nghĩ, dù sao kế hoạch cho dù tốt, cũng là muốn căn cứ tình huống thực tế tới cải biến. Bây giờ huyết lang vương cấp tốc phản ứng người, để Tiêu Trần bọn người kế hoạch không thể không làm ra một chút cải biến. Gặp Trương Kỳ bốn người gật đầu, Tiêu Trần mở miệng nói ra, tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ, lập tức ra khỏi thành đi. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người sau khi thương nghị tục phương pháp thời điểm, đế đô bên trong, huyết lang vương cũng là tại trong vương phủ, triệu kiến tọa hạ các vị tướng lĩnh. Cùng vô nguyệt đế quốc tứ đại thân vương khác biệt, thiên lang đế quốc tứ đại thân vương trong tay thế nhưng là nắm chân thật binh quyền. Vì lẽ đó, đối với truy bắt bạch như nguyệt việc này, huyết lang vương căn bản liền không cần trải qua hoàng thất đồng ý, mà lại, đây chính là huyết lang vương việc tư, hoàng thất cũng sẽ không nhúng tay. Tại huyết lang vương ra tay, tổng cộng ngồi 8 tên nam tử, trong đó 2 người tu vi tại đạo tôn cảnh, 6 người tu vi tại đạo vương cảnh. 8 người này chính là huyết lang vương thủ hạ tối lấy làm tự hào 8 vị trọng thần. Ánh mắt đảo qua 8 người, mặc dù huyết lang vương sắc mặt khác thường bình tĩnh, bất quá tự trong mắt quả thật có 2 đạo nồng đậm đến cực điểm sát cơ mãnh liệt bắn mà ra, thanh âm băng lãnh nói ra. Lập tức lên phong tỏa cả nước biên cảnh, cùng lúc tại thông hướng biên cảnh tất cả trên đường chặt chẽ kiểm tra, ta đã chia sẻ hoàng thất cùng cái khác tam đại thân vương. Thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ, ta không có quản ngươi chờ dùng biện pháp gì, lần này nhất định phải đem Bạch Như Nguyệt bắt về cho ta. Bởi vì còn ta không biết Tiêu Trần thân phận, vì lẽ đó huyết lang vương tự nhiên cũng không biết bọn họ sẽ đào vong hổ lao quan, cho nên từ, tại tất cả thông hướng biên quan phải qua trên đường, huyết lang vương đều an bài kiểm tra, đồng thời còn mời được thiên lang đế quốc hoàng thất cùng cái khác tam đại thân vương tương trợ. Không thể không nói, vì Bạch Như Nguyệt, huyết lang vương thật là hạ huyết, mà đối với Bạch Như Nguyệt, huyết lang vương cũng thật là thực tình ưa thích. Kể từ nhìn thấy Bạch Như Nguyệt từ lần đầu tiên gặp mặt, huyết lang vương liền bị thật sâu hấp dẫn, như thế thậm chí không tiếc giam lỏng Bạch Như Nguyệt, vì chính là có thể làm cho Bạch Như Nguyệt hồi tâm chuyển ý. Chỉ bất quá, đối với huyết lang vương tới nói, hắn làm ra hết thảy đều là bởi vì đối với Bạch Như Nguyệt si mê ái mộ, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói, huyết lang vương làm ra hết thảy, cái kia chính là đáng chết. Đã bố trí xuống thiên la địa võng, thề phải đem Tiêu Trần bọn người chặn đường tại thiên lang đế quốc cảnh nội, tới hắn một cái bắt rùa trong hũ. Nương theo lấy huyết lang vương thoại âm rơi xuống, dưới tay 8 người cũng là nhao nhao đứng dậy hành lễ đáp, lập tức huyết lang vương khoát khoát tay. 8 người lập tức rời đi, hiển nhiên mất đi bố trí. Nương theo lấy 8 người rời đi, huyết lang vương một thân một mình ngồi tại phòng khách chính bên trong. Trong lòng đã đoán được lúc này cùng thiên tề tông thoát không quan hệ, nhưng huyết lang vương cũng không đốc, hắn đương nhiên sẽ không, cũng không dám đi chất vấn Cố Khải. Ngay tại huyết lang vương âm thầm trầm tư thời điểm, một cái tóc hoa dâm vương phủ quản sự vội vã đi tới, đối với huyết lang vương cung kính nói ra, vương gia, Thanh Dương Tông thiếu chủ Hoa Trạch tới chơi. Hoa Trạch, hắn làm cái gì? Liền nói ta không có tại. Nghe nói Hoa Trạch tới chơi, Huyết Lang Vương hơi hơi trầm tư, bất quá bây giờ hắn cũng không có tâm tình đi chiêu đãi Hoa Trạch, dứt khoát liền đến cái không thấy. Chương 463, truy binh đánh tới. Không có ý định, cũng không có thời gian đi chào hỏi cái kia Hoa Trạch, bất quá nghe nói Huyết Lang Vương lời này, tên này lão quản gia lại là sắc mặt cổ quái nói ra, có thể. Hắn nói hắn biết cứu đi phu nhân người là ai. Tên này lão quản gia thế mà xưng hô Bạch Như Nguyệt vì phu nhân, nếu là Tiêu Trần ở đây, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, cái này Huyết Lang Vương nói rõ là muốn chết ta. Nghe nói lão quản gia lời này, Huyết Lang Vương trong mắt lập tức hiện lên một vẻ dị sắc, trầm tư một lát sau nhà âm thanh nói ra, dẫn hắn vào đi. Nguyên là không có ý định gặp Hoa Trạch, bất quá nếu Hoa Trạch nói hắn biết cứu đi Bạch Như Nguyệt người là ai, hiển nhiên là câu lên Huyết Lang Vương hứng thú. Rất nhanh Hoa Trạch chính là đến phòng khách chính bên trong, đối với thủ tọa phía trên Huyết Lang Vương thi lễ, thấy thế, Huyết Lang Vương cũng là chắp tay đáp lễ nói, Hoa công tử mời ngồi. Hoa Trạch chính là Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, cái kia có khách bộ vẫn là không thể thiếu ra cho dù Huyết Lang Vương hiện tại tâm tình mười phần không tốt, nhưng cũng không dám thất lễ Hoa Trạch. Sắc mặt bình tĩnh tại Huyết Lang Vương dưới tay ngồi xuống, Hoa Trạch cũng không nói nhảm, mới mở miệng lại đi thẳng vào vấn đề nói, Vương gia, vãn bối đã biết cướp đi phu nhân người là ai. Còn xin Hoa công tử cáo chi, Vương nhất định có thâm tạ. Nghe nói Hoa Trạch lời này, Huyết Lang Vương cũng là nghiêm mặt nói. Đối mặt Huyết Lang Vương truy vấn, Hoa Trạch nhạt âm thanh nói ra, người này chính là Thiên Tể Tông Vương Hoan. Đối với Huyết Lang Vương phủ sự tình, bây giờ tại đế đô đã không phải là bí mật gì, làm Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, Hoa Trạch tự nhiên cũng là nhận được tin tức, đồng thời, thông qua Thiên Tể Tông nhị trưởng lão, Hoa Trạch rất nhanh chính là biết, Vương Hoan thần bí biến mất. Đêm qua Cố Khải trắng trợn mở tiệc chiêu đãi đế đô quyền quý, hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, Huyết Lang Vương phủ phát sinh dạng này sự tình, người sáng suốt đều biết, việc này khẳng định cùng Cố Khải thoát không quan hệ, chỉ bất quá, bởi vì không có chứng cứ, lại thêm Cố Khải chính là một cái bán thánh cường giả, vì lẽ đó, coi như trong lòng mọi người tin tưởng, nhưng cũng không có người dám nói thêm cái gì. Sự tình cùng Cố Khải có quan hệ, lại thêm Tiêu Trần đột nhiên biến mất, chuyện kia tự nhiên là rất dễ lý giải. Đem chính mình nhận được tin tức chi tiết nói cho Huyết Lang Vương, nghe nói Hoa Trạch lời này, Huyết Lang Vương trong mắt lập tức hiện lên một vệt lánh sắc nói, Vương Hoan. Kinh Hoa Trạch một nhắc nhở như vậy, Huyết Lang Vương ngược lại là rất nhanh liền kịp phản ứng, phía trước Vương Hoan liền cùng Cố Linh Giao tới qua chính mình nơi này, trong lúc đó. Vương Hoan còn rời đi một đoạn thời gian, bây giờ nghĩ lại, gia hỏa này hẳn là giải quyết trước điều nghiên địa hình. Cơ hồ có thể chắc chắn việc này chính là Vương Hoan cái gọi là, đem Huyết Lang Vương trong lòng đã có xác định đẳng cấp, Hoa Trạch khẽ mỉm cười nói, Vương gia sự vụ bận rộn. Vãn bối cũng liền không nhiều quấy rầy. Nên nói cũng đã nói, Hoa Trạch đứng dậy cáo từ, nghe nói lời này, Huyết Lang Vương đứng dậy tạ nói, Hoa công tử đi thong thả, sau đó Vương nhất định có thâm tạ. Vương gia khách khí. Hoa Trạch cười nói. Tự mình đem Hoa Trạch đưa ra Vương phủ, từ Huyết Lang Vương nơi này cách khai mở. Hoa Trạch trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, rằng sở dĩ sẽ đem những thứ này nói cho Huyết Lang Vương, hoàn toàn cũng là bởi vì phục thủ Tiêu Trần. Tại hai tông thịnh hội bên trên, Tiêu Trần đánh bại chính mình, tới là không gì đáng trách. Nhưng Hoa Trạch nhưng vì vậy mà ghi hận bên trên Tiêu Trần, bây giờ biết được tin tức này về sau, Hoa Trạch tự nhiên không chút do dự lại đem hắn nói cho Huyết Lang Vương. Vương Hoan, ta nhìn ngươi lần này còn không chết. Trên mặt mang một vệ cười lạnh, Hoa Trạch âm thầm nghĩ tới. Cũng không biết trong đế đô chuyện phát sinh, lúc này Tiêu Trần đám người đã là rời đi Khang Thành, cũng không có đi quan đạo. Tiêu Trần bọn người trên đường đi đều là tìm kiếm những cái kêu ít hai lui tới lộ tuyến cưỡng ép. Đã đoán được Huyết Lang Vương chắc chắn sẽ dọc theo đường thiết lập trạm, đi quan đạo vậy tương đương là tự chui đầu vào lưới, đã tiến lên 3 ngày thời gian, bất quá bởi vì là đi bộ, vì lẽ đó đám người tốc độ tiến lên cũng không phải là rất nhanh, khoảng cách đến hổ lao quan còn rất xa khoảng cách. Muốn ẩn tàng hành tung, vậy dĩ nhiên là không thể lăng không phi hành, bởi vì mục tiêu quá lớn. Dòng dã hơn 30 người, bởi vì muốn đuổi đường, đám người cũng là mua sắm đầy đủ số lượng long mã. Lúc này một đoàn người ngồi cưỡi lấy long mã, tại một mảnh khắp không bờ bến hoang nguyên phía trên tiến lên. Dọc theo con đường này, Tiêu Trần không dám có chút chủ quan. Vừa đi, Tiêu Trần vừa hướng Bạch Như Nguyệt hỏi nói, Nương, thế nào, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Nương không có việc gì. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt lắc đầu nói ra. Đã cơ bản xem như rời đi Thiên Lang Đế Quốc đế đô phạm vi, nhưng khoảng cách Thiên Lang Đế Quốc biên cảnh còn rất xa khoảng cách, lo lắng Bạch Như Nguyệt sẽ chịu đến dạng này lặn lội đường xa, Tiêu Trần cho nên lo lắng hỏi. Cũng liền tại Bạch Như Nguyệt thoại âm rơi xuống thời điểm, từ đám người phía sau, có một đội người mặc màu đen võ phục binh sĩ cấp tốc bay tới. Xa xa lại nhìn thấy Tiêu Trần bọn người, đầu lĩnh tên này tướng lĩnh có đạo hóa cảnh tu vi, bọn họ thật là phụng mệnh đang tìm kiếm Bạch Như Nguyệt hạ lạc. Lúc này xa xa liền thấy Tiêu Trần bọn người, tên này tướng lĩnh cũng là nhướng mày nói, xuống dưới hỏi một chút. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội cũng đã dán đầy Bạch Như Nguyệt cùng với Tiêu Trần bọn người lệnh truy nã. Đương nhiên, Huyết Lang Vương cũng không biết Tiêu Trần thân phận chân chính cùng dung mạo, vì lẽ đó hắn dán ra lệnh truy nã chính là Vương Hoan thân phận. Toàn bộ Thiên Lang quân đế quốc đội đều tại lùng tìm Tiêu Trần bọn người hạ lạc, mà cái này một đội binh sĩ, cũng giống như thế. Xa xa liền thấy Tiêu Trần bọn người, cùng lúc, Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng là phát giác được cái này đội binh sĩ tồn tại. Trong lúc nhất thời, Trương Kỳ nhìn về phía Tiêu Trần nói, công tử, xem trước một chút, không được liền toàn bộ giết. Biết Trương Kỳ là có ý gì? Nghe vậy Tiêu Trần ra hiệu đám người không nên hoảng loạn, muốn nhìn một chút tình huống lại nói. Ngay tại Tiêu Trần vừa dứt lời, cái này đội chừng hơn 100 người binh sĩ liền ngăn lại Tiêu Trần bọn người đường đi, cầm đầu tên này tướng lĩnh lạnh giọng nói, các ngươi là người phương nào? Muốn đi đâu? Hồi đại nhân, chúng ta là Khang Thành nhân sĩ, chuẩn bị đi phía trước bổ thành. Nghe nói tên này tướng lĩnh lời nói, Tiêu Trần mở miệng hồi đáp. Từ Khang Thành đi Bồ Thành, nghe vậy, tên này tướng lĩnh ánh mắt theo thứ tự từ Tiêu Trần bọn người trên thân đảo qua, làm nhìn về phía cái kia 2 thập tam tên đã từng bị giam giữ tại Huyết Lang Vương Phủ Thiên Thần Đại Lục võ giả lúc, tên này tướng lĩnh sắc mặt mạnh mẽ biến. Huyết Lang Vương cũng sớm đã đem những người này chân dung phát ra cho Thiên Lang Đế Quốc đông đảo quân sĩ, vì lẽ đó khi nhìn đến những người này thời điểm, tên này tướng lĩnh cũng là rất nhanh liền biết những người này thân phận, đương nhiên chính là từ Huyết Lang Vương phủ đào tẩu những cái kia tù phạm. Sắc mặt đột nhiên đại biến, bất quá ngay tại trước một bước, Trương Kỳ lại là đột nhiên bạo khởi. Phía trước tên này tướng lĩnh sắc mặt đột biến, Tiêu Trần cũng là trong nháy mắt đoán được hắn nhìn thấu đám người thân phận, lập tức đối với một bên Trương Kỳ nháy mắt, thấy thế, Trương Kỳ đương nhiên sẽ không do dự. Lúc này liền là lựa chọn động thủ. Đáng chết, bọn họ chính là đám tặc tử kia, bắt lại cho ta bọn họ. Trương Kỳ bạo khởi, tên này đầu lĩnh tướng lĩnh cũng là lập tức tức giận nói. Chương 464, bắt rùa trong hũ. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêu Trần một đoàn người. Lúc này đám người chỗ phiến bình nguyên này tên là Thiên Lang Nguyên, chính là Thiên Lang Đế Quốc nội địa. Nương theo lấy tên này tướng lĩnh gầm thét, hơn 100 tên Thiên Lang Đế Quốc binh sĩ chính là hướng Tiêu Trần bọn người phát động công kích. Còn không biết Tiêu Trần bọn người thực lực, bất quá vẹn vẹn cũng chính là một trưởng vô gia, Trương Kỳ trong nháy mắt liền đánh giết hơn 10 tên lính. Thấy cảnh này, tên này tướng lĩnh sắc mặt đột nhiên đại biến, trong miệng không thể tin nói ra, đạo tôn cảnh cường giả. Nhìn ra Trương Kỳ chính là một cái đạo tôn cảnh cường giả. Tên này tướng lĩnh trong lòng trầm xuống, không nói đến biệt, vẹn vẹn chính là Trương Kỳ một người cũng không phải bọn họ có thể ứng phó a, không làm do dự, tên này tướng lĩnh lập tức tay lấy ra truyền tống phụ trợ, trực tiếp kích hoạt. Mắt thấy tên này tướng lĩnh sử dụng truyền tống phụ trợ, Tiêu Trần đối với một bên Cố Tu lạnh giọng nói, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Rất rõ ràng đám người hành tung nếu là tiết lộ ra ngoài, cái kia lại nghĩ chạy trốn độ khó cũng quá lớn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Tu trước tiên xuất thủ, mạnh đấm ra một quyền. Bất quá vẫn là chậm một bước, mặc dù Cố Tu một quyền này thành công đánh trúng tên này tướng lĩnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn bằng vào truyền tống phụ triện thoát đi. Tướng lĩnh thoát đi, còn lại binh sĩ rất nhanh chính là bị Trương Kỳ bọn người chém giết hầu như không còn. Nhưng đối với cái này, Tiêu Trần không chút nào đều không vui, tên kia tướng lĩnh chạy, đã như thế, nếu không bao lâu Huyết Lang Vương liền sẽ biết mình bọn người hạ lạc. Nơi đây không thể ở lâu, nhất định phải nhanh chóng xông ra cái này Thiên Lang Nguyên. Sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, lập tức, Tiêu Trần quyết định thật nhanh. Để đám người bỏ qua tọa hạ Long Mã, trực tiếp lăng không phi hành, mau chóng xông ra cái này Thiên Lang Nguyên. Cho tới nay đám người rằng sở dĩ không lăng không phi hành vì chính là ẩn tàng hành tung, nhưng bây giờ tên kia tướng lĩnh đã chạy, đã như thế, đám người hành tung tự nhiên cũng là bại lộ, lại ẩn giấu đi cũng liền không có ý nghĩa gì. Có mẫu thân bạch như nguyệt, đám người lăng không nhi lên, nhanh chóng hướng Thiên Lang Nguyên bên ngoài bay đi. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người cấp tốc đi đường thời điểm, trở về từ coi chết tên này tướng lĩnh, cũng là trước tiên đem lúc này tầng tầng báo cáo cho Huyết Lang Vương. Sau nửa canh giờ, thân ở đế đô Huyết Lang Vương thu được tin tức này, trong mắt sát ý giạt rào nói ra. Chạy đến Thiên Lang Nguyên, hừ, các ngươi coi là có thể chạy ra thiên này sói đế quốc sao. Lập tức, Huyết Lang Vương chính là điều động Thiên Lang Nguyên chung quanh đại quân. Đem toàn bộ Thiên Lang Nguyên đều cho bao vây lại, cùng lúc, Huyết Lang Vương cũng là tự mình xuất phát chạy tới Thiên Lang Nguyên. Đã biết Tiêu Trần bọn người hạ lạc. Huyết Lang Vương tự nhiên là không thể nào lại để cho Tiêu Trần bọn người chạy mất, phong tỏa toàn bộ Thiên Lang Nguyên, sau đó lại tới cái bắt rùa trong hũ. Nương theo lấy Thiên Lang Vương mệnh lệnh được đưa ra, đóng tại Thiên Lang Nguyên bốn phía quân đội nhao nhao xuất động, dòng dã 40 vạn người. Rất nhanh liền đem Thiên Lang Nguyên bên ngoài cho phá hỏng, cùng lúc, dựa theo Huyết Lang Vương truyền lệnh, mấy chục vạn đại quân còn không ngừng thu nhỏ vòng vây, muốn đem Tiêu Trần bọn người cho triệt để phá hỏng tại Thiên Lang Nguyên bên trong. Cũng liền tại Huyết Lang Vương triển khai hành động cùng lúc, thân ở đế đô Cố Khải cùng Cố Linh Giao, nhìn mình phụ thân, Cố Linh Giao có chút bận tâm hỏi nói, phụ thân, ngươi nói hắn có thể chạy trốn sao? Không biết. Bất quá chúng ta đã không thể lại ra tay, Thanh Dương Tông cho đến bây giờ đều không hề rời đi Thiên Lang Đế Quốc, rõ ràng là tại nhìn chằm chằm chúng ta a. Đã không cách nào lại ra tay trợ giúp Tiêu Trần cái gì, theo lý mà nói, hai tông thịnh hội kết thúc về sau, Thanh Dương Tông cần phải đã sớm rời đi Thiên Lang Đế Quốc, nhưng đến hiện tại Thanh Dương Tông đều không hề rời đi, rõ ràng, bọn họ chính là đang chờ Thiên Tề Tông. Mày may không cần hoài nghi, nếu là Cố Khải lại ra tay trợ giúp Tiêu Trần, như vậy Thanh Dương Tông chắc chắn sẽ thừa cơ nổi lên. Nếu như là bình thường, Cố Khải vẫn còn có thể buông tay đánh cược một lần, nhưng bây giờ không được, bởi vì Thiên Tề Tông vấn đề nội bộ rất lớn, việc cấp bách là muốn trước diệt trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người. Nghe nói Cố Khải lời này, Cố Linh Giao cũng biết những thứ này. Lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cái kia làm Cố Khải cũng đã đi, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Trần chính mình. Sắc mặt bình tĩnh, Cố Khải cuối cùng từ tốn nói, chuẩn bị một chút, ngày mai liền rời đi Thiên Lang Đế Quốc đi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sự tình, cũng nên giải quyết. Chuẩn bị rời đi Thiên Lang Đế Quốc trở về Thiên Tề Tông, nghe nói Cố Khải lời này, Cố Linh Giao gật gật đầu. Sau đó chính là đứng dậy cáo lui. Thiên Tề Tông là không thể nào lại đối với Tiêu Trần có cái gì trợ giúp. Sáng sớm hôm sau, Cố Khải quả thật mang theo Thiên Tề Tông đám người rời đi Thiên Lang Đế Quốc, trở về Thiên Tề Tông. Nương theo lấy Cố Khải bọn người rời đi, Thanh Dương Tông trụ sở, Thanh Dương Tông Tông chủ cùng với Hoa Trạch hai người ngồi đối diện tại vườn hoa bên trong, nhìn về phía Hoa Trạch, Thanh Dương Tông Tông chủ nhẹ giọng hỏi. Cố Khải đã đi, đã sớm biết lao hổ ly này sẽ không cho chúng ta cơ hội. Phụ thân cần phải đã sớm nghĩ tới chỗ này, nơi này dù sao cũng là tại Thiên Lang Đế Quốc, nếu là Cố Khải liều lĩnh, đến thời điểm phụ thân đại khái có thể liên hợp Thiên Lang Đế Quốc, triệt để đem Cố Khải chém giết, điểm này Cố Khải lại sao sẽ nghĩ không ra đây. Nghe nói phụ thân lời này, Hoa Trạch nhẹ giọng hồi đáp. Thôi, Cố Khải đi, chúng ta cũng cần phải rời đi. Nghe nói Hoa Trạch lời này, Thanh Dương Tông Tông Chủ nói ra. Nếu Cố Khải không có cho mình cơ hội, như vậy Thanh Dương Tông lại lưu lại Thiên Lang Đế Quốc cũng không có ý nghĩa gì. Nương theo lấy Thiên Tề Tông rời đi, Thanh Dương Tông cũng là rất nhanh rời đi, hai đại tông môn lần lượt rời đi, bất quá đối với Tiêu Trần vây bắt hành động lại như cũ đang tiến hành. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Tiêu Trần bọn người xem như triệt để bị ngăn ở Thiên Lang Nguyên bên trong, trên đường đi đã kịch chiến mấy lần, đồng thời, Thiên Lang quân đế quốc đội số lượng càng ngày càng nhiều. Lúc này, vừa mới kinh lịch một phen kịch chiến Tiêu Trần bọn người, tìm một cái ẩn nấp chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Đám người ngồi vây chung một chỗ, Tiêu Trần sắc mặt có chút ngưng trọng đối với Trương Kỳ, Cố Tu bọn người nói ra, xem ra cái này toàn bộ Thiên Lang Nguyên cần phải cũng đã bị Thiên Lang quân đế quốc đội cho phong tỏa. 3 ngày thời gian kinh lịch mấy lần kịch chiến, Tiêu Trần có thể chắc chắn, bây giờ toàn bộ Thiên Lang Nguyên cũng đã là bị phong tỏa. Có thể nói Tiêu Trần bọn người hiện tại đã ở vào Thiên Lang Đại quân đế quốc trong vòng vây, mà muốn thoát thân, chỉ có thể từ phía trên sói đại quân đế quốc trong vòng vây xé mở một đường vết rách, không gì hơn cái này vừa đến, miễn không lại sẽ là một trận đại chiến, có thể trừ cái đó ra, lại không có những biện pháp khác, mà lại, thời gian kéo càng lâu. Đối với Tiêu Trần bọn người càng là bất lợi, bởi vì Thiên Lang Đại quân đế quốc đang không ngừng thu nhỏ vòng vây, đã như thế, phá vây chỉ có thể trở nên càng ngày càng khó khăn. Chỉ có phá vây con đường này, bất quá liền xem như muốn phá vây, cái kia cũng nhất định phải tuyển định một cái phương hướng, để Cố Tu đem Thiên Lang đế quốc địa đồ lấy ra, bản đồ này là Tiêu Trần sớm đi thời điểm liền chuẩn bị tốt. Ánh mắt nhìn về phía địa đồ, trầm tư sau nửa ngày, Tiêu Trần cuối cùng chỉ hướng trên bản đồ một cái điểm, trầm giọng nói ra, liền từ nơi này phá vây. Chương 465, phá vây. Tay chỉ địa đồ một chút, theo Tiêu Trần ngón tay phương hướng nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy, Tiêu Trần tuyển định phá vây địa điểm, chính là Thiên Lang Nguyên phía Tây. Trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, đối với Tiêu Trần quyết định, Cố Tu hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, công tử, từ nơi này phá vây chẳng phải là cùng hổ lao quan đi ngược lại. Tiêu Trần tuyển định phá vây địa điểm, phương hướng hoàn toàn là cùng hổ lao quan tương phản. Đối với cái này, Cố Tu không rõ, đã như thế, cái kia đám người còn đi hổ lao quan sao? Đối mặt Cố Tu nghi vấn, Tiêu Trần mở miệng giải thích, bây giờ toàn bộ Thiên Lang Nguyên cũng đã bị vây quanh. Huyết Lang Vương chắc chắn cũng muốn lấy được chúng ta là chuẩn bị rời đi Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội. Đã như thế, thông hướng hổ lao quan phương hướng phong tỏa tự nhiên là nghiêm mật nhất, từ nơi đó đột phá, không nói đến có thể thành công hay không, coi như cuối cùng thành công, thương vong cũng rất lớn. Như thế, chúng ta đi ngược lại con đường cũ, từ phía tây phá vây, như thế mặc dù sẽ đi vòng rất lớn một đoạn đường, bất quá các ngươi nhìn. Từ phía tây đột xuất Thiên Lang Nguyên về sau, chúng ta liền có thể tiến vào Mang Sơn, chỉ cần có thể tiến vào Mang Sơn, chúng ta lại có đầy đủ không gian có thể cùng Huyết Lang Vương cùng nhau. Cùng lúc, cái này Mang Sơn thế nhưng là nối thẳng Hổ Lao Quan, chúng ta có thể trực tiếp thông quan Mang Sơn chạy tới Hổ Lao Quan, mặc dù lộ trình xa rất nhiều, nhưng lại càng thêm an toàn. Tiêu Trần kiên nhẫn giải thích nói, nghe nói lời nói này, Cố Tu mấy người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cùng lúc trong lòng không khỏi càng ngày càng kính nể lên Tiêu Trần tới. Đừng nhìn tại trong mọi người, Tiêu Trần nhỏ tuổi nhất, Tu Vi cũng chỉ có vấn đạo cảnh tiểu thành, nhưng cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Trần các loại quyết định, đều có thể gọi là chính xác vô cùng, tâm tính kiên định, tâm tư kín đáo, để Trương Kỳ, Cố Tu bực này sống trên 100 năm thế hệ trước cường giả, đều không thể không bội phục. Chí ít tại đồng dạng dưới tình huống, bọn họ tuyệt đối làm không được Tiêu Trần một bước này. Đối với Tiêu Trần quyết định, tất cả mọi người không có chút nào dị nghị, Sau đó, Tiêu Trần lại cùng người khác người thương lượng một phen chi tiết vấn đề. Ngồi tại cách đó không xa, nhìn xem đang cùng đám người thương nghị Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đã từng Tiêu gia Trần Long, cái kia hơn 10 tuổi thiếu niên, giữa bất chi bất giác đã trưởng thành đến trình độ như vậy, đối mặt thiên thần đại lục một đám thế hệ trước cường giả, Tiêu Trần cũng có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. Cùng lúc, tại mấy ngày nay đảo vong bên trong, Bạch Như Nguyệt cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Kỳ bọn người là chân do chúng kính nể Tiêu Trần, cũng nguyện ý thực tình nghe theo Tiêu Trần truyền lệnh. Từ nguyên lai ngây ngô thiếu niên, Tiêu Trần tổ kiến trưởng thành là trong mọi người, trước mắt cái này mười mấy tên thiên thần đại lục võ giả, chẳng phải thật là như thế sao? Lấy Tiêu Trần làm trung tâm, quay chung quanh tại Tiêu Trần bên người, nguyện ý nghe theo Tiêu Trần bất cứ mệnh lệnh gì. Đột nhiên xuất hiện, Bạch Như Nguyệt thật là cảm giác được Tiêu Trần lớn lên, cũng không tiếp tục là từ lúc trước cái chỉ là có chút thiên phú thiếu niên mà thôi. Một phen thương nghị, cuối cùng đã định tất cả chi tiết. Cuối cùng, Tiêu Trần đứng dậy, ánh mắt đảo mắt một vòng mọi người tại đây, trầm giọng nói ra, lần này phá vây, chư vị cắt không thể hàm chiến, ta hy vọng đang ngồi mọi người, cuối cùng đều có thể bình an rời đi Thiên Lang Đế Quốc. Ta Tiêu Trần lại không nguyện nhìn thấy bất luận một vị nào đồng bào rơi xuống. Dù cho là phá vây, nhưng Tiêu Trần cũng không nguyện ý nhìn thấy bất luận cái gì một cái thiên thần đại lục võ giả bởi vậy rơi xuống. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mọi người đều là trọng trọng gật gật đầu. Đã có kế hoạch, lập tức, Tiêu Trần bọn người thay đổi phương hướng, thẳng đến Thiên Lang Nguyên phía tây mà đi. Đã ở vào Thiên Lang Nguyên khu vực biên giới. Vì lẽ đó chạy tới Thiên Lang Nguyên phía Tây, mọi người cũng vô dụng bao lâu thời gian. Một ngày sau đó, Tiêu Trần đám người đã là đi vào phá vây địa điểm. Xa xa giấu ở một tảng đá lớn đằng sau, tại khoảng cách Tiêu Trần bọn người hơn 10 dặm bên ngoài, chính là Thiên Lang Đại Quân Đế Quốc nơi đóng quân, chỉ muốn xông tới, đám người liền có thể tiến vào Mạng Sơn. Điều động Cố Tu đi điều tra một phen, sau một canh giờ, Cố Tu trở về. Công tử, phía trước có chừng 10,000 Thiên Lang Đế Quốc binh sĩ đóng giữ. Đem chính mình đạt được tình báo kỹ càng nói với Tiêu Trần một lần. Nghe nói Cố Tu lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức vô Cố Tu bả vai nói, vất vả, trước nghỉ ngơi một chút đi. Để Cố Tu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, lập tức Tiêu Trần lại rơi vào trầm tư. 10,000 tên Thiên Lang Đế Quốc binh sĩ. Cái này thuần thục không coi là nhiều, thậm chí có thể nói rất ít, bất quá vấn đề mấu chốt nhất là, Tiêu Trần bọn người một khi phá vây, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn xé mở chi quân đội này phòng tuyến, nếu không sau một quãng thời gian, Thiên Lang Đế Quốc những bộ đội khác liền sẽ trợ giúp đổi tới, đã như thế liền phiền phức. Cũng không phải là chặn đánh bại chi quân đội này, chỉ là muốn xé mở bọn họ phòng thủ. Cuối cùng, Tiêu Trần quyết định, ban đêm động thủ, mượn bóng đêm, thiên thần đại lục đám người đột nhiên phát động công kích, tất cả lực lượng tập trung ở một chút, lấy tốc độ nhanh nhất xé mở chi quân đội này phòng tuyến, lập tức tiến vào Mạng Sơn. Kiên nhẫn tiềm phục tại chỗ, một mực chờ đến màn đêm buông xuống, Tiêu Trần mới đưa đám người tập hợp. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, lần này phá vây, lấy Trương Kỳ cầm đầu. Dù sao Trương Kỳ chính là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, do chiến khí trước tiên phát động tiến công, về phần những người khác, thì dựa theo tu vi cao thấp, theo thứ tự cùng sau lưng Trương Kỳ, bay thẳng vào trong quân địch, lấy tốc độ nhanh nhất xé mở một đường vết rách. Đối với đám người chỉ có một cái yêu cầu, ở đây tổng cộng 36 người, một trận chiến này Tiêu Trần muốn để đám người dường như là một cây truy thủ. Chỉ kém quân địch trái tim, triệt để xé mở quân địch phòng tuyến, mà Trương Kỳ, chính là cây chùy thủ này sắc bén nhất một chút. Nói với mọi người hết toàn bộ kế hoạch, cuối cùng, Tiêu Trần đơn độc lưu lại Trương Kỳ, đối với Trương Kỳ cùng kính thi lễ, từ đáy lòng nói ra, Tiêu Trần cảm ơn tiền bối. Lần này chính mình muốn tới nghĩ cách cứu viện Bạch Như Nguyệt, cho tới nay Trương Kỳ đều không một câu oán hận nào. Thân là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Trương Kỳ đối với mình có thể nói là nói gì nghe nấy, cho nên nói, đối với Trương Kỳ, Tiêu Trần là từ đáy lòng cảm tạ. Đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Trương Kỳ hơi cười nói ra, công tử không cần như thế, thiên thần đại lục bị này biến đổi lớn, chúng ta không thể không ly biệt quê hương. Lão Phu cũng đã sớm nghĩ rõ ràng, như công tử dạng này nhân tài là thiên thần đại lục hy vọng, Lão Phu nguyện vì công tử đi theo làm tùy tùng. Coi là triệt để bị Tiêu Trần chết phục, trong lòng cảm động, Tiêu Trần lại lần nữa đối với Trương Kỳ thi lễ, lập tức, đám người chính là lặng yên hướng lên trời sói đại quân đế quốc bước đi. Không có đả thảo kinh xà, Tiêu Trần muốn chính là đột nhiên tập kích, muốn tại quân địch không có chút nào phòng bị thời điểm đột nhiên bạo khởi, như thế mới có thể đánh một cái trở tay không kịp, mau chóng xé rách ra một lỗ hổng. Lặng yên không một tiếng động đi vào chi này thiên lang đại quân đế quốc doanh trước. Mắt thấy quân doanh đã xuất hiện trong tầm mắt, mọi người đều là cực lực ẩn giấu đi tự thân khí tức, tại cuối cùng đi vào khoảng cách doanh địa chỉ có không đến ngàn mét thời điểm, Tiêu Trần đột nhiên cao giọng nói: "Giết!" Nương theo lấy Tiêu Trần gầm thét, lấy Trương Kỳ cầm đầu, Cố Tu chờ ba tên đạo vương cảnh cường giả làm phụ, đám người do dự một thanh đao nhọn, mạnh hướng trước mắt cái này một vạn thiên lang đại quân đế quốc đánh tới. Chương 466, xông ra vòng vây. Đột nhiên xuất hiện tiếng la giết, để chi này thiên lang đại quân đế quốc trực tiếp sửng sốt, tại quân doanh chính giữa trong xoáy trướng, chi quân đội này tướng lĩnh chợt đứng lên đến, đối với sổ sách bên ngoài cao giọng nói, xảy ra chuyện gì, nơi nào tới tiếng la giết. Nguyên bản đang tu luyện tên này tướng lĩnh, bị bất thình lình tiếng la giết cho bừng tỉnh, nương theo lấy hắn tiếng quát, rất nhanh. Một cái thân binh chính là vội vàng chạy vào trong trướng, cung kính nói ra, tướng quân, là, những cái kia tù phạm, bọn họ công qua đây. Cái gì? Bọn họ dám công kích chúng ta đại doanh. Nghe vậy, tướng quân này sắc mặt đại biến nói, hoàn toàn là không có chút nào báo hiệu, cũng liền đang kêu tiếng giết vang lên cùng lúc, Trương Kỳ cái thứ nhất xông vào trong quân doanh. Cái kia đạo tôn cảnh cấp bậc khí tức phóng lên tận trời, ở sau lưng hắn, thì là Cố Tu chờ ba tên đạo vương cảnh cường giả, cùng với các thiên thần đại lục võ giả. Về phần Tiêu Trần, lúc này có Bạch Như Nguyệt, cũng là hộ tống đám người cùng một chỗ xông vào quân địch trận doanh. Không có khả năng để Bạch Như Nguyệt đi chiến đấu, Tiêu Trần rất rõ ràng Bạch Như Nguyệt chiến lợi, đừng nhìn Bạch Như Nguyệt là thiên nhân cảnh tu vi. Nhưng nếu là sinh tử chém giết, Bạch Như Nguyệt chỉ sợ còn không bằng một cái địa minh cảnh võ giả. Nương, ngươi ôm chặt ta. Cầm trong tay xích phong kiếm, Tiêu Trần đối với trên lưng Bạch Như Nguyệt nói ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt gắt gao ôm Tiêu Trần. Cùng lúc đó, đại chiến đã bộc phát. Dựa theo Tiêu Trần yêu cầu, mọi người cũng không có ham chiến, chỉ là hung hăng hướng phía trước đột kích. Muốn xông qua chi quân đội này phương hướng. Rất nhanh, đám người chính là giết vào chi này quân địch phủ đệ, bốn phía đều là lít nha lít nhít thiên lang đế quốc tướng sĩ. Lúc này, lúc trước thân ở trong xoáy trướng tên tướng quân kia cũng là nhanh chân đi ra, nhìn về phía Tiêu Trần bọn người lạnh giọng nói. Cầm xuống bọn họ chính là một cái công lớn, giết cho ta a. Có người tướng quân này chỉ huy, thiên lang đế quốc tướng sĩ cũng là từng cái dồn hết đủ sức để làm, điên cuồng hướng về Tiêu Trần bọn người xung phong liều chết mà tới. Tuy những binh lính này tu vi phổ biến đều không cao, địa minh cảnh cấp độ chiếm đa số, nhưng mà bọn họ nhân số đông đảo a, lại thêm Tiêu Trần mấy người cũng không có quá nhiều thời gian cùng dây dưa, vì lẽ đó trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu ngược lại là lộ ra càng kịch liệt. Nghe nói người tướng quân này gầm thét, cầm đầu Trương Kỳ lúc này liền là hướng về người tướng quân này phóng đi, muốn trước tiên tru sát người này. Bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này ai cũng hiểu, nương theo lấy Trương Kỳ tiến công, người tướng quân này lập tức lông tơ đứng đấy, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng không phải nói đùa, đây chính là cùng huyết lang vương một cái cấp độ tồn tại a. Tung người một cái chính là đi vào người tướng quân này trước mặt. Lập tức Trương Kỳ mạnh mẽ kiếm chém ra, không có chút nào lưu thủ, đối mặt Trương Kỳ tiến công, người tướng quân này còn muốn chống cự, bất quá đáng tiếc, hắn chỉ có đạo hóa cảnh tu vi, tự nhiên không phải Trương Kỳ đối thủ, vẹn vẹn một chiêu, Trương Kỳ liền đánh giết người tướng quân này. Tướng quân đã chết, còn lại những binh lính kia tự nhiên đại loạn, mà Tiêu Trần mấy người cũng là bắt lấy cơ hội này, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi. Một bên có mẫu thân Trương Tĩnh Hương, một bên xông về trước giết, trong tay xích phong kiếm không ngừng chém ra, có thể nói là một bước giết 10 người. Máu tươi sau đó Tiêu Trần quần áo, không ngừng có binh sĩ hướng Tiêu Trần vào tới, mà nghênh đón bọn họ, nhưng đều là Tiêu Trần trong tay bảy thước thanh phong. Thần sắc kiên nghị, không có chút nào một chút dây dưa dài dòng, ghé vào Tiêu Trần trên lưng, nhìn xem Tiêu Trần một đường giết địch, Bạch Như Nguyệt chẳng biết tại sao, trong hai mắt dần dần ngưng tụ lại nồng đậm hơi nước. Tiêu Trần thật là lớn lên, bất quá nương theo lấy trưởng thành, Bạch Như Nguyệt cũng là biết dọc theo con đường này Tiêu Trần chỗ kinh lịch đủ loại cực khổ chắc chắn không ít. Ghé vào Tiêu Trần trên lưng, Bạch Như Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, cho dù lúc này ở hai người chung quanh tràn đầy thiên lang đế quốc binh sĩ, nhưng có Tiêu Trần tại, Bạch Như Nguyệt liền không có gì đáng sợ. Một đường sát phạt, Tiêu Trần bọn người rất nhanh chính là đột phá chi quân đội này phòng tuyến, thấy thế, Tiêu Trần không làm do dự cao thận nói, đi, không có thời gian dừng lại, nhất định phải nhanh chóng tiến vào Mang Sơn. Như thế mới có thể cùng thiên lang đế quốc mấy chục vạn đại quân cùng nhau. Nghe nói Tiêu Trần tiếng quát, đám người một đường xung kích, rất nhanh chính là biến mất ở trong màn đêm. Tiêu Trần bọn người thành công phá vây, xuyên thấu thiên lang đại quân đế quốc phòng tuyến, mà tin tức này cũng là ngay đầu tiên thông qua truyền âm phủ truyền đến Huyết Lang Vương trong tai. Vì đuổi bắt Tiêu Trần, Huyết Lang Vương thế nhưng là tự mình đến tiền tuyến. Nghe nói Tiêu Trần bọn người từ Thiên Lang Nguyên phía Tây phá vây tin tức, Huyết Lang Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh đi vào trong chướng địa đồ trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần bọn người đột phá chỗ. Nơi này thật là toàn bộ trong vòng vây yếu kém nhất chỗ, bất quá nơi này cùng Hổ Lao Quan hoàn toàn là hai cái tương phản phương hướng, Tiêu Trần bọn người từ nơi này phá vây, đến tốt cùng. Ngay từ đầu cũng không có phát giác Tiêu Trần bọn người ý đồ, bất quá khi Huyết Lang Vương ánh mắt nhìn đến cái này Thiên Lang Nguyên phía Tây Mang Sơn đằng sau, lúc này liền là kịp phản ứng, trong đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa, gắt gao cắn hàm răng nói. Mang Sơn, Mang Sơn, cái này Mang Sơn cùng Hổ Lao Quan tương liên, những thứ này tặc nhân muốn đi vào Mang Sơn. Nhìn thấy Mang Sơn, Huyết Lang Vương rất nhanh liền phát giác được Tiêu Trần ý đồ, dù sao hắn cũng là chinh chiến hơn nửa đời người lao tướng, tự nhiên rất nhanh liền là nhìn ra trong đó mánh khỏe. Mang Sơn liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, cơ hồ có thể nói là vượt ngang toàn bộ Thiên Lang Đế quốc bản đồ. Đồng thời, Mang Sơn bên trong núi cao rộ vơ, đều là cổ thụ che trời cùng kéo dài tiểu đạo. Một khi tiến vào Mang Sơn bên trong, Tiêu Trần mấy chục người rất dễ dàng ẩn tàng, mà trái lại, Thiên Lang Đại quân đế quốc thì không cách nào quy mô tiến vào Mang Sơn bên trong, càng đừng đề cập tại Mang Sơn bên trong hành quân. So sánh với tại Thiên Lang Nguyên, muốn tại Mang Sơn bên trong tìm ra Tiêu Trần bọn người, độ khó không biết lớn hơn bao nhiêu. Ba một tiếng, Huyết Lang Vương một bàn tay mạnh mẽ vô vào trước người trên bàn gỗ, trong khoảnh khắc, bàn gỗ đập tan. Trong mắt sát ý giạt rào nói, thật là rào hoạt tặc tử, bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể chạy ra vương lòng bàn tay sao, coi như tiến vào Mang Sơn, vương cũng nhất định phải đem các ngươi cho từng cái bắt được. Tâm trung khí phẫn đến cực điểm, dứt lời, Huyết Lang Vương đối với sổ sách bên ngoài tức giận nói, đi đem Lang Thành gọi đến cho vương. Đúng. Nghe nói Huyết Lang Vương tiếng quát, một tên binh lính cùng kinh đáp. Nổi giận qua đi, Huyết Lang Vương dần dần tỉnh táo lại, nếu Tiêu Trần đám người đã tiến vào Mang Sơn, như thế điều động đại quân vây bắt, con đường này hiển nhiên là không làm được. Dù sao mấy chục vạn đại quân cùng mấy chục người là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, tại liên miên tung hoành Mang Sơn bên trong, Tiêu Trần bọn người là như cá gặp nước, bất quá đối với mấy chục vạn thiên lang đại quân đế quốc tới nói, cái kia liên miên tung hoành Mang Sơn chính là một cái không cách nào vượt qua trở ngại, mấy chục vạn đại quân muốn tại Mang Sơn bên trong tiến lên, cái kia là không thể nào, vì lẽ đó, Huyết Lang Vương nhất định phải cải biến sách lược. Đối mặt Mang Sơn ngăn cản, mấy chục vạn đại quân đã không có có tác dụng gì, như thế, chỉ có thể vận dụng thiên lang vệ, còn tốt phía trước huyết lang vương lưu lại thủ đoạn, cố ý từ bệ hạ nơi đó đem thiên lang vệ cho mượn qua đến, vì chính là để phòng vạn nhất. Chương 467, thiên lang vệ xuất động. Huyết lang vương may mắn chính mình còn lưu một cái hậu chiêu, cái kia chính là thiên lang vệ. Muốn nói lên cái này thiên lang vệ, tại thiên lang đế quốc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì đây là thiên lang đế quốc hoàng đế thân vệ, nhân số mặc dù không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 1.000 người, nhưng mỗi một cái thiên lang vệ đều có thể nói là trong tinh anh tinh anh. Có thể nói cái này thiên lang vệ chính là thiên lang đế quốc tinh nhuệ nhất không đúng, muốn đi vào thiên lang vệ, tu vi thấp nhất nhất định phải đạt tới đạo hóa cảnh. Suy nghĩ một chút, đạo hóa cảnh võ giả a, cái này đặt ở những quân đội khác bên trong cũng có thể làm một phương tướng lĩnh người, có thể cái này vẹn vẹn chỉ là tiến vào thiên lang vệ tiêu chuẩn. Cũng chính bởi vì thiên lang vệ yêu cầu rất cao, vì lẽ đó nhân số không nhiều, cùng lúc, toàn bộ thiên lang đế quốc, có thể điều động thiên lang vệ người, cũng chỉ có thiên lang đế quốc hoàng đế một người, bọn họ chỉ nghe mệnh với thiên sói đế quốc hoàng đế. Ngồi ngay ngắn ở trong xoay trướng, không bao lâu, một cái người mặc màu đen võ phục, chỉ bất quá tại quần áo trước ngực vị trí hoa văn lấy một cái đầu sói nam tử trung niên chính là nhanh chân đi vào trong trướng. Đối với huyết lang vương chắp tay thi lễ, nam tử trung niên nói ra, tham kiến vương gia. Người này chính là huyết lang vương trong miệng lang thành, chính là thiên lang vệ tam đại phó thống lĩnh một trong, lần này vì bắt tiêu trần bọn người. Huyết lang vương cố ý hướng bệ hạ cho mượn 300 thiên lang vệ, mà lang thanh chính là cái này 300 thiên lang vệ đầu lĩnh. Toàn bộ thiên lang vệ, có một cái thống lĩnh, 3 tên phó thống lĩnh chính là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, mà 3 vị phó thống lĩnh chính là đạo vương cảnh cường giả. Đối mặt huyết lang vương, lang thanh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cung kính, ngẫm lại cũng thế, làm thiên lang vệ phó thống lĩnh. Nếu không phải bệ hạ có lệnh, lang thanh căn bản liền sẽ không đi điều huyết lang vương, cho dù hắn là tứ đại thân vương cũng giống vậy. Cũng không tại lang thanh lạnh lùng, đối với huyết lang vương đám người này, huyết lang vương là tinh tưởng, trong mắt sát ý giạt rào nhìn về phía lang thanh, huyết lang vương đi thẳng vào vấn đề nói. Mới truyền đến tin tức, đám kia tặc tử đã từ phía tây đột phá vòng vây, lúc này chỉ sợ đã tiến vào Mang Sơn. Đại quân tại Mang Sơn bên trong khó mà thi triển, vì lẽ đó chỉ có thể để cho các ngươi xuất thủ. Huyết lang vương cũng là dứt khoát, trực tiếp liền nói ra triệu hoán lang thanh mục đích. Nghe vậy, lang thanh khẽ gật đầu, cực kỳ lãnh đạm nói ra, xin nghe vương ra phân phó. Huyết lang vương lập tức xuất động. Nói xong, cũng không đợi huyết lang vương đáp lời, lang thanh quay người định rời đi, bất quá trước một bước. Huyết lang vương mở miệng kêu nói, lang thanh thống lĩnh, cắt không thể gây thường phu nhân. Huyết lang vương trong miệng phu nhân dĩ nhiên chính là Bạch Như Nguyệt, nghe nói lời này, lang thanh bước chân dừng lại, đưa lưng về phía huyết lang vương khẽ gật đầu, theo sau chính là nhanh chân đi ra xoay trướng. Nhìn xem lang thanh rời đi, huyết lang vương trong mắt sát ý cũng không có chút nào giảm bớt, hắn đã quyết định chính mình cũng muốn tự mình tiến vào Mang Sơn. Lần này tặc nhân cướp đi Bạch Như Nguyệt, huyết lang vương chỉ có tự tay đem những tặc tử kia nghiền xương thành tro, phương giải mối hận trong lòng. Cũng liền tại huyết lang vương bên này ngầm hạ quyết định cùng lúc, từ huyết lang vương nơi này cách khai mở, lang thanh rất nhanh liền đem thiên lang vệ triệu tập lại. 300 thiên lang vệ, đều là người mặc ngực hoa văn lấy kinh khủng đầu sói màu đen võ phục, mỗi một người trên mặt đều là mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui. Có chỉ là thật sâu lạnh lùng, đó là đối với sinh mạng lạnh lùng. Vẹn vẹn chỉ là 300 người đứng chung một chỗ, bất quá chỗ phát ra khí thế, nhưng đã vượt qua thiên quân vạn mã, đây chính là thiên lang đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội thiên lang vệ. Đã từng có người nói quá, muốn vây quét này 1.000 thiên lang vệ, ít nhất phải cần 100 vạn trở lên đại quân mới có thể làm đến, có thể tưởng tượng được, này 1.000 thiên lang vệ chiến lợi khủng bố cỡ nào. Bọn họ chính là thiên lang đế quốc hoàng đế trên tay sắc bén nhất một cây đao. Xuất phát Mang Sơn. Ánh mắt nhìn về phía cái này 300 thiên lang vệ, lang thanh tử tôn nói, Nghe vậy, 300 thiên lang vệ cùng lúc phóng lên tận trời, thân hình trong nháy mắt chính là biến mất trong đêm tối, hướng về Mang Sơn chạy đi. Hành động cấp tốc, chưa từng dây dưa dài dòng, cũng liền tại 300 thiên lang vệ xuất động cùng lúc, Tiêu Trần mấy người cũng là thành công tiến vào Mang Sơn bên trong. Đến tận đây, đám người mới âm thầm buông lỏng một hơi. Chỉ cần đi vào Mang Sơn, cái đó thiên sói đế quốc mấy chục vạn đại quân cũng không có tác dụng quá lớn, thả chậm tốc độ, đám người cũng là lần lượt nuốt xuống chữa thương đan dược, mới cái kia một phen pha vây, bởi vì thời gian cấp bách, đám người tự nhiên cũng là đánh điên, lúc này trầm tĩnh lại, không ít người trên thân đều là thụ thương, dứt khoát là không ai rơi xuống. Một bên dọc theo lộ tuyến định trước hướng về Mang Sơn chỗ sâu đi đến, cho đến lúc này, Tiêu Trần tâm mới dần dần trầm tĩnh lại. Tiến lên một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại nghỉ ngơi, cùng Bạch Như Nguyệt sóng vai mà ngồi, nhìn xem mặt mũi máu tươi Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt động tác nhu hòa vì đó lau sạch lấy trên mặt vết máu. Công tử, bây giờ chúng ta đã tiến vào Mang Sơn. Nghĩ đến thiên lang đại quân đế quốc cũng là không tiếp tục lực truy kích chúng ta. Nhanh chân đi vào trước mặt Tiêu Trần, Cố Tu cũng là âm thầm buông lỏng nói ra. Nghe nói Cố Tu lời này, Tiêu Trần thì là sắc mặt nghiêm túc nói ra, vẫn là không thể chủ quan. Tuy tại Mang Sơn bên trong đại quân khó mà cưỡng ép, nhưng thiên lang đế quốc thực lực từ đầu đến cuối không thể khinh thường. Tại không thành công rời đi thiên lang đế quốc cảnh nội phía trước, Tiêu Trần thật là không dám có chút chủ quan, mà lại, cũng không biết nói thế nào, dù sao Tiêu Trần trong lòng luôn luôn có một loại nói không ra cảm giác này rất khó chịu. Nghỉ ngơi ước chừng nửa canh giờ, đám người lại lần nữa lên đường, muốn thông qua Mang Sơn đi Hổ Lao Quan, khoảng cách cơ hồ là lật một cái lần, bất quá cũng không có cách nào, bây giờ muốn đến Hổ Lao Quan, cũng chỉ có thể như thế. Một đường tiến lên, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người tiếp tục đi đường thời điểm, Lang Thanh xuất lĩnh 300 tên thiên lang vệ cũng là đi vào đêm qua Tiêu Trần bọn người phá vây quân doanh. Mỗi ngày sói vệ đến, nơi này quân sĩ từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, mà Lang Thanh thì là từ tôn nói, tặc nhân là từ lúc nơi nào tiến vào Mang Sơn. Tại những thứ này quân sĩ dẫn dắt dưới, Lang Thanh đi vào Tiêu Trần bọn người tiến vào Mang Sơn chỗ. Ánh mắt dò xét một phen bốn phía, lập tức, Lang Thanh cũng là mang theo 300 thiên lang vệ tiến vào Mang Sơn bên trong. Cái này 300 thiên lang vệ cùng phổ thông quân đội hoàn toàn không thể so sánh nổi. Những này thiên lang vệ đều là trải qua cực kỳ nghiêm ngặt huấn luyện, không chỉ có sức chiến đấu cường hãn, truy tung năng lực cũng là nhất lưu. Trên đường đi, Lang Thanh dẫn người dọc theo Tiêu Trần bọn người lưu lại vết tích không ngừng xâm nhập. Đại nửa ngày sau, Lang Thanh đi vào Tiêu Trần bọn người đã từng nghỉ ngơi quá bên dòng suối nhỏ. Tặc nhân ở chỗ này chỉnh đốn quá, xem ra, rời đi vẫn chưa tới một ngày thời gian, tăng thêm tốc độ, đuổi kịp tặc nhân. Tại bên dòng suối trải qua một phen quan sát, Lang Thanh rất nhanh lại xác định Tiêu Trần bọn người rời đi vẫn chưa tới một ngày thời gian, cho nên lập tức hạ lệnh truy kích. Nghe vậy, 300 thiên lang vệ chỉ là yên lặng gật gật đầu, theo sau chính là dọc theo Tiêu Trần bọn người lưu lại vết tích nhanh chóng đuổi theo. Chương 468, lang vệ đánh tới. Còn không biết thiên lang vệ đã cấp tốc hướng nhóm người mình đuổi theo, thậm chí Tiêu Trần căn bản cũng không biết thiên lang vệ tồn tại. Cũng liền tại thiên lang vệ tiến vào Mang Sơn đằng sau, huyết lang vương cũng là mang theo hai người bí mật tiến vào Mang Sơn. Trên đường đi dọc theo thiên lang vệ lưu lại ký hiệu tiến lên, đương nhiên, đây cũng là huyết lang vương yêu cầu. Thành công thoát khỏi mấy chục vạn đại quân, nhưng Tiêu Trần bọn người bây giờ lại đối đầu càng thêm đáng sợ thiên lang vệ, nhân số tuy ít, có thể thực lực lại là không thể khinh thường. So sánh với thiên lang vệ truy sát, Tiêu Trần bọn người tốc độ tiến lên hiển nhiên là muốn chậm không ít, cái này cũng không có cách. Trải qua trong khoảng thời gian này luân phiên kịch chiến, trên thân mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, mà lại thể nội linh lực cũng là tiêu hao rất lớn, lại thêm trên đường đi cơ hồ không có sung túc thời gian để đám người nghỉ ngơi, vì lẽ đó trạng thái tự nhiên không bằng toàn thịnh thời kỳ. Trên đường đi Tiêu Trần một mực cóng Bạch Như Nguyệt, nhìn xem trên trán đã toát ra tinh tế mồ hôi Tiêu Trần. Bạch Như Nguyệt có chút đau lòng nói ra, Trần Nhi, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì nương, chúng ta bây giờ hay là muốn mau rời khỏi Thiên Lang Đế Quốc địa giới. Nghe nói Bạch Như Nguyệt lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Đường núi khó đi, lại thêm đám người không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi đường, đã như thế tiêu hao tự nhiên lớn hơn. Bất quá đối với Tiêu Trần tới nói, bất luận tiêu hao lại lớn, Tiêu Trần cũng không nguyện ý để Bạch Như Nguyệt chịu khổ, vì lẽ đó dọc theo con đường này, cho dù Bạch Như Nguyệt nhiều lần yêu cầu mình đi đường, nhưng Tiêu Trần nhưng từ đầu đến cuối không có đáp ứng, khăng khăng muốn có Bạch Như Nguyệt. Đã dòng dã tiến lên một ngày thời gian, nhưng khoảng cách hổ lao quan vẫn như cũ còn rất xa, vào đêm, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người vừa mới tìm một chỗ đặt chân thời điểm, vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên, Tiêu Trần trong lòng lập tức sinh ra một cố dự cảm không tốt. Dạng này cảm giác tới rất đột nhiên, không có dấu hiệu nào, phảng phất là biểu thị có nguy hiểm gì sắp xảy ra. Lông mày mặc dù nhăn lại, Tiêu Trần lập tức đứng dậy đi vào Trương Kỳ bọn người bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nói với Trương Kỳ tiền bối, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp à. Trong lòng cảm giác phi thường không tốt, nghe nói Tiêu Trần lời này, Trương Kỳ chờ người đưa mắt nhìn nhau, cái này cùng nhau đi tới cũng không có phát giác cái gì kỳ quái chỗ, hẳn là không có nguy hiểm gì đi. Cũng không phát giác có thiên lang người đế quốc đuổi theo, Trương Kỳ bọn người cũng không biết trả lời thế nào Tiêu Trần, mà cũng mọi người ở đây đang khi nói chuyện, tự trong bóng tối, lang thanh mang theo mười mấy tên thiên lang vệ chậm rãi đi tới. Không chỉ có như thế, tại mọi người bốn phía, chẳng biết lúc nào thế mà đã bị thiên lang vệ cho đoàn đoàn bao vây. Nhìn xem toàn thân áo đen, chỗ ngực có đầu sói hoa văn lang thanh đi ra. Đám người lập tức đứng dậy, từng cái như lâm đại địch nhìn về phía lang thanh chờ 300 thiên lang vệ. Một đám chuột, thật đúng là có thể chạy a. Đối mặt Tiêu Trần bọn người nhìn hằm hằm, lang thanh thì là sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Đốt! Nghe nói lang thanh lời này, Tiêu Trần sắc mặt ngưng trọng dị thường, tuy vẫn không có động thủ, bất quá vẹn vẹn chính là cảm giác, cái này 300 thiên lang vệ liền đã không kém gì 10 vạn đại quân. Trước mắt bọn này người áo đen, hiển nhiên không phải phía trước những cái kia phổ thông quân sĩ có thể so sánh, bọn họ mỗi trên người một người đều mang sát khí nồng nặc. Đáng chết, nhanh như vậy liền bị đuổi kịp. Một bên Cố Tu, lúc này cũng là thấp giọng mắng. Tiến vào Mang Sơn bất quá mới một ngày ngắn ngủi thế mà liền bị đuổi kịp, không có để ý đám người biến sắc, lang thanh lại lần nữa lạnh nhạt nói ra, động thủ, cầm xuống bọn gia hỏa này, trừ phu nhân, những người còn lại đều tru sát. Trừ Bạch Như Nguyệt, những người khác toàn bộ tru sát, nghe nói lang thanh truyền lệnh, 300 thiên lang vệ không chút do dự chính là phát động tiến công. Đối với cái này, Tiêu Trần bọn người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhao nhao xuất thủ nên tiếp. Đầu tiên chính là Trương Kỳ, làm đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Trương Kỳ là trong đám người tu vi mạnh nhất, triền lợi tối cao một người. Lúc này vừa ra tay, Trương Kỳ trực tiếp chính là hướng về lang thanh đánh tới. Đã nhìn ra lang thanh chính là bọn này thiên lang vệ đầu lĩnh, vì lẽ đó Trương Kỳ muốn trước đánh giết lang thanh. Đã như thế, rắn mất đầu lại đánh giết còn lại thiên lang vệ liền nhẹ nhõm nhiều. Đối mặt Trương Kỳ công kích, lang thanh cũng không có bối rối chút nào, phảng phất là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lùng tiếu dung nói, đã sớm nghe nói tặc nhân bên trong có một cái đạo tôn cảnh cường giả, bất quá đáng tiếc, bằng ngươi một người muốn giết ta còn chưa đủ. Nói, lang thanh trên thân chính là buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Này khí tức nghiễm nhiên là đã đạt tới đạo vương cảnh đại viên mãn cấp độ. Cảm giác được lang thanh tu vi cảnh giới, Trương Kỳ lạnh giọng nói, hừ, chỉ là đạo vương cảnh, lão phu đang lúc trở tay liền có thể trấn áp. Trương Kỳ lời này cũng không phải khoác lác, lang thanh chỉ là đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, cái này theo Trương Kỳ thật là không đáng chú ý, đơn đả độc đấu, Trương Kỳ có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh giết lang thanh. Chỉ bất quá, Lang Thanh có thể sẽ cùng Trương Kỳ đơn đả độc đấu sao? Hiển nhiên là không thể nào, ngay tại Trương Kỳ thoại âm rơi xuống, Lang Thanh xuất lĩnh dòng dã 36 tên thiên lang vệ chính là cùng Trương Kỳ chiến đấu kịch liệt. 37 người vây công Trương Kỳ một người, đồng thời, tại Lang Thanh dẫn dắt dưới, đám người rất nhanh chính là tạo thành chiến trận. Phía trước tại Vô Nguyệt Đế quốc đế đô liền đã từng gặp qua chiến trận, bất quá cùng Chiến Long Doanh, Hổ Bí Doanh, Độc Mãng Doanh chiến trận so sánh, thiên lang vệ nắm giữ chiến trận hiển nhiên muốn càng cao minh hơn, uy lực cũng càng thêm cường đại. Do đạo vương cảnh đại viên mãn Lang Thanh làm trong chiến trận tâm, băng vào chiến tranh chi vị, Lang Thanh bọn người thế mà thật ngăn trở Trương Kỳ, đồng thời nhìn song phương kịch chiến bộ dáng, Trương Kỳ thế mà không làm gì được Long Thanh bọn người. Lao ra hỏa, bằng ngươi một người cũng nghĩ đối phó chúng ta thiên lang vệ, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vừa chiến đấu, Lang Thanh một bên lạnh giọng nói, bằng vào chiến trận chi vị, Lang Thanh xuất lĩnh 36 tên thiên lang vệ, thành công ngăn trở Trương Kỳ. Trương Kỳ bị ngăn cản, đây đối với Tiêu Trần tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cùng lúc đó, Cố Tu chờ 3 tên đạo vương cảnh cường giả, lúc này cũng là nhao nhao bị thiên lang vệ tạo thành chiến trận cho ngăn cản. 300 thiên lang vệ, trừ Lang Thanh vị này đạo vương cảnh đại viên mãn thống lĩnh bên ngoài, còn lại thiên lang vệ thành viên tất cả đều là đạo hóa cảnh tu vi. Dùng không sai biệt lắm hơn 100 người ngăn trở Trương Kỳ, Cố Tu chờ 4 tên đạo tôn cảnh, đạo vương cảnh cường giả, còn lại thiên lang vệ thì là thẳng tắp thẳng hướng Tiêu Trần bọn người. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này thiên lang vệ thực lực lại có thể sẽ mạnh như thế, Trương Kỳ 4 người đã bị triệt để ngăn chặn, về phần còn lại đám người muốn đối phó hơn 100 tên thiên lang vệ hiển nhiên là không thể nào. Căn bản cũng không phải là cái này 300 thiên lang vệ đối thủ, nhìn một màn trước mắt, Tiêu Trần trước tiên lại làm ra quyết định, đối đám người vang dền nói, Trương Kỳ tiền bối, người 4 người ngăn chặn bọn họ, những người khác chia ra đi, có thể chạy liền chạy, trực tiếp đi hổ lao quan. Không có khả năng liều mạng, nếu không tất cả mọi người phải bỏ mạng ở đây, vì lẽ đó trước tiên, Tiêu Trần lại quyết định trốn, hơn nữa còn muốn chia ra trốn, chỉ có dạng này, mới có còn sống khả năng. Chương 469, chia ra đào vong. Hoàn toàn không nghĩ tới tại thiên lang trong đế quốc còn có như thế cường hãn quân đội, cái này thiên lang vệ chỉ là 300 người, nhưng năng lực chiến đấu tuyệt đối không thua gì 10 vạn đại quân. Đối mặt Tiêu Trần gầm thét, đám người đầu tiên là liếc nhau, lập tức đều là chạy tứ tán. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là đi vào Bạch Như Nguyệt trước người, một thanh bị Bạch Như Nguyệt, tung người một cái chính là hướng về trong rừng cây phóng đi. Căn bản là không hề muốn đi qua cùng những này thiên lang vệ giao thủ, chính mình bây giờ bất quá vấn đạo cảnh Tiêu Trần, mà thiên lang vệ tùy tiện một cái thành viên lôi ra tới cạnh là đạo hóa cảnh cấp độ võ giả, không khả năng sẽ có phần thắng, vì lẽ đó, Tiêu Trần cái thứ nhất phản ứng chính là trốn. Tại Tiêu Trần mệnh lệnh dưới, đám người chạy tứ tán, bất quá đang đào tẩu cùng lúc, có mấy danh đạo hóa cảnh tu vi thiên thần đại lục võ giả, chủ động tới đến Tiêu Trần bên người, rất hiển nhiên, những người này là muốn bảo hộ Tiêu Trần. Cũng biết đám người những người này ý nghĩ, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là mở miệng nói, chia ra đi, nếu không chúng ta đều không chạy được. Thế nhưng là công tử, bọn họ nghe nói Tiêu Trần lời này, cái này vài tên đạo hóa cảnh võ giả do dự nói, Tiêu Trần tu vi quá thấp, lại thêm Bạch Như Nguyệt cơ hồ liền không có cái gì chiến lợi. Vì lẽ đó cái này vài tên đạo hóa cảnh võ giả trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, coi như hy sinh chính mình, cũng phải vì Tiêu Trần tranh thủ đào thoát thời gian, cho nên, mấy người đều là theo thật sát Tiêu Trần bên người, bảo hộ Tiêu Trần mẹ con bình an. Biết bọn gia hỏa này là dự định hy sinh tính mệnh tới bảo vệ mình, bất quá đối với này Tiêu Trần thật đúng là không thể nào tiếp thu được, từ đầu đến cuối. Tiêu Trần đều chưa hề nghĩ tới muốn hy sinh bất kỳ người nào, càng thêm không biết dùng chính mình đồng bào tính mệnh đem đổi lấy tự thân an toàn. Chính vì vậy, Tiêu Trần mới có thể để đám người tách ra trốn, nếu không thì, Tiêu Trần hoàn toàn có thể để đám người ra sức ngăn cản được thiên lang vệ một lát, mà chính mình thì một mình mang theo mẫu thân rời đi. Đã như thế, Tiêu Trần chạy trốn tỷ lệ hiển nhiên phải lớn một chút, nhưng Tiêu Trần rõ ràng là không thể nào làm ra dạng này sự tình. Chính là bởi vì vậy biết mấy người kêu ý nghĩ đằng sau, Tiêu Trần không chút khách khí nói, bớt nói nhảm, tách ra đi, nhất định phải còn sống đến hổ lao con a, đi. Cưỡng chế quát lui mấy người kia, nghe nói Tiêu Trần lời này, lại nhìn Tiêu Trần cái kia một mặt kiên định thần sắc, cái này vài tên đạo hóa cảnh võ giả còn muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng lại là cũng không nói gì ra đây, chỉ bất đắc dĩ thở dài, theo sau chính là phân tán tướng trong rừng cây phong đi. Chư Trương Kỳ, Cố Tu bọn bốn người bên ngoài, còn lại thiên thần đại lục võ giả đều là tứ tán né ra, trong lúc đó mặc dù có không ít người đều muốn bảo hộ Tiêu Trần, nhưng đều là bị Tiêu Trần cho quát lui. Dùng người khác mệnh tới đổi chính mình mệnh, Tiêu Trần làm không được, coi như cuối cùng được cứu vớt, Tiêu Trần cũng sẽ không tha thứ chính mình. Có mẫu thân, Tiêu Trần tại trong rừng cây điên cuồng truyền tin, trong lúc đó, Tiêu Trần đã sử dụng tốc độ tăng lên phụ triện, cùng lúc cũng nuốt mấy viên đan dược. Vì liền là mau chóng hất ra sau lưng thiên lang vệ. Đã đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, bất quá sau lưng như trước vẫn là có mấy danh thiên lang vệ cấp tốc đuổi theo. Trừ Trương Kỳ bọn người ngăn chặn hơn 100 tên thiên lang vệ bên ngoài, còn có gần một nửa thiên lang vệ lúc này đang tại truy kích đám người, mà Tiêu Trần sau lưng liền có 3 tên thiên lang vệ đang đuổi kích. Đây là mới Tiêu Trần thừa dịp loạn hất ra hơn 10 tên thiên lang vệ, nếu không thì chỉ sợ truy kích thiên lang vệ số lượng còn muốn nhiều hơn. Gắt gao cắn hàm răng, giờ khác này Tiêu Trần không dám có chút buông lỏng, những này thiên lang vệ mỗi một người đều là có đạo hóa cảnh tu vi, một khi bị bọn họ đuổi kịp, dù chỉ là một người, cũng không phải Tiêu Trần có thể ứng phó, mà lại, lúc này mọi người đã phân tán, Tiêu Trần liền xem như muốn cầu cứu, cũng không có người có thể giúp mình. Điên cuồng như vậy buôn tập, đối với Tiêu Trần tiêu hao tự nhiên rất lớn, mắt thấy Tiêu Trần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trên lưng Bạch Như Nguyệt cũng là đau lòng kêu nói, Trần Nhi. Nghe nói Bạch Như Nguyệt lời này, Tiêu Trần lộ ra một cái gượng ép thiếu dung nói, nương yên tâm, không có việc gì, hết thể có Hải Nhi ở đây. Ra hiệu Bạch Như Nguyệt yên tâm, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người điên cuồng chạy trốn thời điểm, Trương Kỳ cùng Cố Tu bốn người cũng là nhao nhao phát cuồng. Lúc này bọn họ đã không có phương pháp đi cố kỵ Tiêu Trần bọn người. Duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng ngăn chặn nhiều hơn thiên lang vệ, vì lẽ đó lúc này, Trương Kỳ bốn người đã không phải là đang suy nghĩ như thế nào phá trận, mà là tại muốn làm sao ngăn chặn nhiều hơn thiên lang vệ, tranh thủ nhiều hơn thời gian, để Tiêu Trần bọn người có thể nhiều một ít chạy trốn hy vọng. Trên thân khí thế đều là tăng lên tới đỉnh phong, theo bốn người cuồng bạo. Chân chính có 200 tên lóe lên thiên lang vệ bị 4 người lôi lại, đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần là không biết. Lao ra hỏa, cũng đã là muốn người chết còn làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Vẹn vẹn Trương Kỳ một người lúc này liền ngăn chặn gần 60 tên thiên lang vệ, thấy thế, lang thanh tức giận lạnh giọng nói. Nhiều người như vậy đều bị Trương Kỳ ngăn chặn, cái kia truy kích Tiêu Trần bọn người thiên lang vệ hiển nhiên liền muốn ít rất nhiều. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, lang thanh thế công cũng là càng ngày càng hung hăng. Đối mặt gần 60 tên thiên lang vệ vây giết, Trương Kỳ áp lực tự nhiên không cần phải nói, lại thêm những này thiên lang vệ còn nắm giữ chiến trận, thực lực càng là cường hãn, vì lẽ đó, cho dù Trương Kỳ là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, lúc này cũng là miễn không bị thương. Trong miệng từng ngụm máu tươi phun ra, bất quá Trương Kỳ lại không chút nào một chút thối lui ý tứ, bởi vì khoảng cách Tiêu Trần thoát đi vẹn vẹn chỉ qua một canh giờ thời gian, còn chưa đủ, Trương Kỳ nhất định phải kiên trì lên, ít nhất phải cho Tiêu Trần đầy đủ đào tẩu thời gian. Chỉ có vấn đạo cảnh tiểu thành tu vi, biết rõ một khi bị thiên lang vệ người đuổi kịp, Tiêu Trần đoạn không đường sống, vì lẽ đó, Trương Kỳ cho dù đã là bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt đối không thể vào lúc này rút đi. Gầm thét một tiếng, Trương Kỳ manh đấm ra một quyền, ở giữa một cái thiên lang vệ tim, lực lượng kinh khủng bộc phát, tên này thiên lang vệ xương ngực lập tức sụp đổ, một quyền mất mạng. Mắt thấy lại là một cái thiên lang vệ bỏ mình, kịch chiến một canh giờ, đây đã là Trường Kỳ đánh giết hạng 8 thiên lang vệ. Đương nhiên, vì đánh giết cái này 8 tên thiên lang vệ, Trường Kỳ hiển nhiên cũng là trả giá không tiểu đại giá cả. Bất quá ngay tại Trường Kỳ đánh giết người này cùng lúc, sau khi đứng dậy, một cái thiên lang vệ mạnh mẽ đao mạnh mẽ chém vào Trường Kỳ trên lưng, một đao sâu đủ thấy xương vết thương chợt hiện, máu tươi càng là ngăn không được phun ra ngoài. Lại lần nữa bị chặt trúng một đao, Trường Kỳ gầm thét, phảng phất một đầu phát cuồng sư tử. Nếu là tại thiên thần đại lục, ai có thể nghĩ tới, đã từng là cao quý vạn binh các phó các chủ Trường Kỳ, lại có thể sẽ có điên cuồng như vậy một mặt. Phô đầu phát ra, y phục trên người đã từ lâu là bị máu tươi trối nhuộm đỏ, thật sự giống như là một đầu rơi vào đàn sói vây công cuồng sư, chỉ bất quá, đầu này cuồng sư không có chút nào lui bước ý tứ. Lao ra hỏa, ngươi coi thật muốn cùng bọn ta ở đây liều chết đến cùng sao? Mắt thấy Trương Kỳ không ngừng đánh giết thiên lang vệ, lang thanh lạnh giọng nói. Chương 470, một đêm huyết chiến. Lao ra hỏa, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta liều chết đến cùng sao? Nhìn về phía Trương Kỳ, lang thanh lạnh giọng nói. Nói thật, lang thanh hiện tại đã không muốn lại cùng Trương Kỳ tiếp tục dây dưa tiếp. Nguyên nhân có hai điểm. Một, tuy Trương Kỳ hiện tại đã thân thủ trọng thương, nhưng như muốn đánh giết, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao dù nói thế nào Trương Kỳ cũng là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, muốn đánh giết hắn, thiên lang vệ nhất định tổn thất nặng nề. Thứ hai, huyết lang vương truyền lệnh là đoạt lại Bạch Như Nguyệt, bây giờ Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Trần đã trốn, lang thanh tối nhiệm vụ chủ yếu hay là muốn đoạt lại Bạch Như Nguyệt, vì lẽ đó, cùng Trương Kỳ ở chỗ này cùng chết, hiển nhiên là không có ý nghĩa gì. Cũng định buông tha Trương Kỳ, bất quá nghe nói hắn lời này, Trương Kỳ nhưng không có chút nào đáp lại, vẫn như cũ cùng đông đảo thiên lang vệ chiến đấu kịch liệt, một bên huyết chiến, Trương Kỳ trong lòng một bên nghĩ đến. Mau mau, chỉ cần lão phu kiên trì tại kiên trì một chút, công tử chạy trốn tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút, công tử mặc dù tu vi không cao, nhưng tâm tính kinh nghi, lại mưu trí siêu quần, nhất định có thể biến nguy thành an. Nguyên bản bằng vào Trương Kỳ thời điểm, đã sớm có thể phá vây mà ra, rằng sở dĩ kiên trì đến bây giờ, vì chính là Tiêu Trần. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Kỳ xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn, chính mình mỗi đánh giết một cái thiên lang vệ, cái khác thiên thần đại lục võ giả áp lực tự nhiên lại nhỏ một phần. Mắt thấy Trương Kỳ căn bản không hề đem chính mình lời nói nghe vào, lang thanh lửa giận trong lòng quả thực là giống như hỏa sơn bộc phát, không ngừng mắng thầm Trương Kỳ lao thất phu này không biết tiến thối. Có lòng muốn rút lui nơi này đi truy kích Bạch Như Nguyệt, bất quá lang thanh rất rõ ràng, mình không thể rời đi, bởi vì một khi chính mình đi, còn lại thiên lang vệ căn bản liền ngăn không được Trương Kỳ. Dù sao lang thanh thế nhưng là phương này trong chiến trận tâm, chính là bởi vì có hắn tên này đạo vương cảnh đại viên mãn cường giả tọa chấn. Thiên lang vệ chiến trận mới có thể cùng Trương Kỳ chém giết lâu như vậy, nếu không sớm đã bị Trương Kỳ cho đánh tan tác. Huyết chiến tiếp tục, Trương Kỳ càng đánh càng hăng, bất quá sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt, không chỉ là Trương Kỳ, cái khác ba cái trong vòng chiến cô tu ba người, lúc này cũng là như là Trương Kỳ đồng dạng không có lựa chọn rút đi, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ ở chỗ này chống càng lâu, Tiêu Trần bên kia áp lực cũng liền càng nhỏ. Công tử, ngươi có thể nhất định phải chạy đi a. Một quyền đánh giết một cái thiên lang vệ, Cố Tu nhẹ giọng nỉ non nói. Cố Tu cùng Tiêu Trần quan hệ cùng những người khác có chút khác biệt, cùng loại Trương Kỳ bọn người, mặc dù đối với Tiêu Trần cũng đều là nói gì nghe nấy, nhưng Tiêu Trần đối với bọn họ đều là lấy tiền bối lễ đối đãi, mà Cố Tu thì hoàn toàn chính là Tiêu Trần cận vệ, hoặc nói là tiểu tùy tùng. Đương nhiên, đây cũng là Cố Tu tự nguyện, có thể đi theo Tiêu Trần bên người, Cố Tu chính mình cũng cảm giác rất tự hào, chính là bởi vì có dạng này một mối liên hệ, Cố Tu cùng Tiêu Trần ở giữa cảm tình, có thể nói muốn so Trương Kỳ bọn người thâm hậu rất nhiều, mà Tiêu Trần cũng sớm đã đem Cố Tu xem như là chính mình thân tín, 100% tín nhiệm Cố Tu. Trương Kỳ bốn người huyết chiến. Dòng giã kịch chiến một đêm thời gian, biết sáng sớm ngày hôm sau, Trương Kỳ bọn người thật sự là đã dầu hết đèn tắt, mới rút lui. Trong lúc rút lui thời gian còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn, kỳ thật Trương Kỳ cùng Cố Tu là đã làm tốt hẳn phải chết quyết định, bất quá cuối cùng hai người cũng là bị một tên khác đạo vương cảnh cường giả cho lôi đi. Mà tên này đạo vương cảnh cường giả, đương nhiên chính là bị giam giữ tại huyết lang vương phủ tên kia đạo vương cảnh cường giả. Hắn đối với Tiêu Trần cảm tình tự nhiên không thể cùng Trương Kỳ bọn người so sánh, cho nên có thể đủ vì Tiêu Trần làm đến bước này đã cực kỳ không dễ dàng, muốn để hắn vì Tiêu Trần đi chết, cái kia chỉ sợ là không thể nào. Vì lẽ đó, tại kiên trì suốt cả đêm đằng sau, tên này đạo vương cảnh cường giả quyết định thật nhanh lựa chọn rút đi, cùng lúc còn quát lớn Trương Kỳ bọn người. Đi mau, các ngươi thật chẳng lẽ muốn phải chết ở chỗ này? Nếu là ngươi chờ chết, đằng sau ai tới bảo hộ Tiêu Trần công tử? Đừng quên, chúng ta hiện tại còn không hề rời đi Thiên Lang Đế quốc địa giới đây. Nương theo lấy tên này đạo vương cảnh cường giả hét lớn, Trương Kỳ ba người lúc này mới lựa chọn rút đi. Như là Tiêu Trần bọn người đồng dạng, Trương Kỳ bốn người cũng là phân tán phá vây, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Đã như thế, Lang Thanh coi như muốn truy kích, một thời gian cũng là làm không được, dù sao một đêm huyết chiến, Thiên Lang vệ tổn thất cũng là không xuống, lưu lại 200 tên Thiên Lang vệ, lúc này dòng dã rơi xuống 38 người, dạng này tổn thất để Lang Thanh trái tim đều đang chảy máu, phải biết, bồi dưỡng được một cái hợp cách Thiên Lang vệ. Cái kia đại giới thế nhưng là rất lớn, chính là bởi vì vậy dù cho là Thiên Lang đế quốc, cũng vẹn vẹn chỉ bồi dưỡng được 1.000 tên Thiên Lang vệ. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt liếc nhìn một vòng trải qua một đêm kịch chiến mà lộ ra mệt mỏi không chịu nổi một đám Thiên Lang vệ, Lang Thanh răng cơ hồ đều là muốn cắn nát. Cũng đúng vào lúc này, sau đó chạy đến huyết Lang Vương cũng là xuất hiện ở trước mặt Lang Thanh, nhìn xem cái này một chỗ thi thể, huyết Lang Vương khẽ nhíu mày nói, phu nhân đâu? Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, nơi này là trải qua một phen kịch liệt đại chiến, bất quá huyết Lang Vương nhưng lại chưa nhìn thấy Bạch Như Nguyệt thân ảnh. Đối mặt huyết Lang Vương chất vấn, Lang Thanh cũng là đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Lang Thanh cũng không sợ huyết Lang Vương, bởi vì huyết Lang Vương không có xử phạt hắn tư cách, càng thêm không có mệnh lệnh hắn tư cách, nếu không phải bệ hạ có lệnh, Lang Thanh căn bản cũng sẽ không nhúng tay chuyện này. Nghe nói Bạch Như Nguyệt chạy, huyết Lang Vương trong lòng cũng là tức giận nảy sinh, nhưng lại không tốt đối với Lang Thanh phát tác, sắc mặt hai người đều không phải là đẹp như thế. Cuối cùng, vẫn là Lang Thanh trước tiên mở miệng nói ra. Vương gia không cần lo lắng, trước đó đã có Thiên Lang vệ tiến đến truy kích, chúng ta tìm ký hiệu chạy đi, nhất định có thể đem phu nhân cho mang về. Như thế vậy liền vất vả Lang Thanh thống lĩnh. Các không thể để bọn họ đi ra mang sơn, một khi để những tặc tử kia chạy ra mang sơn, tiến vào hổ báo lĩnh vậy liền phiền phức, nơi đó có thể không phải chúng ta địa bàn. Nghe nói Lang Thanh lời này, huyết Lang Vương hồi đáp. Lập tức, Lang Thanh dẫn người truy kích, mà huyết Lang Vương thì là sắc mặt tâm trầm. Một lúc sau, huyết Lang Vương sau lưng một cái đạo vương cảnh cường giả nhịn không được mở miệng hỏi, vương gia. Chúng ta muốn hay không cùng nhau truy kích? Không cần, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu, lần này không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, ta cũng tuyệt đối không có khả năng để những tặc tử kia thành công đào thoát, hai người các ngươi hiện tại theo ta đi một chuyến hổ báo lĩnh. Huyết Lang Vương lạnh giọng nói ra, hổ báo lĩnh chính là hổ lao quan hai bên liên miên đại sơn, trong đó yêu thú vô số. Diện tích cơ hồ không thể so với Thiên Lang đế quốc nhỏ hơn, chỉ bất quá, tại hổ báo lĩnh bên trong hoàn toàn chính là yêu thú thiên hạ. Còn nữa, tại hổ báo lĩnh bên trong, có hai tôn thú hoàng, bọn họ chính là hổ báo lĩnh chân chính chủ nhân. Cũng chính bởi vì cái này hai tôn thú hoàng tồn tại, Vô Nguyệt đế quốc cùng Thiên Lang đế quốc mới có thể kiêng kỵ như vậy hổ báo lĩnh. Không có tự mình đi truy kích Tiêu Trần bọn người. Ngược lại là đi hổ báo lĩnh, huyết Lang Vương chọn lựa như vậy chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là muốn đem Tiêu Trần bọn người cuối cùng sinh lộ cũng cho đoạn tuyệt. Chương 471, sinh tử vận tốc. Huyết Lang Vương cũng không có tự mình đi truy kích Tiêu Trần bọn người, bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, bất quá tại cái này mênh mông đại sơn bên trong muốn bắt được Tiêu Trần mấy người cũng không dễ dàng. Đừng nhìn hiện tại Thiên Lang Vệ đã xuất động, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền đã có thể bắt được Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Trần. Vì lẽ đó, Huyết Lang Vương dẫn người đi Hổ Báo Lĩnh, vì chính là đem Tiêu Trần bọn người cuối cùng một chút hy vọng sống cũng cho đoạn tuyệt. Hổ Báo Lĩnh bên trong có hai tông thú hoàng, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng, mà xem như Thiên Lang Đế quốc tứ đại thân vương một trong, Huyết Lang Vương cùng bọn họ tự nhiên có một chút liên hệ. Lần này đi Hổ Báo Lĩnh, Huyết Lang Vương chính là muốn để Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng trợ giúp chính mình bắt Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt. Mặc dù làm như vậy Huyết Lang Vương rõ ràng phải bỏ ra rất lớn đại giới, nếu không Hổ Báo Lĩnh bên trong yêu thú là chắc chắn sẽ không xuất thủ, bất quá cái này lại như thế nào, vì Bạch Như Nguyệt, những thứ này đại giới Huyết Lang Vương vẫn là giao nổi. Đã có thể chắc chắn Tiêu Trần bọn người là muốn chạy đến Vô Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Có lẽ tại bọn họ xem ra chỉ cần chạy ra Mang Sơn vậy liền an toàn, nhưng Huyết Lang Vương chính là muốn đem Tiêu Trần tất cả hy vọng đều cho bóp chết, coi như chạy ra Mang Sơn tiến vào Hổ Báo Lĩnh, Huyết Lang Vương cũng muốn để yêu thú vây bắt Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt, như thế mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Đang đuổi bắt Bạch Như Nguyệt trong chuyện này, Huyết Lang Vương lộ ra 10 phần ổn trọng, không cho phép có chút thiếu sót tồn tại, như thế. Coi như Tiêu Trần bọn người thành công né ra Thiên Lang Vệ đuổi bắt, nhưng ở tiến vào Hổ Báo Lĩnh đằng sau, y hải nguyên muốn đối mặt yêu thú vây bắt. Cũng không biết Huyết Lang Vương dự định, lúc này Tiêu Trần nơi đó có nhàn rỗi suy nghĩ những chuyện này, trải qua một đêm phi nước đại, Tiêu Trần chính mình cũng không biết chạy bao xa, lúc này tìm kiếm được một chỗ bí ẩn sơn động, Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt hai người trốn ở bên trong. Suốt cả đêm đi qua, bất quá Thiên Lang Vệ nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ, cũng may mắn tìm tới chỗ này sơn động, như thế mới tạm thời tránh thoát một kiếp, bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời, đợi cái kia vài tên Thiên Lang Vệ phát giác chính mình dấu vết biến mất về sau, chắc chắn sẽ vòng trở lại tìm kiếm, vì lẽ đó, nơi này cũng không thể ở lâu. Trong sơn động miệng lớn ăn mặc khí thô, một buổi tối cấp tốc phi nước đại, dù là Tiêu Trần cũng mệt mỏi được không nhẹ, mà gặp Tiêu Trần một mặt tái nhợt, một bên Bạch Như Nguyệt cũng là một mặt đau lòng. Nhu hòa vì Tiêu Trần lau sạch lấy trên mặt mồ hôi, Bạch Như Nguyệt nhẹ giọng hô nói, Trần Nhi, Nương, không có việc gì, yên tâm. Biết Bạch Như Nguyệt muốn nói điều gì, đơn giản chính là để cho mình buông nàng xuống một mình đào tẩu, bất quá điểm này Tiêu Trần tuyệt đối làm không được. Vì lẽ đó không đợi Bạch Như Nguyệt mở miệng, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Gặp Tiêu Trần căn bản không có cho chính mình nói chuyện chỗ trống, Bạch Như Nguyệt do dự một chút đằng sau, cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng, nàng cũng minh bạch, lấy Tiêu Trần tính khí để hắn một mình đào tẩu là không thể nào. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, trong lúc đó, các loại chữa thương đan dược càng là giống như bánh kẹo đồng dạng bị Tiêu Trần liên tiếp nhét vào cuối cùng. Biết lớn như thế lượng nuốt đan dược chắc chắn sẽ có di chứng, bất quá bây giờ Tiêu Trần hiển nhiên cũng là không cách nào lại cố kỵ những thứ này. Đối mặt bây giờ tình huống, Tiêu Trần nhất định phải để cho mình mau chóng khôi phục lại, như thế mới có mang theo mẫu thân tiếp tục đào tẩu khí lực. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ, đang khôi phục một chút linh lực đằng sau, Tiêu Trần không dám khinh thường, đứng dậy cõng Bạch Như Nguyệt chính là lại lần nữa bắt đầu đi đường. Đã biết có Thiên Lang Vệ dạng này một chi cực kỳ đội ngũ tinh nhuệ đang đuổi bắt chính mình, vì lẽ đó lần này Tiêu Trần tiến lên 10 phần cẩn thận, thà rằng tốc độ chậm một chút, cũng muốn đem chính mình hành tích tận khả năng ẩn tàng hoặc tiêu hủy. Con Bạch Như Nguyệt tại trong núi rừng truyền tin, cùng lúc đó, đêm qua phụ trách đuổi bắt Tiêu Trần 3 tên Thiên Lang Vệ, lúc này ở đuổi theo ra đi hơn 10 dặm đằng sau, phát giác Tiêu Trần dấu vết hoàn toàn biến mất. Ba người cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Đáng chết, tiểu tử này chắc chắn là trốn đi, trở về tìm. Một người coi như lại thế nào cẩn thận, nhưng mà tại một đường đảo vong phía dưới, cũng tuyệt đối là không thể nào đem hành tích cho triệt để che giấu đi. Vì lẽ đó cái này ba tên thiên lang vệ rất nhanh lại cũng là chắc chắn Tiêu Chân át hẳn là ở nửa đường che giấu. Khả thiếu ba người bọn họ còn một đường đuổi theo ra hơn 10 dặm. Một đường đi, ba người một đường tìm kiếm, quả nhiên, rất nhanh, ba người này chính là phát giác Tiêu Trần phía trước tranh né sơn động. Này sơn động mặc dù cực kỳ bí ẩn, bất quá lúc này ở cái này ba tên thiên lang vệ tận lực tìm kiếm dưới, tự nhiên cũng là bị tìm ra, vào sơn động, phát giác phía trước có người từng lưu lại vết tích, sắc mặt đều là trầm xuống. Cái này ba tên thiên lang vệ lạnh giọng nói ra. Tiểu tử này thật là xảo trá, thế mà tìm tới như thế bí ẩn chỗ ẩn núp đi. Ngay cả ta chờ đều bị đem hắn lừa gạt, xem ra thật đúng là không thể xem thường tiểu tử này a. Tiểu tử này đã đi, chúng ta chỉ có chia ra hành động, như thế mới có thể mau chóng tìm tới Tiêu Trần. Bởi vì Tiêu Trần lần này cực kỳ cẩn thận, nhất là rời đi cửa hang thời điểm. Tiêu Trần dùng thời gian rất lâu, triệt để đem sơn động phụ cận dấu vết triệt để che giấu. Vì lẽ đó cái này ba tên thiên lang vệ lúc này cũng không biết Tiêu Trần là hướng phương hướng nào chạy. Không biết truy kích phương hướng, đã như thế, ba người chỉ có thể lựa chọn chia ra hành động. Có thể xác định Tiêu Trần là sẽ không hướng sẽ chạy, bởi vì như vậy chỉ có thể lại lần nữa tiến vào thiên lang đế quốc nội địa, bài trừ rơi một cái phương hướng. Như thế chỉ còn lại cái khác ba phương hướng, ba người chia ra ba đường, tiếp tục bắt đầu truy kích. Ba tên thiên lang vệ tốc độ tiến lên rất nhanh, mà lại trên đường đi đều cực kỳ cẩn thận lưu ý lấy Tiêu Trần lưu lại dấu vết để lại. Mấy canh giờ qua đi, trong đó một tên thiên lang vệ rốt cục tìm tới Tiêu Trần lưu lại một chút vết tích. Tiểu tử này lại là hướng cái phương hướng này chạy, bằng chừng ấy tuổi liền có kín đáo như vậy tâm tính. Kẻ này không đơn giản a. Tìm tới cái này chút dấu vết, tên này thiên lang vệ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đừng nhìn Tiêu Trần tuổi còn trẻ, có thể đoạn đường này đuổi theo, tên này thiên lang vệ cũng là không thể không thừa nhận, Tiêu Trần tuyệt đối là hắn gặp được khó giải quyết nhất một cái địch nhân, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cường giả, đều không có Tiêu Trần như vậy kín đáo tâm tư, cùng kiên nghị tâm trí. Đổi lại những người khác, cho dù chính là chứng đạo cảnh vũ giả thậm chí đạo hóa cảnh võ giả, tại trải qua một đêm buôn ba đằng sau, cũng không thể nào làm được Tiêu Trần một bước này. Triệt để thu hồi đối với Tiêu Trần ý khinh thường, tên này thiên lang vệ cấp tốc hướng Tiêu Trần đuổi theo. Cũng liền ở tên này thiên lang vệ cấp tốc đuổi theo cùng lúc, công trương tĩnh hương một đường phi nước đại Tiêu Trần, lúc này trong lòng cũng là một mực đang suy tư một cái điên cuồng kế hoạch. Vì cái gì nói Tiêu Trần kế hoạch rất điên cuồng đây, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Trần muốn đánh chết đuổi theo thiên lang vệ, cũng liền nói, Tiêu Trần muốn lấy vấn đạo cảnh tu vi đi đánh giết một cái đạo hóa cảnh võ giả. Dạng này cách nghĩ nếu là khiến người khác biết, tất cả mọi người sẽ nói Tiêu Trần là điên, vấn đạo cảnh cùng đạo hóa cảnh, đây đã là chênh lệch hai cái đại chênh lệch cảnh giới. Một cái vấn đạo cảnh võ giả chặn đánh giết đạo hóa cảnh võ giả, đây tuyệt đối là người si nói mộng a. Chương 472, buông tay đỏ sức một trận. Tiêu Trần trong lòng ý nghĩ này đã không phải là điên cuồng, mà là phát rồ a. Bất quá Tiêu Trần chính mình cũng rất bất đắc dĩ, chính mình cũng không muốn đi cùng một cái đạo hóa cảnh võ giả liều chết ta, nhưng mà không có cách, không làm như vậy chính mình cùng mẫu thân đều không có đường sống. Từ sơn động rời đi Tiêu Trần lại biết, truy sát chính mình cái kia ba tên thiên lang vệ dùng không bao lâu thời gian liền có thể tìm tới hang núi kia, mà mình có thể đem sơn động bốn phía vết tích đều biến mất, cũng là bởi vì Tiêu Trần đoán được cái này ba tên thiên lang vệ sẽ chia ra truy kích chính mình, bởi vì đây là duy nhất lựa chọn. Đã sớm đoán được đây hết thảy, cùng lúc Tiêu Trần cũng ngờ tới, khẳng định có một cái thiên lang vệ sẽ đuổi kịp chính mình. Bởi vì một cái đạo hóa cảnh cường giả, tốc độ của hắn hiển nhiên còn nhanh hơn chính mình, càng chớ Tiêu Trần hiện tại còn mang theo mẫu thân Bạch Như Nguyệt. Sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, vì lẽ đó Tiêu Trần dụng kế dẫn ra còn lại hai tên thiên lang vệ, như thế chỉ cần đối mặt một cái thiên lang vệ, áp lực trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là đối lập nhau, muốn chân chính thành công thoát hiểm, còn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết tên này Thiên Lang vệ, nếu không sớm muộn sẽ bị hắn đuổi tới, đồng thời còn sẽ có nhiều hơn Thiên Lang vệ nghe hỏi chạy đến. Không thể không liều mạng, không liều mạng liền là chết, vì lẽ đó cho dù biết đây cũng là một cái phát rồ ý nghĩ, nhưng Tiêu Trần cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có chém giết tên này Thiên Lang vệ, Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt mới có đầy đủ thời gian thoát thân. Trong mắt tràn đầy kiên nghị, dù cho là lấy vấn đạo cảnh tu vi đối đầu đạo hóa cảnh cường giả, Tiêu Trần trong lòng vẫn như cũ không sợ, một đường phi nước đại. Cuối cùng khi tìm thấy một chỗ bí ẩn ẩn thân địa điểm về sau, Tiêu Trần đem Bạch Như Nguyệt buông xuống, sắc mặt cố ý giả bộ như bình tĩnh nói ra, nương, chạy lâu như vậy cũng mệt mỏi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, hài nhi đi tìm ít nước đến, nương nhớ lấy không thể đi đâu. Cũng không có nói cho Bạch Như Nguyệt chính mình là muốn đi đánh giết tên kia Thiên Lang vệ, nói cũng chỉ là để Bạch Như Nguyệt phí công lo lắng, chỉ bất quá. Tiêu Trần hiển nhiên xem nhẹ một vấn đề, tục ngữ nói biết tử mạc như mẫu, Tiêu Trần mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Bạch Như Nguyệt vẫn như cũ liếc thấy xuyên Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng. Lôi kéo Tiêu Trần tay, khẩu khí của Bạch Như Nguyệt nhu hòa nói ra, Trần Nhi, thật muốn đi sao? Bạch Như Nguyệt lời này vừa nói ra, Tiêu Trần tự nhiên biết nàng xem thấu ý nghĩ của mình, lập tức cũng không còn giấu giếm, trịnh trọng gật đầu nói, nhất định phải đi. Không đi ta cùng nương đều trốn không thoát, thà rằng như vậy, hài nhi thà rằng buông tay đánh cược một lần. Rất rõ ràng Tiêu Trần đi lần này muốn đối mặt là cái gì, một cái siêu việt chính mình hai cái đại cảnh giới địch nhân, đây cơ hồ có thể nói là chính mình muốn chết. Bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt cũng biết, Tiêu Trần có không thể không đi lý do, phàm là có những biện pháp khác. Tiêu Trần cũng sẽ không chính diện đi đối đầu một cái đạo hóa cảnh cường giả. Mẹ con hai người bốn mắt đối lập nhau, trầm tư sau nửa ngày, Bạch Như Nguyệt mở miệng nói ra, Trần Nhi, nếu là ta không có như ngươi, nương là tuyệt đối sống không nổi, vì lẽ đó đáp ứng nương, còn sống trở về. Nương yên tâm, Hài Nhi sẽ không dễ dàng chết như vậy, nương hiện tại nơi này nghỉ ngơi, Hài Nhi không có trở về phía trước. Nương không được tùy ý đi lại. Tiêu Trần hồi đáp. Dứt lời, Tiêu Trần không tiếp tục do dự, đều không đợi Bạch Như Nguyệt đáp lời. Tiêu Trần dứt khoát quay người rời đi, nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Bạch Như Nguyệt đã là nước mắt lượn quanh. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tùy tiện liền chết đi, bởi vì chính mình chết một cái, vậy mẹ hôn cũng tuyệt đối không có mạng sống khả năng, kết quả tốt nhất cũng là lại lần nữa bị Thiên Lang vệ bắt, chỉ bất quá. Không có Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt sẽ còn sống tạm sao? Hiển nhiên là sẽ không, vì lẽ đó, cho dù chỉ có một tia cơ hội, Tiêu Trần cũng muốn đem hết toàn lực. Chậm rãi đi vào mới chính mình tiến lên trên đường, phía trước liền đã quan sát qua, nơi này là một cái rất tốt địa điểm phục kích, bốn phía đều là rừng rậm bụi cây, không chỉ cho phép giao dịch cẩn tàng, lại càng dễ bố trí cạm bẫy. Chặn đánh giết một cái đạo hóa cảnh cường giả, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng cùng hắn đi cứng đối cứng, càng đừng nói cái gì công bằng một trận chiến, Tiêu Trần chính là muốn âm, tốt nhất là có thể trực tiếp âm tử tên này Thiên Lang vệ, coi như không thể âm tử hắn, cũng nhất định phải đem hắn trọng thương, như thế, Tiêu Trần mới có khả năng thành công. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh bố trí lên cả bẫy. Đối với đạo hóa cảnh võ giả, bình thường cạm bẫy tự nhiên là không được cái tác dụng gì, vì lẽ đó, Tiêu Trần cạm bẫy phần lớn là lấy phụ trận làm chủ. Duy nhất đáng được an mừng là, ban đầu ở Thiên Thần Đại Lục, Lam Tà Ngạo còn dạy quá Tiêu Trần mấy cái phụ trận bố trí phương pháp, chỉ bất quá mấy cái này phụ trận đều là bình thường nhất phụ trận, vì lẽ đó bố trí độ khó không lớn. Mà giờ này khắc này, Tiêu Trần hoàn toàn sử dụng cao giai phụ triện tới thay thế đê giai phụ triện, vì lẽ đó, mấy cái này phụ trận uy lực cũng là ngạnh sinh sinh bị Tiêu Trần cất cao phía trên 3 cái cấp bậc. Phụ trận uy lực mạnh yếu chủ yếu bắt nguồn từ 2 điểm, một là phụ trận thân, càng là cao giai phụ trận, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn, thứ hai là dùng tới bố trí phù trận phù triện đẳng cấp càng cao, bố trí ra đây phù trận uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Hai điểm này là ảnh hưởng phù trận uy lực nguyên nhân chủ yếu nhất, Tiêu Trần không phải phù trận sư, biết rõ phù trận cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời cũng đều là tối nhập môn phù trận. Bất quá lúc này Tiêu Trần dùng để bố trí mấy cái này phù trận phù triện, đều là đạt tới thiên cấp cấp độ, đã như thế, uy lực tự nhiên gấp bội. Một mực bận rộn 3-4 canh giờ, cuối cùng, Tiêu Trần ở chỗ này dòng dã bố trí 4 đạo phù trận. Cái này 4 đạo phù trận kỳ thật đều là một cái phù trận, chỉ bất quá Tiêu Trần lặp lại bố trí 4 lần. Đã như thế, cùng lúc kích hoạt, tứ trọng phù trận được ra, uy lực của nó lại sẽ gia tăng rất nhiều. Triệt để thời gian trên thân công kích phù triện toàn bộ cho sử dụng hết, đây là phía trước Cố Khải cho mình cái kia mai không gian giới chỉ, nếu không Tiêu Trần thật đúng là bố trí không cái này 4 đạo phù trận. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Tiêu Trần nuốt mấy viên chữa thương đan dược đằng sau, chính là giấu ở cách đó không xa trong bụi cỏ, cực lực cẩn giấu đi tự thân khí tức, kiên nhẫn chờ đợi tên kia thiên lang vệ đến. Cũng không có gấp, cũng không dám có chút buông lỏng, thậm chí liền liền hô hấp đều trở nên nhỏ bé rất nhiều, bảo trì như vậy căng cứng trạng thái. Tiêu Trần dòng dã chờ đợi hơn một canh giờ đằng sau, tên kia thiên lang vệ rốt cục là xuất hiện trong tầm mắt. Không có bởi vì truy kích Tiêu Trần mà vô nao phi nước đại, tương phản, tên này thiên lang vệ trên đường đi đều lộ ra 10 phần chú ý cẩn thận. Một đường tìm Tiêu Trần lưu lại vết tích tới chỗ này, mắt thấy tên này thiên lang vệ càng đi càng gần, Tiêu Trần hai tay không tự giác nắm thật chặt, có thể thành công hay không. Bước đầu tiên này liền muốn nhìn tên này thiên lang vệ sẽ hay không chủ động đi vào phù trận phạm vi bên trong. Nếu là bị hắn sớm phát giác cái này bốn phía có phù trận, vậy liền phí công nhọc sức, không có phù trận chi uy làm nền. Tiêu Trần muốn đánh giết một cái đạo hóa cảnh võ giả, đây quả thực là người si nói ngộng. Chạy nhanh đi, nhanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên này thiên lang vệ, nhìn xem hắn từng bước một hướng về phù trận phạm vi bên trong đi đến. Tiêu Trần trong lòng âm thầm hò hét nói. Chương 473, phù trận chi uy. Đối với Tiêu Trần tới nói, lần này phục kích có thể thành công hay không, mấu chốt nhất điểm kỳ thật chính là giờ khắc này, nếu là tên này thiên lang vệ có thể không có chút nào phát giác chính mình đi vào phù trận phạm vi bên trong. Như vậy, Tiêu Trần kế hoạch liền có khả năng thành công, còn nếu là tên này thiên lang vệ có phát giác, cái kia Tiêu Trần phục kích cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Dù sao một cái không có thụ thương đạo hóa cảnh cường giả, Tiêu Trần là tuyệt đối không dám cùng giao phong, tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem tên này thiên lang vệ hướng về phù trận đi đến, Tiêu Trần tâm đã hoàn toàn nhấc lên, cùng lúc cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị tùy thời kích hoạt phù trận. Hình như là cũng không phát giác chỗ khả nghi nào, tên này thiên lang vệ vẫn như cũ hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng, tên này thiên lang vệ rốt cục cất bước đi vào phủ trận phạm vi. Nhiều khi, bất luận ngươi kế hoạch đến cỡ nào hoàn mỹ, bất quá cuối cùng có thể thành công hay không, hay là muốn nhìn một chút vật khí, bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất quá lần này Tiêu Trần vận khí có vẻ như cũng không kém, chí ít tên này thiên lang vệ đến bây giờ cũng không có chút nào đề phòng. Mắt thấy tên này thiên lang vệ đã đi tới 4 đạo phù trận vị trí trung ương, Tiêu Trần không chút do dự, trực tiếp kích hoạt trận pháp. Cùng lúc kích hoạt 4 đạo phù trận, trong lúc nhất thời, 4 đạo lẫn nhau trùng điệp vòng sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất là phong cấm không gian, trong nháy mắt lại đem tên này thiên lang vệ cho vây khốn. Đột nhiên xảy ra dị biến, tên này thiên lang vệ cũng là lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng không tự giác kinh hô nói: phù trận. Hoàn toàn không nghĩ tới nơi này thế mà bị người bố trí xuống phù trận, hơn nữa còn là dòng dã 4 đạo, căn bản cũng không cần muốn tên này thiên lang vệ cũng biết, hắn bị người âm. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, bất quá rất nhanh, tên này thiên lang vệ cũng là nhạy cảm phát giác được, cái này 4 đạo phù trận đều là cấp thấp nhất phù trận, trong lúc nhất thời. tên này thiên lang vệ cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Bực này cấp bậc phụ trận, đối với hắn dạng này đạo hóa cảnh võ giả tới nói, căn bản không hề cái uy hiếp gì. Hừ, bằng vào chỉ là bốn đạo mánh hỏa phụ trận cũng nghĩ giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Không chỉ đợi ra cái này bốn đạo phụ trận đẳng cấp, thậm chí đã biết cái này bốn đạo phụ trận danh tự. Mánh hỏa phụ trận, đây đối với bất kỳ cái nào võ giả tới nói cũng không tính là lạ lắm. Cơ hồ chỉ cần là đến thiên nhân cảnh tu vi võ giả, coi như không phải phụ trận sư, cũng đều sẽ bố trí mánh hỏa phụ trận. Điều này thực là bởi vì mánh hỏa phụ trận thật sự là quá mức đơn giản, cùng lúc lưu truyền rất rộng, mà lại bố trí không có chút nào độ khó. Vì lẽ đó bất luận cái gì một cái thiên nhân cảnh cùng với phía trên võ giả, chỉ cần trong tay có phụ triện, đều có thể đem mánh hỏa phụ trận bố trí. Ra đây, nhìn ra vây khôn chính mình cái này bốn đạo phụ trận chính là mánh hỏa phụ trận, tên này thiên lang vệ âm thầm buông lỏng một hơi. Nhưng mà, dạng này buông lỏng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bởi vì theo cái này bốn đạo phù trận bộc phát, tên này thiên lang vệ cũng là rất mau nhìn ra trước mắt cái này bốn đạo mánh hỏa phù trận mánh khỏe. Đáng chết, thế mà dùng thiên cấp phù triện tạo dựng mánh hỏa phù trận. Đến chả có chút may mắn, nhưng khi tên này thiên lang vệ phát giác được cái này bốn đạo mánh hỏa phù trận thế mà chính là dùng thiên cấp phù triện tới cấu tạo thời điểm, sắc mặt hắn lại là trong nháy mắt âm trầm xuống. Tạo dựng cái này bốn đạo mãnh hỏa phụ trận người tuyệt đối là cái phong tử A, thế mà dùng thiên cấp phụ triện tới tạo dựng mãnh hỏa phụ trận, đây không phải vùi dập thiên tài sao, bất quá cũng chính là bởi vì những thứ này thiên cấp phụ triện, có thể dùng cái này bốn đạo mãnh hỏa phụ trận uy lực ngạnh sinh sinh tăng lên tới một cái kinh khủng cảnh giới. Từ vừa mới bắt đầu kinh hãi càng về sau may mắn lại đến hiện tại kinh hãi. Tên này thiên lang vệ lúc này phảng phất như là ăn con rồi buồn nôn, bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bốn đạo mánh hỏa phụ trận lúc này đã triệt để kích phát, cực nóng liệt hỏa phảng phất là muốn thiêu cháy tất cả. Chỗ sâu cái này hừng hực liệt hỏa bên trong, tên này thiên lang vệ trước tiên định muốn phá trận mà ra, chỉ bất quá, đối mặt tứ đại mánh hỏa phụ trận, trong thời gian ngắn, hắn cũng thật là khó mà phá trận. Thân ở trận pháp bên ngoài, Tiêu Trần gắt gao nhìn chằm chằm trong trận pháp tên này thiên lang vệ, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian. Tiêu Trần chính là nhìn người nọ trên thân chính là xuất hiện đại diện tích bị thương vì bỏng. Nói đùa, dùng thiên cấp phụ triện cấu tạo lửa mạnh trận pháp, cái kia uy lực há lại sẽ yếu đây, mà lại lần này vì có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tiêu Trần thế nhưng là đem tự thân thiên cấp phù triện toàn bộ đều sử dụng hết, không có chút nào giữ lại. Cực nóng hỏa diễm không ngừng đánh tới, tên này thiên lang vệ một bên chống cự lại những thứ này liệt diễm thanh tẩy, một bên đau nhức tức giận nói. Đáng chết, a, căn bản không dám có chút chủ quan, cái này bốn đạo mánh hỏa phù trận, đã để tên này thiên lang vệ cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Lúc này hắn căn bản không hề dư lực lại đi phá trận, chỉ có thể toàn lực phòng thủ, ý đồ sống qua cái này bốn đạo mánh hỏa phù trận công kích. Phù trận chi lực không ngừng công kích tới tên này thiên lang vệ, từng chương phù triện cũng là bị điên cuồng tiêu hao hết. Mọi người đều biết, phù trận sức mạnh bắt nguồn từ phù triện, một khi tất cả phù triện đều bị tiêu hao sạch sẽ, như vậy phù trận cũng liền tự sụp đổ. Điểm này tên này thiên lang vệ biết. Tiêu Trần cũng tương tự biết, kiên nhẫn chờ đợi phù trận kết thúc, mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, tên này thiên lang vệ thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Dòng dã một khắc đồng hồ đằng sau, bốn đạo mánh hỏa phù trận rốt cục hao hết tất cả lực lượng, nguyên bản cái kia cháy hừng hực liệt diễm, lúc này cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cái kia từng trường tạo thành trận pháp phù triện, lúc này cũng sớm đã hóa thành cho tàn. Nương theo lấy phù trận chi lực biến mất, tên này thiên lang vệ thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần, chỉ bất quá, trước sau vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, nhưng tên này thiên lang vệ lúc này nghiễm nhiên đã bản thân bị trọng thương. Trên thân thể đại diện tích bị thương vì bỏng, khí tức cũng là phù phiếm đến cực hạn, cho dù cuối cùng ngạnh sinh sinh vượt qua cái này bốn đạo mãnh hỏa phù trận công kích, nhưng tên này thiên lang vệ cũng có thể nói là dùng hết lực khí toàn thân. Gắt gao cắn hàm răng, cố nén trên thân thể không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, một đôi mắt phảng phất là muốn phun ra lửa, hận ý lâm nhiên. Không hiểu thấu liền bị người âm một thanh, hơn nữa còn suýt nữa mất mạng, tên này thiên lang vệ trong lòng hận ý có thể tưởng tượng được, nhưng mà, còn không đợi hắn có chút nghỉ ngơi, vẫn giấu kín tại cách đó không xa Tiêu Trần, lúc này trong mắt cũng là hiện ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Mãnh hỏa phù trận cuối cùng vẫn không thể trực tiếp đánh chết tên này thiên lang vệ, bất quá nhưng cũng thành công đem hắn trọng thương, như thế cũng coi như là đạt tới đối mặt mình. Mà bây giờ, tên này thiên lang vệ chính là tối là hư nhược thời điểm, muốn giết hắn đây là cơ hội tốt nhất. Không chút do dự, Tiêu Trần trực tiếp tế ra Mặc Long kiếm, mãnh hổ buôn hành cùng long biến trực tiếp thi triển, vọt mạnh ra, Mặc Long kiếm như thiểm điện đâm về tên này thiên lang vệ tim. Hết thể đều tới đột nhiên như vậy, phát giác được Tiêu Trần động thủ, tên này thiên lang vệ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lập tức cơ hồ là có thể định muốn nghiêng người tránh né. Chương 474, đánh giết thiên lang vệ. Tiêu Trần đột nhiên bạo khởi, để tên này thiên lang vệ ngay lập tức lông tơ đứng đấy. Cùng lúc, vì có thể làm được nhất kích tất sát, Tiêu Trần có thể nói là thủ đoạn ra hết, không chỉ có xuất ra thiên cấp cực phẩm bảo kiếm Mặc Long kiếm, hơn nữa còn trực tiếp liền thi triển bí pháp Long biến. Một tiếng khí tức trong nháy mắt xông phá đến vấn đạo cảnh đại thành. Cực phẩm thiên binh Mặc Long kiếm, dưới tình huống bình thường Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không vận dụng, bởi vì sử dụng Mặc Long kiếm tiêu hao quá lớn, cho dù Tiêu Trần hiện tại đã đột phá đến vấn đạo cảnh, nhưng toàn lực thi triển Mặc Long kiếm, Tiêu Trần cũng kiên trì không bao lâu. Hết thể đều là vì nhất kích tất sát, nếu không một khi cùng tên này thiên lang vệ rơi vào cục diện bế tắc, đến thời điểm càng thêm phiền phức, có thể không nên cảm thấy tên này thiên lang vệ bây giờ bản thân bị trọng thương liền có thể phất lờ. Dù nói thế nào hắn cũng là một cái đạo hóa cảnh cường giả, mà Tiêu Trần bất quá chỉ có vấn đạo cảnh tu vi. Tất sát một kiếm chém ra, bất quá kết quả lại là để Tiêu Trần thất vọng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tên này thiên lang vệ có thể một cái nghiêng người, thành công tránh được tự thân yếu hại. Cuối cùng, Tiêu Trần một kiếm này không thể một kích diệt sát người này, chỉ là đưa hắn cánh tay trái cho sóng vai chặt đứt. A, cánh tay trái bị chạm, tên này thiên lang vệ nhịn đau không được hô một tiếng, lập tức ánh mắt hung hãn nhìn về phía Tiêu Trần, trong lúc nhất thời hai con ngươi trợn trừng, trong miệng sát ý giạt giảo nói. Là ngươi, quả nhiên là ngươi, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Phía trước liền đã đoán được bố trí những cả bẫy này người chính là Tiêu Trần, hiện tại xem ra quả là thế, nghe nói tên này thiên lang vệ lời nói, Tiêu Trần không có chút nào dừng lại, tuy không thể một kiếm trực tiếp đánh giết người này, bất quá cũng thành công để hắn lại lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương, trường kiếm trong tay không ngừng lại, một cái biến hướng, trực tiếp quét ngang mà ra. Không có chút nào lưu thủ, thấy thế. Tên này thiên lang vệ trong mắt lóe lên một vệt màu nâu, hữu quyền nắm chặt, mạnh đấm ra một quyền. Lập tức, Tiêu Trần trường kiếm thành công ở tên này thiên lang vệ phần bụng mở ra một đạo khẩu khí, bất quá tự thân cũng đồng dạng đón đỡ người này một quyền. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, ken két tiếng xương nứt vang lên, một quyền mạnh mẽ đánh vào Tiêu Trần ngực, cả người bay ngược mà ra, dòng dã hơn 10 mét về sau. Tiêu Trần mới mạnh ngã xuống đất. Vẫn còn có chút xem thường đạo hóa cảnh cường giả A, mặc dù lúc này tên này thiên lang vệ thương thế cùng với có thể nói là nghiêm trọng vô cùng, bất quá muốn giết hắn vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Lưỡng bại câu thương, giấy rủa lấy đứng lên thể, Tiêu Trần cùng tên này thiên lang vệ bốn mắt nhìn nhau, từ hai người trong mắt, đều có thể nhìn thấy vô cùng nồng đậm sát cơ hiện hiện, đối mặt với đối phương. Hai người đều là sinh ra tất phải giết ý. Tiểu xuất sinh, ngươi đơn giản muốn chết. Bị một cái vấn đạo cảnh sâu kiến cho ám toán, thậm chí còn bị chém đứt một tay, tên này thiên lang vệ lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần lại là không có làm nhiều đáp lại, gấp trong tay nắm chặt Mặc Long kiếm, cố nén ngực đau đớn, lạnh giọng vừa quát. Chết! Lập tức lại là chủ động hướng về tên này thiên lang vệ đánh tới. Không thể cùng người này quá nhiều dây dưa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy Tiêu Trần thế mà còn dám chủ động công kích, tên này thiên lang vệ cũng là giận không kìm được giống nói, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Hai người lại lần nữa chém giết cùng một chỗ, đối mặt cao hơn chính mình ra hai cái đại cảnh giới địch nhân, Tiêu Trần cũng không có sợ hãi chút nào. Lẫn nhau chém giết, các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp, ước chừng hơn trăm hơi thở đằng sau, Tiêu Trần cùng tên này thiên lang vệ đều là song song trọng thương, bất quá coi như thế, hai người vẫn như cũ là không có dừng tay ý tứ. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, tuy tên này thiên lang vệ lúc này đã trọng thương ngã gục, nhưng mà hắn trước khi chết dây rủa vẫn là dành cho Tiêu Trần tuyệt đối trọng thương, lại thêm Tiêu Trần định phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, vì lẽ đó đang xuất thủ lúc, cũng cơ hồ là lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp. Mắt thấy tên này thiên lang vệ lại là đấm ra một quyền, Tiêu Trần thế mà không có né tránh, chuẩn bị nên đón hạ một quyền này, cùng lúc, trong tay Mặc Long kiếm trực tiếp đâm ra, trong nháy mắt chính là xuyên qua tên này thiên lang vệ ngực. Bất quá cũng liền tại Tiêu Trần một kiếm xuyên qua tên này thiên lang vệ ngực cùng lúc, người này nắm đấm cũng là mạnh mẽ đánh vào Tiêu Trần vai trái xương bả vai. Kết một tiếng, Tiêu Trần toàn bộ xương vai trái trực tiếp đứt gãy, toàn bộ cánh tay trái cũng là bất lực rủ xuống tới. Lại là lấy thương đổi thương, mà lần này đằng sau, hai người đều là trọng thương ngã xuống đất. Toàn bộ cánh tay trái hiện tại cũng đã không làm được gì, thậm chí liền muốn động đậy một chút đều rất khó. Hai người đều là trọng thương ngã xuống đất, chiến đến bây giờ, Tiêu Trần kế hoạch có vẻ như xuất hiện một chút sai lầm. Cái kia chính là vẫn như cũ đánh giá thấp đạo hóa cảnh cường giả chiến lợi, ngẫm lại cũng thế, lấy vấn đạo cảnh tu vi đi đánh giết đạo hóa cảnh cường giả, cái này là chuyện không có khả năng. Có thể cùng tên này thiên lang vệ đánh đến tình trạng như thế, Tiêu Trần đã đúng là không dễ. Hai người đều là bất lực nằm trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nằm tại chính mình cách đó không xa Tiêu Trần, khóe môi nết lên một vệt vết máu, tuy là bản thân bị trọng thương, bất quá trong mắt lại là hiện lên một vệt cười lạnh, liền thấy tên này thiên lang vệ âm u lạnh lẽo cười nói. Tiểu xuất sinh, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Không bao lâu liền sẽ có cái khác thiên lang vệ đổi tới, đến thời điểm ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn ra được Tiêu Trần đã không có sức tái chiến, thậm chí đều khó có khả năng lại đứng lên, mà chỉ cần sau một quãng thời gian, còn lại thiên lang vệ chắc chắn sẽ tìm tới nơi này, đến thời điểm chính là Tiêu Trần tử kỳ. Phảng phất là đã được đến thắng lợi đồng dạng, chỉ bất quá, ngay tại tên này thiên lang vệ vừa dứt lời. Để hắn không tưởng được một màn xuất hiện, liền thấy Tiêu Trần lúc này thế mà dãy rủa lấy muốn đứng lên. Tay chống lên Mặc Long kiếm, dãy rủa sau nửa ngày, Tiêu Trần rốt cục run run rẩy rẩy đứng lên thể, lập tức kéo lấy máu tươi chảy đầm địa thân thể, từng bước một hướng tên này thiên lang vệ đi đến. Nhìn xem Tiêu Trần không ngừng tiếp cận, tên này thiên lang vệ sắc mặt đương nhiên đại biến, không thể tin nói ra. Ngươi! Từng bước một đi vào tên này thiên lang vệ trước người, thấy thế, tên này thiên lang vệ cũng là muốn dây rủa lấy đứng dậy, bất quá cuối cùng hắn phát giác chính mình căn bản không hề dư thừa khí lực. Phảng phất một cái bị thương nặng manh thú, hô hấp run rập, khí tức phù phiếm, bất quá Tiêu Trần vẫn là dáng chống đỡ lấy từng bước một đi vào tên này thiên vương vì trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi giơ lên trong tay Mặc Long kiếm. Ngươi, làm sao có thể? Rất ngạc nhiên Tiêu Trần như thế nào còn có thể đứng lên được, phải biết, trải qua mới cái kia phiên kịch chiến, Tiêu Trần cũng tuyệt đối là bị đem hắn trọng thương a. Đối mặt tên này thiên lang vệ kinh hãi, Tiêu Trần từ tốn nói, ngươi không chết, ta cùng mẫu thân liền hẳn phải chết. Tuyệt đối không có khả năng để Bạch Như Nguyệt lại lần nữa rơi vào huyết lang vương trong tay. Cũng chính bởi vì bằng vào dạng này một cỗ chấp niệm Tiêu Trần mới sống đến bây giờ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm đâm ra, lần này lại không có chút nào ngoài ý muốn, sắc bén Mặc Long kiếm trong nháy mắt xuyên qua tên này thiên lang vệ tim, lập tức, tên này thiên lang vệ chính là thân tử đạo tiêu. Chương 475, đã lâu cảm giác. Thành công đánh giết tên này thiên lang vệ, Tiêu Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là muốn tan ra thành từng mảnh, lại nuốt mấy viên chữa thương đan dược đằng sau. Tiêu Trần lúc này mới gian nan hướng Bạch Như Nguyệt ẩn tàng chỗ đi đến. Không dám ở nơi này quá nhiều dừng lại, bởi vì Tiêu Trần biết, nếu không bao lâu liền sẽ có cái khác thiên lang vệ đến, mà chính mình nhất định phải trước lúc này mang theo mẫu thân đuổi tới an toàn chỗ, triệt để hất ra thiên lang vệ truy sát. Chính là bởi vì vậy cho dù Tiêu Trần lúc này đã bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không có thời gian trì hoãn. Kéo lấy thân thể bị trọng thương, thậm chí toàn bộ cánh tay trái lúc này vẫn như cũ là dùng không hơn một chút khí lực, bất lực hướng phía dưới buông phóng, trong lòng lo lắng Bạch Như Nguyệt tan toàn, Tiêu Trần không ngừng lại đi thẳng tới Bạch Như Nguyệt ẩn nút chỗ. Ghi nhớ lấy Tiêu Trần lúc gần đi dặn dò, Bạch Như Nguyệt cho dù lo lắng vô cùng, nhưng cũng thật là không hề rời đi quá tại chỗ một bước, mai cho đến một thân là tổn thương Tiêu Trần xuất hiện ở trước mặt mình đằng sau. Bạch Như Nguyệt mới vội vàng tiến lên ôm lấy Tiêu Trần. Trần Nhi biết Tiêu Trần mất đi đánh giết đuổi tới tên kia thiên lang vệ, vừa nghĩ tới Tiêu Trần muốn lấy vấn đạo cảnh tu vi đánh giết đạo hóa cảnh võ giả, Bạch Như Nguyệt trong lòng liền hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, sợ Tiêu Trần đi lần này liền lại cũng không về được, thậm chí tại Bạch Như Nguyệt trong lòng, nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ, nếu là Tiêu Trần có chuyện bất trắc, như vậy nàng là tuyệt đối không có khả năng sống tạm. Một mực là khẩn trương vạn phần chờ đợi Tiêu Trần xuất hiện, lúc này rốt cục nhìn thấy Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt tâm cũng là triệt để an xuống. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Trần trọng thương như thế thân thể, Bạch Như Nguyệt cũng nhịn không được nữa thống khổ. Tiêu Trần lúc này thương thế, để Bạch Như Nguyệt nhìn đều là kinh hồn táng đẳng a, chỉ bằng vào những thương thế này liền không khó phán đoán. Mới Tiêu Trần đến tột cùng là kinh lịch như thế nào một trận đại chiến. Trần Nhi, ngươi không sao chứ, nương. Nương một bên cẩn thận kiểm tra Tiêu Trần thân thể, Bạch Như Nguyệt một bên đau lòng nói ra. Nhìn xem nước mắt lượn quanh Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần phí sức cười nói, nương, không có việc gì, ta cái này không cũng đã còn sống trở về sao. Không có việc gì nương. Đối mặt Tiêu Trần an ủi, Bạch Như Nguyệt cũng là cố nén trong mắt nước mắt, trọng trọng gật gật đầu, lập tức quay người xoay người, thấy thế, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi nói, nương, ngươi đây là? Đương nhiên là nương có ngươi a, ngươi dạng này còn có thể đi đường sao? Gặp Tiêu Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bạch Như Nguyệt sắc mặt kiên định nói ra. Không chỉ là Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt cũng biết hiện tại mẹ con bọn hắn hai người còn không tính an toàn. Cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, vì lẽ đó, Bạch Như Nguyệt dự định con Tiêu Trần tiếp tục đi đường. Thấy thế, Tiêu Trần hơi sững sờ, bất quá lập tức liền có chút xấu hổ nói ra, nương, chính ta có thể đi. Không cần lưng, ta. Phí lời gì đây, từ nhỏ đến lớn nương có ngươi lưng còn thiếu sao, đừng xin cưỡng, mau lên đây. Gặp Tiêu Trần không nguyện ý, Bạch Như Nguyệt lập tức tức giận nói. Không nói lời gì một thanh bị Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt trực tiếp chạy về phía trước. Ghé vào Bạch Như Nguyệt trên lưng, cái kia cũ quen thuộc mùi thơm để Tiêu Trần không hiểu có một loại an tâm cảm giác. Bạch Như Nguyệt trên thân bẩm sinh cái kia cũ mùi thơm, đối với Tiêu Trần tới nói đó là không thể quen thuộc hơn được, không tự giác, hồi nhỏ sự tình không hiểu hiện hiện trong lòng. Nhớ mang mang chính mình hồi nhỏ. Liên rất ưa thích ghé vào Bạch Như Nguyệt trên lưng, bất luận đi nơi nào, đều muốn để mẫu thân cõng, bất quá càng về sau, chính mình chậm rãi lớn lên, cũng không có lại để cho mẫu thân cõng qua chính mình, lại về sau, chính mình ra ngoài sức mạnh, sau đó bái nhập Đông Kiếm Các, như thế cùng mẫu thân ở chung thời gian thì càng thiếu. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Bạch Như Nguyệt, mặc dù Tiêu Trần lúc này vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng cũng là không khỏi cảm thán thời gian trôi qua tốc độ vì sao lại nhanh như vậy. Phảng phất hôm qua chính mình cũng vẫn là một cái chấn thiên đi theo mẫu thân đằng sau theo đuôi. Hôm nay chính mình liền đã lớn lên, thậm chí trở thành thiên thần đại lục thập đại kiêu vương đứng đầu. Chính mình lớn lên, cùng lúc, Tiêu Trần trong lòng càng kiên định một cái tín niệm, cái kia chính là đời này nhất định phải bảo vệ tốt phụ mẫu, đồng thời bất luận cái kia trả bất cứ giá nào, cũng muốn để phụ mẫu tu vi cảnh giới tăng lên. Khó có thể tưởng tượng, như là một ngày nào Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình cách mình mà đi, cái kia sẽ là một loại gì cảm thụ. Theo như lời sinh lão bệnh tử chính là thiên địa quy luật, bất quá chúng ta võ giả không phải liền là nghịch thiên mà đi sao? Nếu chính mình muốn nghịch thiên, cái kia phụ mẫu lại vì sao không thể nghịch thiên a? Trong lòng cái kia muốn bảo hộ phụ mẫu quyết tâm càng ngày càng kiên định, cùng lúc đó, nương theo lấy đoạn đường này phi nước đại, Bạch Như Nguyệt cái chán cũng là toát ra tinh tế mồ hôi, thấy thế. Tiêu Trần cũng mặc kệ chính mình y phục trên người đã sớm bị máu tươi cho nhuộm đỏ, đưa tay dùng góc áo nhu hòa vì Bạch Như Nguyệt lau đi cái trán mồ hôi. Cảm giác được Tiêu Trần động tác, Bạch Như Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là hơi cười cợt. Tiêu Trần trưởng thành, Bạch Như Nguyệt nhìn ở trong mắt, cùng lúc cũng theo đó kiêu ngạo, có thể có dạng này một đứa con trai, đó là Bạch Như Nguyệt đời này kiêu ngạo nhất một việc. Ai có thể nghĩ tới? Tại như thế sinh tử đảo vong bên trong, Tiêu Trần thế mà tại Bạch Như Nguyệt trên lưng cảm giác được đã lâu ấm áp, đó là bẩm sinh, đến từ mẫu thân ôm ấp ấm áp. Một người, bất luận là võ giả vẫn là người bình thường, đối với mẫu thân cảm giác đều là giống nhau, cho dù hiện tại Tiêu Trần tu vi cảnh giới viễn siêu Bạch Như Nguyệt, nhưng ở Tiêu Trần trong lòng, Bạch Như Nguyệt ôm ấp mãi mãi cũng là chính mình đều là ấm áp cảng. Một đường phi nước đại, dòng dã một ngày sau đó, Tiêu Trần cùng Bạch Như Nguyệt hai người mới dừng lại nghỉ ngơi. Một ngày một đêm phi nước đại, Bạch Như Nguyệt cũng là mệt mỏi không nhẹ, lúc này nuốt lập tức chữa thương đan dược về sau, cũng là nhắm mắt điều tức. Về phần Tiêu Trần, hắn thương thế trên người liền càng thêm nghiêm trọng, vì lẽ đó, thừa dịp lúc này khó được có thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Trần tự nhiên toàn thân tâm bắt đầu chữa thương. Một ngày thời gian mẹ con hai người đã chạy ra rất xa, mà lại phía trước truy kích chính mình tên kia thiên lang vệ cũng đã bị Tiêu Trần cho trừ bỏ. Lại thêm dọc theo con đường này, tại Tiêu Trần chỉ huy dưới, Bạch Như Nguyệt cũng là cẩn thận đem hai người hành tích từng cái xóa đi. Vì lẽ đó, giờ này khắc này, thiên lang vệ trong thời gian ngắn chắc chắn là không thể nào lại tìm đến hai người. Dù sao tại mênh mông đại sơn bên trong, mất đi dấu vết đằng sau, muốn tìm ra hai người, đó cùng mò kim đáy biển cơ hồ không hề khác gì nhau. Nghỉ ngơi ước chừng hai canh giờ, cuối cùng Tiêu Trần trước tiên mở to mắt, nhìn xem thời gian, cũng kém không nhiều cái kia xuất phát. Lần này, Tiêu Trần chủ động tới đến trước mặt Bạch Như Nguyệt xoay người ngồi xuống. Thấy thế, Bạch Như Nguyệt vừa định muốn nói chuyện, nhưng Tiêu Trần nhưng vượt lên trước một bước nói. Nương! Về sau đều để Hải Nhi đến có ngươi đi, Hải Nhi đã lớn lên. Căn bản liền không cho Bạch Như Nguyệt cự tuyệt cơ hội, lại thêm một ngày này chỉnh đốn. Tiêu Trần thương thế tuy không có khôi phục, bất quá đi đường đã không có vấn đề gì, chính là tốc độ so với toàn thịnh thời kỳ chậm rất nhiều.